Chương 607, Bắc Tấn diệt tộc. Minh hỏa chính là thiên địa linh hỏa chi một, hỏa diễm nhiệt độ cực cao, đối một dạng võ giả mà nói, tuyệt đối là một cái làm người ta kiêng kỵ vật, người bình thường đều có thể như tị xà hạt, bất quá đối với có thần hoàng huyết mạch dịch thu mà nói, cũng là không dùng được. Thần hoàng vốn chính là hỏa diễm thần thú, dùng hỏa mà sống, càng lợi hại hỏa diễm, ngược lại đối với hắn càng tốt. Vì vậy thấy 10 cái hỏa diễm cự mãng hướng hắn vọt tới, dịch thu khỏe miệng nhất câu, ngược lại lộ ra mỉm cười, trong cơ thể tứ thánh huyết đồ chuyển động, bụng nháy mắt tạo thành một cổ vòng xoáy màu đen, giống như một hắc động mở dạng, trong nháy mắt đem 10 cái hỏa diễm cự mãng thôn phệ đi vào. Ầm. Một cổ tinh thuần không gì sánh được lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập dịch thu trong cơ thể, khiến cho phải dịch thu tu vi, vậy mà trực tiếp để thăng nhiều. Này minh hỏa lực thật không ngờ tinh thuần, lẽ nào này sau cửa ngầm mặt còn cất giấu minh hỏa hỏa chủng hay sao? Dịch thu trong lòng nóng lên, linh hỏa hỏa chủng đối thần hoàng huyết mạch có thể nói là một cái rất mạnh thuốc bổ, thậm chí vượt lên trên rất nhiều tuyệt thế linh bảo, cho nên nếu như này cửa ngầm sau thật cất giấu minh hỏa hỏa chủng nói, vậy hắn tuyệt đối không thể thả qua. Đương nhiên trước đó, nhất định phải đem nhiều Bắc Tấn võ giả tiêu diệt lại nói. Lúc này, thấy dịch thu vậy mà sinh sinh đem 10 cái minh hỏa cự mãng thôn phệ, Lang Đô thống đám người đều bị sợ phải trợn mắt hốt mồm, phải biết rằng mỗi cái minh hỏa cự mãng cũng có chẳng được huyết vương cựu trọng lực lượng, mà 10 cái hỏa diễm cự mãng đủ để đem một cái huyết tôn cường giả đốt chết tươi. Nhưng mà cái này dịch thu không biết lấy cái gì biện pháp vậy mà đem này 10 cái minh hỏa cự mãng cắn nuốt hết, hơn nữa còn không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Điều này sao có thể? Ngươi tại sao có thể thôn vệ minh hỏa cự mãng mà không có? Lăng Đô thống triệt để dọa sợ, nhìn Dịch Thu, kinh ngạc nói không ra lời. Sẽ chết người, hà tất hỏi nhiều? Ta hiện tại nhìn ngươi còn có cái gì dựa vào? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân ảnh nháy mắt lướt đi hướng về kia Lăng Đô thống tiến lên. Hừ, coi như không có trận pháp, ta không tin ngươi có thể lấy một địch 10, các huynh đệ giết cho ta tiểu tử này. Lăng Đô thống lời còn chưa dứt, cũng đã có hai huyết vương lục trọng võ giả xông lên. Tự tìm cái chết. Bạch Hổ diện tiên chỉ. Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, co ngón tay bắn liền, trong sát na đánh ra lưỡng đạo chỉ mang, hướng về kia hai huyết vương lục trọng võ giả đánh. Phốc phốc. Hai huyết vương lục trọng võ giả trực tiếp bị Dịch Thu Bạch Hổ chỉ mang quán xuyến, lập tức thân thể nổ bể ra đến, cuối cùng bị thần hoàng hỏa diễm đốt thành cho bụi. Thấy hai huyết vương lục trọng võ giả lại bị Dịch Thu hai chỉ đánh giết, hắn Bắc Tấn võ giả lập tức sợ sắc mặt tái nhợt, mà Lăng Đô thống cũng hoảng sợ không hiểu, hoảng sợ không gì sánh được nói, điều này sao có thể? Lúc này mới bất quá thời gian mấy năm, thực lực ngươi làm sao sẽ cường đại tới mức như thế? Lăng Đô thống, năm đó ngươi đuổi giết ta mấy ngàn dặm, thiết trí vô số cửa khẩu ngăn trở ta, nếu không phải Ngân cô nương, ta đã chết ở trong tay ngươi. Hôm nay ngươi lại dẫn người đem ta phụ thân bắt đi, lúc này chúng ta nợ mới nợ cũ, cùng nơi thanh toán thế nào? Dịch Thu cười lạnh, giống như một nói tia chớp màu trắng vậy hướng về kia Lăng Đô thống tiến lên. Lăng Đô thống thấy được Dịch Thu kinh khủng sau, đã sớm sợ hồn phi phách tán, chỗ nào còn dám cùng Dịch Thu chống lại? Lập tức lắc mình hướng về cửa ngầm lao đi, định thông qua cửa ngầm thoát đi, bất quá khi hắn xoay người sau, lại phát hiện cửa ngầm cũng là chẳng biết lúc nào bị chặn một cái tường băng vững vàng phong bế. Lúc này, không chỉ có là một đạo cửa ngầm, 10 đạo cửa ngầm đều là như vậy. Lăng Đô thống giơ lên một trường, hướng tường băng vỗ tới, nhưng mà tường băng này chính là băng hoàng tuyết cơ ngưng tụ mà thành, há là hắn một cái huyết vương võ giả có khả năng phá vỡ. Vì vậy một trường này hạ xuống, chẳng những không có đem tường băng nổ nát, ngược lại mình bị lực phản chấn, chấn không nhẹ. Tùy theo một đạo thanh âm lạnh như băng ở phía sau vang lên. Lăng Đô thống, cái này ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Tiếng nói vừa dứt, một cái bàn tay đột nhiên rơi vào trên bả vai hắn, tùy theo một cổ cuồng bạo không gì sánh được lực lượng, rót trong cơ thể hắn, cơ hồ muốn đem hắn thân thể vỡ ra tới. Dịch công tử thủ hạ Lưu Tỉnh. Thủ hạ Lưu Tỉnh. Trước đây ngươi đuổi ta thời điểm, có từng đối với ta thủ hạ Lưu Tỉnh qua? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, chí tôn long lực quán chú lòng bàn tay trong đó, bàn tay đột nhiên dùng sức rát băng một tiếng, trực tiếp đem Lăng Đô thống bả vai sinh sinh bài đoạn. Lăng Đô thống tiếng hét thảm, nháy mắt tại trong mật thất vang vọng. Nhưng mà Dịch Thu cũng không có đến đây đình chỉ ý tứ, bàn tay không ngừng đánh ra, đánh vào Lăng Đô thống trên thân, cuồng bạo chí tôn long lực, trong nháy mắt biến đem Lăng Đô thống trên thân toàn bộ xương toàn bộ chấn vỡ nát. Bất quá Dịch Thu trưởng lực nắm giữ vừa đúng, tuy là đem người này cả người xương cốt toàn bộ đánh gãy, thế nhưng cũng không có để chết đi, mà là để rơi vào vô tận giữa sự thống khổ, sống không bằng chết. Thấy như vậy một màn, chớ nói hắn Bắc Tấn võ giả sắc mặt tái nhợt, chính là băng hoàng tuyết cơ đều không khỏi dọa cho giật mình, có chút không dám tin tưởng, cái này trong ngày thường rất an tĩnh tiểu sư đệ, thủ đoạn vậy mà sẽ tàn nhẫn như vậy. Đương nhiên nàng minh bạch, nếu như đối phương không phải bắt hắn phụ thân đến làm áp chế nói, Dịch Thu cũng sẽ không làm như vậy. Rồng có vẻ ngược, chạm vào hẳn phải chết. Đối với Dịch Thu mà nói, thân nhân và bạn chính là hắn nghịch lân, ai dám tổn thương hắn thân nhân, như vậy Dịch Thu liền sẽ thập bội, thậm chí gấp trăm lần trả thù. Đây cũng là làm tổn thương ta phụ thân kết quả. Thấy Lăng Đô thống vô cùng thống khổ hình dáng, Dịch Thu trên mặt không có chút nào không đành lòng, mà là vô tận lạnh lùng, tùy theo bàn tay một phen, nơi lòng bàn tay ngưng tụ ra ngọn lửa màu vàng nóng. "Được, ngươi có thể đi chết." "Dịch công tử, tha." Lăng Đô thống biến sắc, vội vàng yêu cầu tha, nhưng mà Dịch Thu căn bản không nghe, trực tiếp bàn tay vung lên, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt rơi vào Lăng Đô thống trên thân. Lăng Đô thống trong nháy mắt thì trở thành một hỏa nhân, hét thảm liên tục, không tới chốc lát đã bị đốt thành tro bụi. "Được, kế tiếp nên mấy người các ngươi." Dịch Thu cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ ánh mắt hướng về còn lại mấy người kia quét mắt một vòng sau, thân ảnh lay động phía dưới, lập tức hướng về hắn cái này võ giả lao đi. Chẳng qua là một bữa cơm thời gian, 10 người huyết vương cảnh võ giả liền bị Dịch Thu giết không còn một mảnh, từ đầu đến cuối, Băng Hoàng Tuyết Cơ cũng chưa từng ra tay. Thấy những Bắc Tấn đó cường giả bị Dịch Thu sức một mình giết không còn sức đánh trả chút nào, Dịch Kiếm Phong nét mặt già nua lộ vẻ xúc động, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Tiêu diệt những Bắc Tấn đó võ giả sau, Dịch Thu liền dùng Phệ Huyết Ma Nhận đem lồng sắt bổ ra, sau đó đem Dịch Kiếm Phong cùng Thanh Ngọc Tử Ngọc theo trong nhà tù phong xuất. "Cha, ta tới." Dịch Thu nâng dậy máu me khắp người Dịch Kiếm Phong, thấy Dịch Kiếm Phong trên cánh tay, trên đùi, bụng toàn bộ ghim đầy lợi khí, hiển nhiên là bị nhiều hành hạ, nội tâm như muốn nổ tung một dạng, một cổ vô biên tức giận cơ hồ muốn từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Bất quá lúc này, Dịch Kiếm Phong nhưng vội vàng nói, "Thu Nhi, cha không có việc gì, ngươi nhanh đi cứu ngươi nhã huynh tỷ, trễ nữa khả năng sẽ tới không kịp." Chương 608, Bắc Tấn diệt tộc. "Đường tỷ, ta Đường tỷ làm sao?" Dịch Thu nhướng mày, lúc này hắn mới phản ứng qua đến, Dịch Nhã huynh vậy mà không ở lồng giam bên trong. "Công tử, Nhã huynh tiểu tỷ bản Bắc Tấn nhị hoàng tử chụp tới, chính xác coi trọng Nhã huynh tiểu tỷ, muốn đem Nhã huynh tiểu tỷ xem như đồ chơi." Thanh Ngọc lời còn chưa dứt, một cổ băng lãnh hàn ý, như là hỏa sơn vậy từ Dịch Thu trên thân bộc phát ra, chỉ thấy Dịch Thu tuấn lãng trên mặt, lúc này nhưng lại như là cùng bao trùm nhất tầng hàn sương mở dạng, lạnh dọa người. Răng cứng khẽ cắn, Dịch Thu nói, "Ta trước tiên đem các ngươi tổn thương chữa khỏi, lại đi cứu Đường tỷ." Dịch Kiếm Phong lo lắng nói, "Như vậy sao được, cùng chữa khỏi chúng ta tổn thương, ngươi Đường tỷ đều đã bị xuất sinh kia tai họa, ngươi đi còn có tác dụng gì?" Dịch Thu nói, "Cha, ngươi yên tâm dùng không được bao lâu thời gian." Dịch Thu cũng không lời thừa, trực tiếp dùng Phệ Huyết Ma Nhận tại nơi lòng bàn tay mở ra một cái người, sau đó đem theo nơi lòng bàn tay chảy ra đỏ tươi huyết dịch tới. "Cha, Thanh Ngọc Tử Ngọc, các ngươi hé miệng uống xong dòng máu của ta." Nghe nói như thế, Dịch Kiếm Phong đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, dễ nhận thấy không biết Dịch Thu là có ý gì, bọn họ vẫn là lần đầu nghe qua dùng tiên huyết trị thương. Bất quá dưới mắt chuyện quá khẩn cấp, cho nên người nào cũng không hỏi nhiều, đều dựa theo Dịch Thu từng nói, há mồm ra, sau đó để Dịch Thu huyết dịch phân biệt chảy vào mỗi cái trong miệng. Uống xong Dịch Thu huyết dịch sau, Dịch Kiếm Phong cùng Thanh Ngọc Tử Ngọc nhất thời cảm thấy một cổ ấm áp lực lượng lan tràn ra, tiến nhập bọn họ trong huyết mạch, khiến cho bọn họ huyết mạch như là bị một luồng sức mạnh kỳ lạ kích hoạt, huyết dịch nhanh chóng lưu chuyển, thương thế trong cơ thể vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Chuyện này, sau một khắc, ba người trên mặt đều lộ ra chấn động nét mặt, giật mình nói không ra lời. Dịch Thu xem Băng Hoàng Tuyết Cơ một cái, nói, "Tuyết Cơ sư tỷ, ngươi bảo hộ cha ta bọn họ, ta đi cứu ta Đường tỷ. Ngươi tự mình một người được sao?" Băng Hoàng Tuyết Cơ có chút lo lắng nói ra. Dịch Thu gật đầu, lập tức không nói gì nữa, khí sắc u ám ly khai mật thất. Mới vừa rời đi thiên lao, chỉ thấy một đại đội Bắc Tấn binh sĩ hướng về nơi này chạy tới, hiển nhiên là bị nơi này phương hướng sở kinh động. Tới vừa lúc, Dịch Thu ánh mắt lạnh lẽo lập tức hướng về kia đội Bắc Tấn binh sĩ dẫm trận tại chỗ đi. Chẳng qua là mấy hơi thở công phu, mấy trăm cái hùng hổ võ giả toàn bộ đều nằm trên đất, tiên huyết đem trọn cái đường phố cũng triệt để nhuộm đỏ. Ánh mắt quét mắt một vòng, Dịch Thu rất nhanh phát hiện một cái chưa chết hết võ giả, đi tới, đem cái kia Bắc Tấn võ giả bắt lại, sau đó thanh âm băng lãnh vô tình hỏi, "Ta hỏi ngươi, nhị hoàng tử ngủ ở chỗ nào?" "Nhị hoàng tử, ở tại Thiên Linh Cung." "Thiên Linh Cung ở nơi nào?" "Hoàng cung nhất cánh đông đại điện, chính là Thiên Linh Cung, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ta nhưng mà cái gì cũng..." Cách. Võ giả lời còn chưa dứt, cái cổ cũng đã bị Dịch Thu cắt đứt, hai mắt một phen, lập tức khí tuyệt bỏ mình. "Thiên Linh Cung, Nhã huynh tỷ, ngàn vạn lần không nên có chuyện." Thiên Linh Cung, một chỗ rộng rãi trong đại điện, Dịch Nhã huynh nhìn chằm chằm một bước kia bước tới bản thân đi tới nam tử trẻ tuổi, xinh đẹp trên mặt, toát ra tuyệt vọng, vừa lui về phía sau, vừa hoảng sợ không hiểu nói, "Ngươi muốn làm gì?" "Ha ha, ta muốn làm cái gì lẽ nào ngươi không biết sao?" Nam tử trẻ tuổi cười quái dị hai tiếng, lập tức liếm liếm môi, nhìn về phía Dịch Nhã huynh ánh mắt, giống như một con chó sói lại nhìn mình chằm chằm thức ăn. Đương nhiên là phải làm toàn bộ nam nhân cùng nữ nhân đều thích làm sự tình. "Dịch Nhã huynh, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, nếu là ngươi đem ta hầu hạ tốt bổn hoàng tử nói không định vừa mở tâm, để cho ngươi làm ta một cái phi tử, này đối với ngươi mà nói, thế nhưng nhất kiện đại chuyện tốt, như thế nào đây?" Nam tử trẻ tuổi vừa hèn mọn cười, vừa không ngừng hướng về Dịch Nhã huynh bước lại. Dịch Nhã huynh mắt phượng hiện lên một chút dứt khoát, nói, "Ngươi cũng ngay, bằng không ta là tử tại trước mặt ngươi." "Hừ, ngươi cầm chết đi làm ta sợ sao? Tiện nữ nhân, chớ quên, cái kia Dịch Kiếm Phong vẫn còn ở trên tay ta, nếu như ngươi dám cãi lời ta, ta đem hắn gân tay gân chân toàn bộ đánh gãy, sau đó sẽ đem hắn hai mắt đào ra, từng điểm đưa hắn hành hạ chết. Nam tử trẻ tuổi hướng về phía Dịch Nhã Hinh uy hiếp nói. Dịch Nhã Hinh nghe nói như thế, mặt cười hoàn toàn trắng bệnh, cắn răng nói, được, nếu như ngươi bỏ qua bá phụ ta nói, ta sẽ theo ngươi giải quyết. Bỏ qua ngươi bá phụ. Hừ hừ, ta khuyên ngươi cũng không cần làm mộng đẹp, ngươi cái kia đường đệ làm chuyện gì, ngươi không biết sao. Hắn chẳng những giết ta đại ca, hơn nữa còn cùng Hiên Viên Hoàng tộc là địch, nghe nói gần nhất càng là tại Bắc Cảnh diệt Hiên Viên Hoàng tộc 10 vạn đại quân, để Hiên Viên Hoàng tộc tổn thất nặng nề. Hôm nay hắn, có thể nói Hiên Viên Hoàng tộc cái đinh trong mắt, gai mắt, cho nên nếu như ta đưa hắn cha giao cho Hiên Viên Hoàng tộc nói, Hiên Viên Hoàng tộc sẽ thiếu bổn hoàng tử chỗ tốt sao? Dịch Nhã Hinh cắn răng nói, vô liêm sỉ, ngươi sẽ không sợ Dịch Thu tìm tới cửa, diệt các ngươi Bắc Tấn Hoàng tộc. Hừ, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn đến, cho nên ta mới cố ý đem lão già kia giam giữ ở trên trời lao cựu tầng, sau đó ở trên trời lao cựu tầng bảy thiên la địa võng, chờ ngươi cái kia biểu đệ đến đây chịu chết. Hắn nếu không đến trả tốt hắn nếu như chạy tới, bổn hoàng tử liền có thể đem hắn cùng lão già kia cùng nơi bắt được, sau đó toàn bộ hiến cho Hiên Viên Hoàng tộc, đến lúc đó Hiên Viên Hoàng tộc nhất định sẽ trọng thưởng với ta, ha ha. Nói đến đây, nam tử trẻ tuổi kia không khỏi ngửa đầu cười ha ha, nét mặt không gì sánh được đắc ý. Dịch Nhã Hinh nghe nói như thế, nội tâm duy nhất một chút hy vọng cũng hoàn toàn tiêu tán, cắn môi dưới, trong mắt chảy ra hai đi thanh lệ, triệt để rơi vào tuyệt vọng. Nhìn cơ hồ tuyệt vọng, điềm đạm đáng yêu Dịch Nhã Hinh, nam tử trẻ tuổi kia không chút nào thương hương tiếc ngọc, ngược lại mắt sáng lên, nhân cơ hội tiến lên một bước, hướng về Dịch Nhã Hinh ngực chụp tới. Vô liêm sỉ. Dịch Nhã Hinh nổi giận không thôi, lập tức hướng về nam tử trẻ tuổi kia đánh ra một dấu bàn tay. Hừ, tiện nhân rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi cho rằng bằng ngươi huyết tông cảnh tứ trọng tu vi, có thể đủ hoàng tử chống lại sao? Nam tử trẻ tuổi kia cười khẩy, bàn tay ở giữa không trung vặn mèo, huyết khí cổ đãng, đem Dịch Nhã Hinh trưởng ấn đánh văng ra, sau đó bàn tay như là linh xà một dạng hướng về Dịch Nhã Hinh chụp tới. Xú nha đầu, ngươi cũng dám phản kháng, bổn hoàng tử bắt được ngươi, không phải phải nhường biết cái gì là. Ha ha. Nhưng mà hắn tiếng cười không tuyệt, liền nghe một đạo thanh âm lạnh như băng sau lưng hắn vang lên. Trước đó, Dịch Mô vẫn để cho nhị hoàng tử biết cái gì là muốn sống không được, muốn chết không xong đi. Nghe nói như thế, nam tử trẻ tuổi kia cùng Dịch Nhã Hinh đều là thất kinh, lập tức hướng về cửa nhìn lại, chỉ thấy đại điện cổng vào chỗ, đông nhiên đứng một cái dung mạo tuấn lãng nam tử áo xanh. Hừ, thật là to gan tử, ngươi đúng là người phương nào, cũng dám xông vào bổn hoàng tử phòng ngủ, lẽ nào ngươi không muốn sống sao? Ha ha, thật có một cái không muốn sống, thế nhưng không phải ta, mà là ngươi. Chương 609, Bắc Tấn diệt tộc. Dịch Thu. Thấy nam tử trẻ tuổi kia xuất hiện sau, Dịch Nhã Hinh thân thể mềm mại đầu tiên là rung một cái, lập tức kinh hỉ tới cực điểm. Lợi dụng khi nhị hoàng tử sửng sốt một chút công phu, bước nhanh hướng về Dịch Thu phóng đi, lập tức xuất hiện tại Dịch Thu trước người, sau đó nhào vào Dịch Thu trong lòng, dịu rít khóc ồ lên. Dịch Thu, cha ta chết, Dịch gia cũng bị diệt, còn có đại bá bọn họ. Dịch Nhã Hinh khóc lòng chua xót tột cùng, đoạn thời gian này bị khuất, lúc này toàn bộ buộc phát ra, nước mắt không ngừng được chảy xuống, đem Dịch Thu ngực cũng ướt nhẹp. Dịch Thu nhìn điềm đạm đáng yêu Dịch Nhã Hinh, trong nội tâm như là cuộn cuộn nham tương, tức giận không ngừng bắn ra ngoài, nhẹ nhàng phủ Dịch Nhã Hinh mái tóc. Dịch Thu nói, Nhã Hinh tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thay Dịch gia lấy lại công đạo, để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Nguyên lai ngươi tiểu là cái kia Dịch Thu, chẳng trách khẩu khí to lớn như thế, bất quá ngươi cho rằng dựa vào, ngươi một cái huyết vương ngũ trọng võ giả, là có thể để cho chúng ta Bắc Tấn hoàng tộc nợ máu trả bằng máu sao? Vậy ta khuyên ngươi cũng không cần mơ mộng hão huyền. Nhị hoàng tử châm chọc cười, nói, ngươi đã tự chui đầu vào lưới, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Nói xong, nhị hoàng tử đột nhiên theo trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài, sau đó đem bóp nát. Thình thịch, một tia sáng tím từ khung đính cửa sổ ở mái nhà lao ra, bay vào giữa không trung, sau đó giống như pháo hoa nổ tung, tạo thành một mảnh tử sắc vân vụ. Trong sát na, Dịch Thu liền cảm giác được hơn 10 đạo huyết vương võ giả khí tức, hướng về Thiên Linh cung chạy tới. Dịch Thu, đây là Thông Tấn phủ, rất nhanh nơi này cũng sẽ bị chúng ta Bắc Tấn cường giả vây quanh, ngươi và người nữ nhân này đều phải chết ở chỗ này, ha ha. Nhị hoàng tử không gì sánh được đắc ý cười nói. Dịch Nhã Hinh nghe nói như thế, vội vàng ngẩng đầu, mặt nóng nảy nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu, ngươi đi mau, không cần lo cho ta, đi cứu ba phụ bọn họ ở trên trời trong tủ. Dịch Thu vô vô Dịch Nhã Hinh bả vai, trấn an nói, Nhã Hinh tỷ, ngươi yên tâm đi, cha ta đã bị ta cứu ra, ta hiện tại chính gọi một người bạn bảo hộ bọn họ tuyệt đối an toàn, ta là cố ý tới cứu ngươi. Cái gì? Ba phụ bọn họ cứu ra? Thật sao? Dịch Nhã Hinh nghe nói như thế, có chút khó có thể tin hỏi. Phải biết rằng nhị hoàng tử cũng đã có nói, thiên lao bảy thiên la địa võng, nếu như Dịch Thu đi, làm sao sẽ một chút sự tình cũng không có. Lúc này chớ nói Dịch Nhã Hinh, chính là nhị hoàng tử dễ nhận thấy cũng không tin tưởng Dịch Thu nói, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi nói ngươi đi qua thiên lao. Ngươi biết cho ta sẽ tin tưởng sao? Thiên lao cựu tầng thế nhưng có chúng ta Bắc Tấn hoàng tộc bảy thập vương minh hòa trận, chớ nói ngươi một cái huyết vương võ giả, chính là huyết tôn cũng không khả năng sống ly khai. Tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ngược lại hôm nay ngươi và các ngươi Bắc Tấn hoàng tộc đều có thể theo trên cái thế giới này biến mất. Dịch Thu đang nói thả rơi, nhị hoàng tử lập tức ngửa đầu cười ha ha, làm như nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười. Ngươi muốn tiêu diệt ta Bắc Tấn, ha ha, Bạch Hổ Dương Nghiệt, loại này mạnh miệng, ngươi cũng dám nói ra. Thật là cười ngạo lão tử. Ngươi cười đi, rất nhanh ta sẽ để cho ngươi cười không nổi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức hướng về phía Dịch Nhã Hinh nói, Nhã Hinh tỷ, hắn ban nãy có phải hay không đã nói với ngươi, nếu như ngươi không được theo hắn, hắn liền đánh gãy cha ta gân tay cùng gân chân, còn muốn móc đi cha ta hai mắt, đúng không? Không đợi Dịch Nhã Hinh mở miệng, nhị hoàng tử liền cười lạnh nói, là thì như thế nào? Cùng lão tử bắt được ngươi sau, cũng muốn làm được tiện nhân mặt, đem ngươi gân tay gân chân đánh gãy. Ha ha, phải không? Dịch Thu đột nhiên đem Dịch Nhã Hinh đẩy ra, lập tức thân ảnh nhón lên, giống như một nói tia chớp màu trắng nháy mắt xuất hiện ở đó nhị hoàng tử bên cạnh, bàn tay trực tiếp vỗ vào nhị hoàng tử trên ngực. Thật nhanh. Nhị hoàng tử còn không có phản ứng qua đây, liền nghe rắc băng một tiếng, ngực xương nhất thời bị một cổ cuồng bạo không gì sánh được lực lượng nổ nát, nhị hoàng tử thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất. Dịch Thu cũng không có dừng lại, lấn người mà lên, một cước trực tiếp đạp ở nhị hoàng tử trên đan điền. Thình thịch. Nhất thanh âm hưởng, nhị hoàng tử thân thể đúng là trực tiếp bị Dịch Thu đạp xuống đất bản trong đó, nhị hoàng tử nhất thời liền phun mấy cái tiên huyết, tiếng kêu rên liên hồi. Thấy như vậy một màn, Dịch Nhã Hinh giật mình cái miệng nhỏ nhắn cũng không thể chọn, phải biết rằng này nhị hoàng tử giàu gì cũng là huyết vương võ giả, tuy là tu vi chỉ có huyết vương nhất trọng, thế nhưng làm sao liền Dịch Thu một chiêu không chống đối nổi đến, Dịch Thu thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi dám động thủ với ta, phụ hoàng ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chết định. Nhị hoàng tử đau nhức phía dưới, chỉ vào Dịch Thu hữu khí vô lực nói ra. Ngươi yên tâm, phụ hoàng ngươi hôm nay cũng phải chết. Dịch Thu mắt sáng lên, tay trái nắm vào trong hư không một cái, phi xương kiếm lập tức ở lòng bàn tay xuất hiện. Ngươi muốn làm gì? Thấy Dịch Thu xuất ra bảo kiếm, nhị hoàng tử thân thể cũng sợ mềm, môi run nói, Dịch Thu, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám giết ta, phụ hoàng ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, ngươi yên tâm đi, ta không có cho ngươi chết đi một cách dễ dàng, ta sẽ nhường ngươi tận mắt thấy, ta là làm sao đem Bắc Tấn hoàng tộc hủy diệt, để cho ngươi chậm rãi cảm thụ được tuyệt vọng. Bất quá trước đó, ta trước muốn cho ngươi nếm thử cái gì gọi là thống khổ. Tiếng nói vừa dứt, phi xương kiếm lập tức xẹt qua lưỡng đạo băng lãnh đường vòng cung, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, nhị hoàng tử hai bàn tay bị Dịch Thu sinh sinh chặt đứt. Đứt cổ tay đau, toàn tâm tê bớt, nhị hoàng tử khí sắc trong nháy mắt tái nhợt, kêu thảm một tiếng sau, trực tiếp đau ngất đi. Bất quá Dịch Thu cười lạnh một tiếng, phi xương kiếm lại lần nữa chém ra hai kiếm, trực tiếp đem nhị hoàng tử cổ chân cũng đều chặt đứt. Đau nhức phía dưới, ban đầu ngất đi nhị hoàng tử, đột nhiên thức tỉnh qua đây. Lập tức thấy hai tay mình hai chân đều bị Dịch Thu chặt đứt, trên một gương mặt lập tức lộ ra không gì sánh được tuyệt vọng nét mặt. Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi thật là ác độc. Hung ác. Đối loại người như ngươi, điểm này thủ đoạn tính là gì? Ngươi yên tâm, ta còn sẽ có tốt hơn thủ đoạn đối phó ngươi, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc. Thấy Dịch Thu mặt băng lãnh nụ cười, nhị hoàng tử lạnh cả sống lưng. Một cổ trước đó chưa từng có sợ hãi, đột nhiên lan ra toàn thân. Mà ngay tại lúc này, đại điện trong đó, đột nhiên xông vào mười mấy bóng người. Những người này đều là thấy nhị hoàng tử phát ra tín hiệu sau, nghe tin tới Bắc Tấn cường giả. Lúc này thấy nhị hoàng tử vô cùng thê thảm hình dáng, mọi người không khỏi giận dữ. Ngươi là người phương nào, cũng dám tổn thương nhị hoàng tử, ngươi chẳng lẽ không muốn sống sao? Tiểu tử, ngươi ngay cả nhị hoàng tử tay chân cũng dám chặt đứt, ta xem ngươi là tự tìm cái chết. Hôm nay không phải phải đem ngươi băm thành tám mảnh không thể. Mọi người ngươi một lời ta một lời, mỗi cái hùng hổ, diện mục dữ tợn. Thấy như vậy một màn, bản kia tới thảm gọi nhị hoàng tử lập tức có tức. Hướng về phía những Bắc Tấn đó võ giả nói, nhanh, giết cho ta cái phế vật này, người nào giết hắn, ta liền đem tiện nhân này ban thưởng cho hắn xem như lô đỉnh. Chương 610, Bắc Tấn diệt tộc, Nam. Nghe nói như thế, mười mấy võ giả, ánh mắt đều quét về phía cách đó không xa Dịch Nhã Hinh, thấy Dịch Nhã Hinh huyền chuyển dáng người cùng xinh đẹp dung nhan, ánh mắt đều là sáng lên một quang, thậm chí có cái này háo sắc người, càng là liếm liếm môi, lộ ra mặt nụ cười cổ quái. Bạch Hổ Dương Nghiệt, còn không buông ra nhị hoàng tử. Lời còn chưa dứt, một cái huyết vương thất trọng võ giả liền hướng về Dịch Thu vọt tới, trong tay trường thương chuyển động, cuốn lên một đạo kinh người phong bạo hướng về Dịch Thu đánh giết qua đây. Bạo phong thương. Thấy này kinh người một kích, Dịch Nhã Hinh mặt cười trong nháy mắt tái nhợt, một trái tim cũng theo đó treo lên, đây chính là huyết vương thất trọng một kích toàn lực. Lấy Dịch Thu tu vi làm sao có thể đủ tiếp ở dưới. Lúc này chớ nói Dịch Nhã Hinh nghĩ như vậy, chính là hắn Bắc Tấn võ giả cũng không khỏi đoán định Dịch Thu hẳn phải chết tại đây một thương phía dưới, vì vậy đều bị lắc đầu tiếc hận. Hiển nhiên là đáng tiếc một cái tuyệt hảo lô đỉnh sẽ rơi vào trong tay người này. Bất quá kế tiếp chuyện phát sinh, cũng là để tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Dịch Thu đứng tại chỗ, thần sắc đạm định dị thường, nhìn vọt tới Bắc Tấn võ giả, không nhanh không chậm nâng tay phải lên, huyết quang ngưng tụ, một bả đỏ như máu long thương lập tức ở bàn tay hắn trong đó xuất hiện. Sau đó đỏ như máu long thương đâm ra đi, một đạo kim sắc thương mang, như là trường hồng quán nhật một dạng, nổ bắn ra ra. Thình thịch. Một tiếng khí bạo, hai đem trường thương phân biệt mang theo hai cổ lực lượng cuồng bạo, như là cây kim so với cọng râu một dạng, tại giữa không trung gặp nhau. Sau một khắc, kim sắc thương mang khắp bầu trời, trong sát na xuyên thủng phong bạo, thuận thế đem Bắc Tấn võ giả thân thể cũng trực tiếp quán xuyến. Một cái huyết vương thất trọng võ giả, liền như vậy bị Dịch Thu một chiêu miểu sát. Một màn như thế xuất hiện, bao gồm bị Dịch Thu giẫm ở trước mắt nhị hoàng tử ở bên trong tất cả mọi người không khỏi trợn mắt hốt mồm, triệt để dọa sợ mắt. Đặc biệt những Bắc Tấn đó võ giả, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, chấn động dị thường, phải biết rằng bàn nay cái kia Bắc Tấn võ giả, thực lực tại Bắc Tấn võ giả trong đó đủ để xếp vào trước 10, tuy nhiên lại liền cái này Dịch Thu một chiêu cũng không tiếp nổi, cái này Dịch Thu chiến lực cũng quá kinh khủng đi. Người này thật chẳng qua là huyết vương ngũ trọng tu vi. Nhìn những thứ kia triệt để bị bản thân chấn nhiếp Bắc Tấn võ giả, Dịch Thu trong mắt lóe lên trầm trọng, xích huyết chân long thương đưa ngang một cái, rất có một cổ một kẻ làm quan vô thượng thần uy, ánh mắt mạnh mẽ nhìn những Bắc Tấn đó võ giả, nói, còn có cái nào không muốn chết, liền cùng tiến lên đến đây đi, hôm nay Dịch Mộ phải đại khai sát giới. Toàn bộ Bắc Tấn người, toàn bộ đều phải chết. Ầm. Vô biên khí thế buộc phát ra, giống như một trận vô hình phong bạo hướng về đối diện những Bắc Tấn đó võ giả va đập tới, một ít tu vi so Dịch Thu thấp võ giả trực tiếp bị khí thế kia sợ bản chân phản mềm suýt nữa quỳ trên mặt đất. Tựa hồ bị Dịch Thu khí thế cùng thần uy chấn nhiếp, toàn bộ Thiên Linh cung bên trong mấy chục Bắc Tấn cường giả, vậy mà không có một dám lên trước một bước. Thấy vậy một màn, nhị hoàng tử mắng, một đám nhát như chuột phế vật, hắn một cái huyết hoàng ngũ trọng rất rươi, các ngươi một đám người chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao? Phụ hoàng ta dưỡng các ngươi những phế vật này có chỗ lợi gì? Nhị hoàng tử tuy là hùng hùng hổ hổ, nhưng là lại cũng không một người dám lên trước. Nói đùa, có ban nãy vết xe đổ, ai dám người thứ nhất lên đi chịu chết. Lại thêm này nhị hoàng tử tự giữ thân phận cao quý, trong ngày thường đối với bọn họ những thuộc hạ này không đánh thì mắng, vì vậy đã sớm lại đến rất nhiều bất mãn, hôm nay thấy hắn bị Dịch Thu lộng thảm hại như vậy, đa số người thậm chí cũng đang cười trên nỗi đau của người khác, ai nguyện ý tiến lên thay bán mạng. Cho nên trong đại điện, song phương liền như vậy giằng co. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, hướng về phía một bên Dịch Nhã Hinh nói, "Nhã Hinh biểu tỷ, người qua đây." Dịch Nhã Hinh theo khiếp sợ trong đó khôi phục qua thần trí, sau đó đi tới Dịch Thu bên cạnh. Nói, Dịch Thu, ngươi kêu ta có chuyện gì? Dịch Thu nói, người kia là giết chết nhị thuốc đầu sỏ gây nên, hôm nay lại suýt nữa vũ nhục ngươi, ngươi nghĩ không nghĩ rõ tức. Dịch Nhã Hinh sao lại không nghĩ, lúc này trọng trọng gật đầu, cắn chặt hàm răng nói, muốn. Được. Dùng chân đá hắn mặt, đi chết đá. Cái gì, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi cũng dám để tiện nhân này đá ta mặt, lao tử là hoàng tử, ngươi. Ai u, đỡ ít ít cờ mở, tiện nhân ngươi thật đá. Đừng đá mặt, ta sai đừng đá mặt. Dịch Nhã Hinh hai chỉ chân bó không ngừng giơ lên, như là mưa rơi bùm bùm không ngừng rơi vào nhị hoàng tử trên mặt, nhất thời đem nhị hoàng tử ban đầu tuấn tú mặt đạp giống như đầu heo, hàm răng đều bị sinh sinh đá nát một nửa, vẻ mặt bầm đen cùng huyết tấn, khỏi bàn có bao nhiêu thảm. Lúc này những Bắc Tấn đó võ giả đều không nhẫn lại nhìn, ai cũng sẽ không nghĩ tới, luôn luôn kiêu ngạo không gì sánh được nhị hoàng tử, hôm nay vậy mà rơi xuống loại kết cục này. Dịch Nhã Hinh liên tiếp đạp không biết bao nhiêu chân sau, mới dừng lại, từng ngụm thở hổn hển, trong hốc mắt không ngừng tuôn ra thanh lệ. Chỉ bất quá lần này nước mắt, trừ thương tâm ở ngoài, nhiều hơn là giải thoát cùng vui mừng. Mấy ngày nay, phụ thân chết thảm, mình bị bắt, lại suýt nữa bị gia hỏa này vũ nhục, vô số đả kích đã sớm để cho nàng không chịu nổi, gần như tan vỡ. Nếu không phải Dịch Thu xuất hiện cho nàng hy vọng, nàng khả năng đã sớm sống không bằng chết. Lúc này nàng đem các loại oán hận toàn bộ thả ra ngoài, nội tâm tự nhiên dễ chịu nhiều. Thấy Dịch Nhã Hinh biến hóa, Dịch Thu nội tâm cũng để xuống một tảng đá lớn. Người ở nơi này ngây ngô, ta đi đem những này người giết sạch. Dịch Thu hướng về Dịch Nhã Hinh đại giáo một câu sau, liền cầm trong tay xích huyết chân long thương, như là một tên sắt thần vậy, hướng về những võ giả đó bước chậm đi. "Tiểu tử, ngươi không muốn cản rỡ, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, ngươi cho rằng bằng một mình ngươi, sẽ chúng ta nhiều người như vậy đối thủ sao?" Gặp Dịch Thu dẫm trận tại chỗ tới, mấy cái võ giả đều không khỏi biến sắc, đều lui lại một bước, bất quá những người này lập tức vừa nghĩ, bọn họ nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, coi như người này lợi hại hơn nữa, cũng tất định không chịu được. Nghĩ tới đây, lập tức liền có 7-8 đạo bóng người hướng về Dịch Thu nhào tới. "Bạch Hổ Dương Nghiệt, đem ngươi mạng chó lưu lại." "Bạch Hổ Dương Nghiệt, đi chết đi." Trong sát na, 7-8 đạo cuồng bạo khí lãng hướng về Dịch Thu đồng thời đánh tới, mỗi cái đều là huyết vương cảnh ở trên cường giả, này dưới sự liên thủ, uy lực cực kỳ khủng bố. Nhưng mà Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đem xích huyết chân long thương cắm trên mặt đất, sau đó hai bàn tay trong đó ngưng tụ ra một đạo bạch sắc tức sóng, sau đó hướng về kia 7-8 đạo thân ảnh đánh. "Bạch Hổ chiến khí 3." Rầm rầm. Một trận kinh thiên động địa ầm vang, hình bán nguyệt bạch hổ chiến khí 3, vẻ gãy nghiền nát đem 7-8 cái võ giả thần thông vỡ nát, kể cả bọn họ thân thể cũng trực tiếp vỡ ra tới. Chỉ là trong nháy mắt, những thứ này xuất thủ huyết vương võ giả liền toàn bộ bị Dịch Thu giết chết. Nhìn thấy một màn này, hắn cái này võ giả triệt để dọa sợ. người kia quả thực không phải người, nhanh, nhanh đi thông tri hoàng đế cùng lão tổ. Cái này võ giả không nói hai lời, quay người lại liền trốn vô tung vô ảnh. Chương 611, Bắc Tấn diệt tộc, 6. Dịch Thu mau đuổi theo bọn họ, đừng cho bọn họ chạy, bằng không một hồi đưa tới huyết tôn cường giả, chúng ta liền xong. Dịch Nhã Hinh vội vàng thúc giục. Yên tâm một cái cũng chạy không được. Ha ha, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi thật là cuồng vọng, chờ phụ hoàng bọn họ đến, ngươi chỉ biết đúng là người nào chạy không được, ngươi nếu như thức thời nhanh chóng bông, bằng không phụ hoàng ta chắc chắn ngươi băm thành tám mảnh. Nhị hoàng tử biết những người đó thông chi hắn Bắc Tấn hoàng đế đi, lập tức lại lần nữa la ầm lên. Ngươi cho rằng huyết tôn võ giả cũng rất lợi hại. Cuồng vọng, coi như ngươi có chút bản lĩnh, thế nhưng tại huyết tôn cường giả phía trước, ngươi cũng chính là loài run rế một dạng tồn tại. Nhị hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói ra. Phải không? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên một tia trào phúng, bước chậm mà quay về, đi tới nhị hoàng tử bên cạnh, bắt lại nhị hoàng tử áo, đem từ dưới đất xốc lên tới. Đi thôi, ta để cho ngươi nhìn một chút, ta là loài run rế, cũng là ngươi cái kia huyết tôn cảnh phụ hoàng mới là loài run rế. Nói xong, Dịch Thu nắm nhị hoàng tử, lắc mình lướt đi đại điện ở ngoài, mà Dịch Nhã Hinh thì theo sát ở phía sau. Nắm nhị hoàng tử, Dịch Thu trực tiếp lắc mình xuất hiện tại Bắc Tấn hoàng cung ngay phía trên hư không, mắt sáng lên, xích huyết chân long thương hướng về phía dưới nhất chỉ, kim sắc thương mang giống như một nói tia chớp màu vàng đánh rớt, đánh vào một cái thiên linh cung khung đính trên. Ầm ầm. Một tiếng như sấm rền to lớn, thiên linh cung trực tiếp đổ nát phá hủy. Lúc này, này to lớn triệt để kinh động Bắc Tấn người hoàng tộc, hơn 10 đạo khí tức cường đại, theo Bắc Tấn hoàng cung bốn phương tám hướng lao tới. Người phương nào như vậy làm cản, có dũng khí đánh lén ban đêm Bắc Tấn hoàng cung, không muốn sống sao? Theo đang nói, tinh không trong đó, lần lượt từng bóng người, đem Dịch Thu cùng Dịch Nhã Hinh bao quanh vây quanh ở trung ương, nếu không phải Dịch Thu trong tay có nhị hoàng tử, những người này sợ thương tổn được nhị hoàng tử, phòng trừng đã sớm xông lên đem Dịch Thu chém thành muôn mảnh. Ta chính là các ngươi muốn tìm Dịch Thu, tới nơi này chính là diện các ngươi Bắc Tấn. Dịch Thu từ tốn nói. Tiếng nói vừa dứt, đoàn người ầm ầm. Cái gì? Ngươi tiểu là cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt Dịch Thu? Ngươi tốt lớn mật, tự tiện xông vào chúng ta Bắc Tấn hoàng cung không nói, còn bắt được ta môn hoàng tử, ta xem ngươi là không muốn sống. Đúng vậy, một cái huyết vương ngũ trọng Dư Nghiệt cũng dám cản rỡ như thế, chỉ bằng ngươi cũng phải diệt chúng ta Bắc Tấn, thật là không biết tự lượng sức mình, mau mau đem nhị hoàng tử thả, bằng không hôm nay định đem ngươi cùng phía sau ngươi nữ nhân kia chém thành muôn mảnh. Bốn phía Bắc Tấn võ giả mỗi cái giận dữ, hướng về Dịch Thu quát lạnh mở miệng. Đúng lúc này, hai cổ cường đại hơn khí tức theo hoàng cung trong đó lao tới, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Một là mặc hoàng bào người đàn ông trung niên, cái khác còn lại là Dịch Thu đã từng gặp một lần Bắc Tấn thái tổ. Hai người này tu vi đều đã đạt đến huyết tôn cảnh, trong cái kia Bắc Tấn thái tổ tu vi càng là đạt đến huyết tôn ngũ trọng. Mặc hoàng bào người đàn ông trung niên ánh mắt âm lịch không gì sánh được nhìn chòng chọc Dịch Thu một cái, nói: "Tiểu tử, còn không mau mau đem con trai của ta để xuống. Ta nếu không đây." Dịch Thu khẽ miệng nhất câu, mặt mang châm chọc nụ cười nói: "Tự tìm cái chết." Bắc Tấn hoàng đế giận dữ, vô ý thức sẽ động thủ, nhưng mà bên cạnh hắn Bắc Tấn thái tổ cũng là đem hắn ngăn lại, nhìn Dịch Thu cùng trên tay hắn nhị hoàng tử một cái, cười lạnh nói: "Bạch Hổ Dương Nghiệt, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xuống tới, không nghĩ tới ngươi lại vẫn có dũng khí chủ động xuất hiện ở nơi này, ngươi biết phải hôm nay ngươi còn muốn sống rời đi nơi này sao?" Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra: "Lão già kia, ta tới nơi này chính là muốn tiêu diệt các ngươi Bắc Tấn tới, ngươi biết cho ta sẽ rời đi sao?" "Tiêu diệt chúng ta Bắc Tấn và ngươi?" Bắc Tấn hoàng đế cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một trâm trọng, lập tức hướng về phía bốn phía võ giả, nói: "Động thủ đi, đem người này giết chết." "Thế nhưng nhị hoàng tử làm sao bây giờ?" có người hỏi. "Hừ, đã bị phế bỏ tay chân phế vật, đối với chúng ta Bắc Tấn hoàng tộc cũng vô dụng, cho nên không cần lưu ý." Nghe nói như thế, Bắc Tấn hoàng đế thân thể hơi chấn động một chút, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, bất quá hắn cũng không dám nghịch lại thái tổ nói, buộc lòng phải thở dài, hướng về phía nhị hoàng tử nói: "Hài nhi, chớ trách vi phụ, động thủ đi." Nhị hoàng tử nhìn thấy hắn ban đầu lớn nhất hai chỗ rửa vững chắc, lúc này vậy mà không chút nào do dự tuyển chọn buông tha hắn, khí sắc nhất thời tái nhợt vô huyết. "Cha, thái tổ, các ngươi." Lúc này, ngay cả Dịch Thu cũng không còn nghĩ vậy, hai người nói như vậy quả đoán liền buông tha nhị hoàng tử, nội tâm không khỏi cười nhạt không thôi, nói: "Thường nói hổ dữ cũng không ăn thịt con, không nghĩ tới các ngươi là bắt ta, liền con trai mình cũng buông tha, có thể thấy được các ngươi Bắc Tấn người, cũng đều là một ít vô tình vô nghĩa động vật máu lạnh, như vậy gia tộc, coi như biến mất trên thế giới này, cũng không có chút nào đáng tiếc." "Hừ, hãy bớt xàm luôn đi. Hôm nay ngươi cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt mơ tưởng sống ly khai, động thủ." Bắc Tấn hoàng đế nói xong, lập tức dẫn đầu xuất thủ, bàn tay nắm vào trong hư không một cái, một đạo hoàng ngông ngông trưởng ấn ở trên hư không xuất hiện, hướng về Dịch Thu đánh tới. "Tiểu tử, ta xem ngươi làm sao có thể đủ chặn ta đây một trưởng." Trưởng ấn phô thiên cái địa hướng về Dịch Thu đập tới. Nhưng mà Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, cũng là không có chút nào lo lắng. Ngay khi trưởng ấn sắp hạ xuống khoảnh khắc, đột nhiên một đạo tường băng đột nhiên ở trước người xuất hiện. Ầm. Hùng hổ trưởng ấn lập tức liền bị tường băng ngăn ở bên ngoài. Là ai, vậy mà núp trong bóng tối, sao không hiện thân gặp mặt? Bác Tấn Thái Tổ sầm mặt lại, lấy hắn tu vi, vậy mà không có nhận biết phụ cận có người tồn tại, có thể thấy được này người xuất thủ tu vi, khả năng xa ở trên hắn. Quả nhiên, theo đang nói, giữa hư không, đột nhiên xuất hiện vô số mảnh hoa tuyết, những thứ này hoa tuyết điên cuồng ngưng tụ dung hợp, cuối cùng biến ảo thành một đạo huyền chuyển không gì sánh được tịnh lệ nữ tử. Cô gái này dung nhan tuyệt mỹ, thoạt nhìn chừng 30 tuổi, người mặc một bộ trắng như tuyết váy, khí chất lãnh ngạo như băng sơn. Cô gái này mới vừa xuất hiện, mọi người liền cảm giác phải bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ thấp nhiều, như là đặt mình trong ở một cái kẽ nước trong đó, lạnh lẽo không gì sánh được. Nữ nhân này không là người khác, dĩ nhiên chính là Băng Hoàng Tuyết Cơ. Dịch Thu xem Băng Hoàng Tuyết Cơ một cái, nói: "Cha ta bọn họ đâu?" Băng Hoàng Tuyết Cơ trả lời: "Yên tâm, ta đã đem bọn họ đặt ở một cái rất an toàn mới, sau đó dùng tường băng đưa bọn họ nhốt ở bên trong, trừ phi huyết hoàng cường giả, bằng không không ai có thể thương tổn nói bọn họ." Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này, Bác Tấn Thái Tổ nhìn Băng Hoàng Tuyết Cơ, trong mắt lóe lên một luồng kiêng kỵ, nói: "Cô nương, ngươi là người phương nào? Người này là Hiên Viên Hoàng tộc phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, ngươi nếu như giúp hắn, chẳng khác nào cùng Hiên Viên Hoàng tộc là địch. Ngươi cần phải hiểu rõ, Hiên Viên Hoàng tộc là vật gì? Tại bổn hoàng trong mắt, chỉ có Bắc Cảnh chi chủ, các ngươi nếu chọc tới hắn, tất cả mọi người tính mệnh liền đều lưu lại đi." Chương 612, Bắc Tấn diệt tộc, thất. Băng Hoàng Tuyết Cơ lạnh lùng lời nói trong đó, làm như tràn đầy vô tận sát ý, khiến cho những thứ kia bốn phía Bắc Tấn võ giả, nội tâm đều là mọc lên một chút sợ run lên cảm giác. Thật là cuồng vọng khẩu khí, đã như vậy, lão phu cũng muốn lãnh giáo một chút, ngươi bản lĩnh. Bắc Tấn Thái Tổ tuy là nhìn không ra Băng Hoàng Tuyết Cơ tu vi, nhưng nhìn đến Băng Hoàng Tuyết Cơ niên kỷ dường như không lớn, vì vậy cũng không có để ở trong lòng. Hừ, một cái huyết tôn võ giả, cũng dám đối địch với ta, tự tìm cái chết. Băng Hoàng Tuyết Cơ đôi mắt đẹp nháy mắt, ngọc thủ chậm rãi đánh ra, trong hư không vô số bạch sắc hoa tuyết nở rộ ra. Băng tuyết phong bạo. Diệt. Đôi môi khẽ mở, hai chỉ ngọc thủ trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo pháp ấn, vây ở chung quanh coi nhẹ bạch sắc hoa tuyết, trong nháy mắt tạo thành một đạo băng tuyết phong bạo, giống như một đạo trưởng long vậy, hướng về kia Bắc Tấn Thái Tổ đánh tới. Ngươi dĩ nhiên là huyết hoàng cường giả, điều này sao có thể? Cảm thụ được băng tuyết phong bạo lực lượng kinh khủng sau, Bắc Tấn Thái Tổ nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, lập tức ý thức được trước mắt cái này cô gái trẻ tuổi khủng bố cỡ nào, không nói hai lời đánh ra một mảng lớn trường ấn, nên hướng băng tuyết phong bạo. Nhưng mà lấy hắn tu vi, có thể nào là Băng Hoàng Tuyết Cơ đối thủ? Băng tuyết phong bạo trực tiếp đem một mảng lớn trường ấn nổ nát, sau đó nháy mắt hàng lâm ở đó Bắc Tấn Thái Tổ trên đầu. Ùng ùng, từng đợt to lớn truyền đến. Bắc Tấn Thái Tổ thân thể trực tiếp bị băng tuyết phong bạo đánh xuống mặt đất trong đó. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một vài trượng sâu cái hố, Bắc Tấn Thái Tổ thân ảnh, bỗng nhiên ngay khi trong hố sâu, toàn thân cao thấp, vết thương chồng chất, nơi ngực càng là có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, thất khiếu trong đó không ngừng phun ra đỏ tươi huyết dịch, hai con mắt tràn đầy không cam lòng. Hiển nhiên là chết không thể chết lại. Thấy vậy một màn, người ở tại tràng, khí sắc nhất thời sợ tái nhợt vô huyết, phải biết rằng Bắc Tấn Thái Tổ thế nhưng huyết tôn ngũ trọng cường giả, lại bị cô gái này một chiêu đánh giết, người nữ nhân này chẳng lẽ là huyết hoàng cường giả hay sao? Thái Tổ, vậy mà chết. Nhị hoàng tử nhìn một màn này, càng là giật mình nói không ra lời, phải biết rằng Bắc Tấn Thái Tổ ở trong mắt hắn có thể nói thần minh tồn tại, cho dù đặt ở Từ Châu đều là số một số hai cường giả, mà ở này trước mặt nữ nhân, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Hừ, ta nói, các ngươi Thái Tổ tại chính thức cường giả phía trước, cũng bất quá là loài run rế mà thôi, hôm nay, các ngươi Bắc Tấn không một người có thể sống. Tuyết Cơ sư tỷ, dùng Thiên Hàn Châu đi. Băng Hoàng Tuyết Cơ tự nhiên biết Dịch Thu ý tứ, cười lạnh một tiếng, ngọc thủ quấn giữa, một khỏa Thiên Hàn Châu tức khắc xuất hiện, tùy theo một cổ đóng băng tất cả hàn ý, nháy mắt bao phủ phương viên kể trong vòng trăm dặm. Thật là khủng khiếp hàn khí. Nữ nhân này chính là huyết hoàng cường giả, hơn nữa còn không phải bình thường huyết hoàng cường giả, mọi người chạy mau. Không biết là người nào gào thét một tiếng, lập tức mấy chục Bắc Tấn cường giả, tan tác như chim ong, hướng về khắp nơi bỏ chạy. Muốn chạy? Băng Hoàng Tuyết Cơ môi đỏ mọng câu động, liên tục cười lạnh. Ngọc thủ bắt ra mấy phát ấn, sau đó đánh vào Thiên Hàn Châu phía trên, Thiên Hàn Châu trong nháy mắt điên cuồng xoay chuyển lên, trong sát na một đạo hàn khí vòng xoáy ở trên hư không xuất hiện. Băng phong vạn lý, gió lạnh gào thét, một cổ băng lãnh tê bước hàn ý, bao phủ thiên địa tất cả, bao gồm Bắc Tấn Hoàng Thành ở bên trong, phương viên mấy trăm dặm ở bên trong tất cả sự vật, cũng bắt đầu nhanh chóng kết băng, những thứ kia ban đầu chạy trốn võ giả càng là trong nháy mắt trên không trung trở thành từng đạo tượng đá, sau đó từ không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất, tứ phân ngũ liệt. Còn như Bắc Tấn trong hoàng thành, ngàn vạn Bắc Tấn võ giả thì cũng toàn bộ thành từng vị tượng đá. Tất cả tới quá nhanh, kết thúc cũng quá nhanh. Rất nhiều Bắc Tấn võ giả cũng không biết phát sinh cái gì, liền bị đông lạnh thành từng cái tượng đá, thành Bắc Tấn hoàng tộc chôn theo. Thấy Bắc Tấn hoàng tộc nghìn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhị hoàng tử hai chân triệt để sợ mềm, trong mắt toát ra một chút tuyệt vọng, trước đó hắn vốn tưởng rằng Dịch Thu chính xác một câu lời nói đùa, mà giờ khắc này hắn mới hiểu được, hủy diệt Bắc Tấn, với hắn mà nói, xác định không khó. Từ nay về sau, Bắc Tấn hoàng tộc liền từ trên cái thế giới này triệt để biến mất. Người cũng không tất sống. Nhìn triệt để trở thành một tọa băng thành Bắc Tấn hoàng thành, Dịch Thu nội tâm tức giận, rốt cục dần dần dẹp loạn, quét nhị hoàng tử một cái sau, bàn tay bung ra, trực tiếp đem ném về mặt đất. Thình thịch. Kèm theo một tiếng thảm gọi, nhị hoàng tử từ cao vạn trượng không hạ xuống, trực tiếp té thành thịt nát. Dịch Thu lúc này mới quay đầu nhìn sớm đã trợn mắt hốc mồm Dịch Nhã Hinh một cái, nói: "Dịch gia thủ, ta đã báo, Nhã Hinh tỷ, chúng ta đi thôi." Dịch Nhã Hinh cắn cắn môi, nhìn một chút Băng Hoàng Tuyết Cơ một cái, nói: "Dịch Thu, người nữ nhân này là ai? Nàng thật là lợi hại." "Khái khái, đương nhiên lợi hại, nàng thế nhưng huyết hoàng ngũ trọng cường giả, phóng nhan huyết mạch đại lục, cũng đủ để có thể xếp vào top 100 cường giả." Dịch Nhã Hinh ngược lại hít một hơi khí lạnh, lập tức càng là hiếu kỳ hỏi: "Khủng bố như vậy, nàng kia làm sao sẽ đối với ngươi nói gì nghe nấy đây?" Lúc này, Băng Hoàng Tuyết Cơ đi qua đến, lấy thính lực tự nhiên đã sớm nghe được Dịch Nhã Hinh nói, vì vậy không đợi Dịch Thu giải thích, liền mở miệng cười nói: "Nhã Hinh, cô nương có chỗ không biết, Dịch Thu hiện tại thế nhưng thống lĩnh Bắc Cảnh Bắc Tấn chi chủ đây, ta bất quá là hắn một cái thủ hạ mà thôi." "Bắc Cảnh chi chủ?" Nói như vậy, trước đó những thứ kia lời đồn đều là thật. "Ngươi thật đem Hiên Viên hoàng tộc 10 vạn đại quân cũng diệt." Dịch Nhã Hinh nháy một đôi ngập nước mắt to, vẻ mặt hiếu kỳ. "Khái khái, chuyện này chúng ta sau này hãy nói, lúc này ta còn có một việc tình muốn làm." "Chuyện gì, cần ta cùng ngươi đi sao?" Băng Hoàng Tuyết Cơ mỉm cười hỏi. Dịch Thu lắc lắc đầu nói: "Không cần, ngươi đem Thiên Hàn Châu ta mượn dùng một chút là được." "Thiên Hàn Châu vốn chính là ngươi, ngươi một mực cầm dùng chính là, còn cần hỏi ta sao?" Băng Hoàng Tuyết Cơ liếc Dịch Thu một cái, sau đó ngọc thủ vỗ, Thiên Hàn Châu lập tức bay vào Dịch Thu trong tay. "Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta dùng không bao lâu, liền sẽ trở lại." Dịch Thu nói xong, xoay người hướng về phía dưới hoàng thành lao đi. Cũng không lâu lắm, hắn thân ảnh liền xuất hiện ở trên trời lao trước, lúc này thiên lao cũng bị Băng Hoàng Tuyết Cơ đóng băng, ngoài cửa ngưng tụ một đạo thật dày tường băng. Dịch Thu mắt sáng lên, đem Thiên Hàn Châu khởi động, đem bốn phía hàn khí hấp thu, tường băng tùy theo tan, đem đại môn lộ ra đến, sau đó Dịch Thu không nói hai lời chui vào thiên lao trong đó. Quen việc dễ làm, Dịch Thu trở lại thiên lao tầng thứ 9 trong mật thất, sau đó dùng Thiên Hàn Châu đem bao ở 10 đạo cửa ngầm phía trên hàn băng giải trừ, lập tức chui vào cửa ngầm trong đó. Tiến nhập một người trong cửa ngầm sau, chính là một chỗ nối thẳng dưới đất thang đá, dọc theo thang đá, lại đi xuống đi trăm trượng sâu, cách đó không xa xuất hiện một đạo cửa đá, có thể cảm thụ nói một cổ nhiệt độ cực kỳ cao trình độ theo cửa đá kia trong đó truyền đến. Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, lập tức theo cửa đá kia lướt đi, mà thấy cửa đá sau cảnh tượng, Dịch Thu khẽ miệng nhất câu, lộ ra vẻ tươi cười. Nơi này quả nhiên có minh hỏa hỏa chủng. Chương 613, thôn phệ hỏa chủng. Lúc này chỉ thấy cửa đá kia sau, là một cái thật lớn hình tròn hố đá, cái hố chỗ đặt vào một cái thạch đài. Trên thạch đài, một quả màu xanh hỏa cầu phiêu phù ở giữa hư không. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy hỏa cầu kia chỉ lớn bằng bàn tay hỏa cầu mặt ngoài, đưa ra đến trăm đạo thật nhỏ như ti hỏa diễm xúc tua, hình dạng giống như một đặc biệt thực vật hạt giống một dạng, mà từ đâu nhiều xúc tua trong đó, không ngừng phóng thích nhiệt độ cực kỳ cao lượng, khiến cho phải toàn bộ không gian cũng giống như một hỏa lô một dạng khốc nhiệt khó nhịn. Nếu không phải Dịch Thu thân đều thần hoàng huyết mạch, đổi thành một dạng huyết vương võ giả, căn bản không có dũng khí bước vào hỏa lô này trong đó. Nơi này quả nhiên có minh hỏa hỏa chủng, không nghĩ tới này Bắc Tấn hoàng tộc lại vẫn cất giấu như vậy hỏa diễm linh vật. Nhìn đặc biệt màu xanh hỏa cầu, Dịch Thu trong mắt lấp lánh nồng nhiệt hào quang, này minh hỏa hỏa chủng với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái thật lớn thuốc bổ, chỉ cần luyện hóa hỏa chủng này, Dịch Thu tu vi tuyệt đối có thể để thăng một mạng lớn. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu hướng về kia minh hỏa hỏa chủng từng bước đi tới. Minh hỏa hỏa chủng cũng là linh vật, cực thông linh tính, dường như cảm thụ được Dịch Thu không có hảo ý, bao vây nó mặt ngoài hỏa diễm xúc tua, trong sát na biến vừa to vừa dài, giống như một từng đạo hỏa diễm trưởng tiên hướng về Dịch Thu quật qua đây. Hừ, còn muốn chống lại? Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút khinh miệt, tứ thánh huyết đồ xoay chuyển, bụng lập tức xuất hiện một cái hắc động, những ngọn lửa kia xúc tua còn không tới kịp quật đến trên người hắn, liền bị hắc động kia triệt để thôn phệ đi vào, sau đó bị tứ thánh huyết đồ trong nháy mắt luyện hóa sạch. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, tiếp tục hướng về kia minh hỏa hỏa trùng đi tới. Chít chít. Một kích không trúng, minh hỏa hỏa trùng nhỏ giọt nhất chuyển, đúng là trực tiếp hướng về đất chui vào. Muốn chạy trốn? Dịch Thu chân mày cau lại, thân ảnh lay động, tựa như tia chớp hướng minh hỏa hỏa chủng đuổi theo. Minh hỏa hỏa chủng tuy là tốc độ thật nhanh, thế nhưng cùng Dịch Thu thân pháp so sánh, tự nhiên chênh lệch khá xa, chỉ là một trong hô hấp đã bị Dịch Thu đuổi theo. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, hai bàn tay đồng thời đưa tay về phía trước, thần hoàng hỏa diễm nháy mắt tuôn ra, hóa thành lưỡng đạo ngọn lửa màu vàng, cự thủ hướng về kia minh hỏa hỏa chủng một chảo, như là bắt cá trạch một dạng, trong nháy mắt đem minh hỏa hỏa chủng bắt được, giữ tại lòng bàn tay trong đó. Hừ, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức lấy tay nắm minh hỏa hỏa chủng đi trong cơ thể mình đưa tới. Minh hỏa hỏa chủng lập tức bị tứ thánh huyết đồ thôn phệ. Ầm. Trong sát na, một cổ cuồng bạo không gì sánh được lực hỏa diễm từ Dịch Thu trong cơ thể bộc phát ra. Dịch Thu nhất thời biết phải bên trong đan điền, trong nháy mắt hóa thành một cái nóng rực không gì sánh được hỏa lô, mà ở hỏa lô này nương phía dưới, hắn kinh mạch, xương cốt, ngũ tạng cũng bắt đầu chậm rãi tan lên. Nhưng mà, thân thể hắn những thứ kia tan bộ vị, tại thần hoàng huyết mạch phía dưới, lại sinh ra giải ra mới ra tới. Vô luận là xương cốt, kinh mạch vẫn là ngũ tạng, cũng như lấy tân sinh một dạng, biến phải rực rỡ một mới. Thần hoàng huyết mạch, dục hỏa trọng sinh. Dịch Thu nhất thời cảm thụ bản thân thân thể biến phải mạnh mẽ không gì sánh được, lúc này chỉ lấy hắn hiện tại thân thể mà nói, coi như là cùng huyết tôn cường giả cũng không kém bao nhiêu, thậm chí so với bình thường huyết tôn cường giả đều mạnh hơn. Đương nhiên trừ thân thể biến hóa ở ngoài, Dịch Thu trong cơ thể tu vi cũng điên cuồng tăng vọt. Chẳng qua là chỉ chớp mắt liền đột phá huyết vương lục trọng, trực bức huyết vương thất trọng. Rầm rầm. Sau nửa canh giờ, trong cơ thể minh hỏa hỏa trùng rốt cục bị hắn triệt để luyện hóa sạch, mà hắn tu vi cuối cùng mặc dù không có đột phá huyết vương thất trọng, nhưng là lại cũng đã đến huyết vương lục trọng đỉnh phong, chỉ cần lại có một mười mấy ngày, Dịch Thu tự nhận tu vi liền có thể đột phá huyết vương thất trọng cảnh giới. Đến lúc đó, cho dù gặp huyết tôn nhất trọng cường giả, hắn cũng hoàn toàn có thể ung dung nghiền ép. Kể từ đó, ta rời huyết tôn cảnh lại gần một bước, chỉ cần đi vào huyết tôn, có lẽ ta liền có năng lực xông qua cửu thiên tòa tình quan. Dịch Thu thở một hơi thật dài, ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi sau, thân ảnh nhoáng lên, biến mất đi. Ly khai thiên lao, Dịch Thu lại lần nữa tìm được Dịch Nhã Hinh cùng Băng Hoàng Tuyết Cơ. Băng Hoàng Tuyết Cơ nhìn một chút Dịch Thu, đôi mắt đẹp chớp chớp, có chút giật mình nói, ngươi tu vi vậy mà đột phá. Băng Hoàng Tuyết Cơ thân là huyết hoàng cường giả, hồn lực tự nhiên cường đại, vì vậy liếc mắt liền nhìn ra Dịch Thu biến hóa. Ừ, vừa mới thôn phệ một cái linh vật, vì vậy tu vi trực tiếp đột phá lục trọng, phỏng chừng tiếp qua nửa tháng là có thể đạt đến thất trọng đi. T. Nghe được Dịch Thu nói, hai nữ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, Dịch Thu cái này tốc độ tu luyện cũng quá kinh khủng đi. Dịch Thu nhìn đã triệt để khiếp sợ hai nữ, cười khổ một tiếng, nói, Tuyết Cơ sư tỷ, mang ta đi tìm ta phụ thân đi, ta phỏng chừng trên người bọn họ thương thế cũng đã thật là tệ không nhiều. Được. Sau đó tại Băng Hoàng Tuyết Cơ dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu cùng Dịch Nhã Hinh Bắc Tấn Hoàng Thành ở ngoài một chỗ trên sườn núi. Chỉ thấy trên sườn núi, một cái bị tường băng ngăn chặn không gian trong đó, Dịch Kiếm Phong cùng Thanh Ngọc Tử Ngọc hai nữ đang ở nơi đó nhắm mắt dưỡng sinh, lúc này nhìn lại, ba người khí sắc rất tốt, trên thân vết máu cũng đã biến mất, dường như hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy một màn này, Dịch Thu cũng yên lòng, đi theo Băng Hoàng Tuyết Cơ đi tới. Ồn ào. Băng Hoàng Tuyết Cơ ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, tường băng nháy mắt vỡ vụn biến mất, đem bên trong ba người phóng xuất. Dịch Kiếm Phong ba người đều mở mắt, thấy Dịch Thu cùng Dịch Nhã Hinh bình yên vô sự trở về, đều là cao hứng hỏng mất, đặc biệt Tử Ngọc Thanh Ngọc hai nữ, càng là xông lên phía trước, cùng Dịch Nhã Hinh ôm ở cùng nơi, mừng đến chảy nước mắt. Dịch Kiếm Phong cũng vui mừng gật đầu, nói, Thu Nhi, ngươi có thể đủ đem ngươi Nhã Hinh tỷ cứu ra là tốt rồi, chúng ta mau rời đi nơi này đi, một hồi Bắc Tấn hoàng tộc người đuổi theo ra đến, chúng ta còn muốn chạy trốn sẽ tới không kịp. Dịch Nhã Hinh xoa một chút nước mắt, nói, bá phụ, ngươi yên tâm đi, Dịch Thu hắn đã đem toàn bộ Bắc Tấn tiêu diệt, ngay cả Bắc Tấn Thái Tổ cùng Bắc Tấn Hoàng đế cũng đều chết ở Tuyết Cơ cô nương trong tay, vì chúng ta Dịch ra báo huyết hải thâm cứu. Lời này là thật. Dịch Thu, các ngươi thật đem Bắc Tấn cũng diệt. Dịch Kiếm Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức vẻ mặt không tin hướng về Dịch Thu hỏi. Dịch Kiếm Phong tuy là từng là một quận chi chủ, nhưng là lại cũng chưa từng rời đi Tuyên Tây Quốc, vì vậy trong mắt hắn, Bắc Tấn Hoàng tộc cơ hồ chính là một cái quái vật lớn, hoàn toàn không thể trêu chọc tồn tại. Nhưng mà như vậy dạng thế lực, lại bị Dịch Thu cùng cái này nữ tử thần bí cho diệt, điều này làm cho hắn thế nào có dũng khí tin tưởng. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, cha, Bắc Tấn xác định đã bị diệt, từ đó về sau, trên cái thế giới này, liền lại không có Bắc Tấn hoàng tộc. Nghe được Dịch Thu chứng thực, Dịch Kiếm Phong nếu không nghi ngờ, lão lệ tung hành, nhìn tinh không, vô cùng kích động nói ra, Kiếm Bằng, Dịch gia tộc mọi người, các ngươi nghe được sao? Dịch Thu báo thủ cho các ngươi. Các ngươi có thể ngủ yên. Kỉnh Càn Gờ Tờ. Chương 614, sơ nhập kiếm đế thành. Sau một lát, Dịch Kiếm Phong rốt cục kích động trong đó, dần dần bình phục tâm tình, thở dài nói, Thu Nhi, hôm nay Bắc Tấn đã bị diệt, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Lúc này tuy là Bắc Tấn hoàng tộc đã tiêu diệt, thế nhưng mạnh mẽ hơn bọn họ Hiên Viên hoàng tộc sẽ rất sắp bị đưa tới, chúng ta nhất định phải tìm một chỗ an toàn mới được, cho nên tiếp đó, chúng ta đi ngay kiếm đế thành. Kiếm đế thành. Nghe nói như thế, chẳng những Dịch Kiếm Phong, hắn tam nữ cũng đều là giật mình không được, bọn họ mặc dù không có rời đi Tuyên Tây Quốc, thế nhưng kiếm đế thành bọn họ nhưng cũng đã nghe nói qua, dễ nhận thấy không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu muốn dẫn bọn họ đi chỗ đó. Phải biết rằng chỗ ấy thế nhưng kiếm tu võ giả thiên hạ, người bình thường rất khó đi vào. Đúng, kiếm đế thành, nơi đó là kiếm tông trưởng quản khu vực, chỉ cần chúng ta tiến nhập kiếm đế thành, coi như Hiên Viên hoàng tộc cũng không dám đem chúng ta thế nào, cho nên kiếm đế thành đối chúng ta mà nói là một cái cực kỳ an toàn nơi đi, hơn nữa ta cũng muốn tiện đường đi vào trong đó tu luyện một chút. Năm đó Thiên Mệnh Chiến, cùng Tần Phong đánh một trận xong, Dịch Thu liền đối với Tần Phong lĩnh ngộ kiếm tâm có chút ý động, vì vậy cũng muốn nhân cơ hội tới đó tu hành một phen, nhìn một chút có thể hay không lĩnh ngộ một loại kiếm tâm, nếu như lĩnh ngộ được kiếm tâm, tuyệt đối có thể để cho thực lực của hắn đề thăng một mảng lớn. Đương nhiên, coi như không có lĩnh ngộ kiếm tâm, hắn cũng nhất định phải đi kiếm đế thành, bởi vì chỉ có nơi đó mới có thể tránh thoát hiên viên hoàng tộc đối với hắn đuổi bắt. Dịch Kiếm Phong nói, được rồi, ngược lại chúng ta những người không phận sự này đi nơi nào cũng không đáng kể, chúng ta đi kiếm đế thành đi. Dịch Thu gật đầu, ánh mắt nhìn phía nơi xa. Đã như vậy, chúng ta lên đường thôi. Kiếm đế sơn, nguy nga cao vót, sơn thể như kiếm, thẳng vào đám mây. Kiếm đế sơn, không chỉ có là kiếm tông chỗ, cũng là toàn bộ kiếm tu võ giả trong lòng tu luyện thánh địa, vì vậy hàng năm đều sẽ có đại lượng kiếm tu ở đây đến đây bái sư học nghệ, lâu ngày, liền kiếm đế sơn ở dưới liền xuất hiện một tòa quy mô to, phồn hoa tột cùng thành lớn. Đây cũng là kiếm đế thành căn nguyên. Nhìn trước mắt khí thế to lớn thành lớn cùng cửa thành đi lại không dứt dòng người, Dịch Thu đám người đều lộ ra nét mừng, trải qua hơn 10 ngày lặn lội đường xa, bọn họ rốt cục an toàn đến kiếm đế thành. Đây cũng là kiếm đế thành, chúng ta vào đi thôi. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói xong lời này, liền xung trận ngựa lên trước, hướng về kiếm đế thành cửa thành đi tới, Dịch Kiếm Phong đám người thì đuổi theo sát hắn. Kiếm đế thành tuy là quy mô to, thuộc sở hữu kiếm tông quản hạt, thế nhưng trên thực tế, thành này cũng là bất luận kẻ nào đều có thể tiến nhập, chỉ bất quá vô luận ngươi tu vi cao cỡ nào, chỉ cần đến kiếm đế thành, đều có thể đi bộ vào trong thành, dùng cái này biểu thị đối kiếm tông tôn kính. Dịch Thu đám người ở không có bất kỳ ngăn trở phía dưới, liền tiến vào đến kiếm đế thành bên trong. Tiến nhập kiếm đế thành sau, chỉ thấy kiếm đế thành bên trong, đường phố ngang dọc, một cái nóc nhà cổ kính đỉnh đài lầu các đứng sừng ở hai bên đường phố, thời gian cửa hàng, tiệm rượu, hoa lầu, khách sạn, cái gì cần có đều có, trên đường cái dòng người không ngừng, đúng là không gì sánh được phồn hoa. Nay kiếm đế thành trình độ sâm ất so với kia Bắc Tấn Hoàng thành còn phồn hoa hơn mấy lần đi. Dịch Nhã Hinh mở to ngập nước mắt to, khắp nơi nhìn quét một vòng, tấp tắc kêu kỳ lạ nói. Lúc này không chỉ có là nàng, chính là Dịch Thu cũng không còn nghĩ vậy, kiếm đế thành thật không ngờ phồn hoa. Đây là tự nhiên, tuy là Bắc Tấn Hoàng thành đã không nói là Từ Châu thành phố lớn nhất cũng không quá đáng, thế nhưng cùng kiếm đế thành danh tiếng so sánh, cũng là tiểu vu gặp đại vu. Dù sao kiếm đế thành thế nhưng huyết mạch đại lục số lượng không nhiều có thể cùng Hiên Viên Long thành so sánh thành phố nổi tiếng đây. Dịch Kiếm Phong nuốt trên cằm trong râu, vừa cười vừa nói. Mọi người nghe vậy đều bị âm thầm gật đầu. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, đã đến kiếm đế thành, chúng ta trước hết tìm một khách sạn ở, về phần hắn sau này hay nói. Được, buôn ba lâu như vậy, ta đã sớm mệt không được, nhanh chóng tìm một khách sạn, tắm nước nóng, sau đó thư thư phục phục ngủ một giấc. Mười mấy ngày buôn ba, để tu vi thấp nhất Dịch Nhã Hinh đã sớm mệt mỏi bất ham. Lúc này hận không được lập tức nằm lì ở trên giường đánh một giấc. Đương nhiên trừ nàng ra, Dịch Kiếm Phong, Thanh Ngọc Tử Ngọc tình trạng cũng không khá hơn chút nào. Ngay cả tu vi như băng hoàng tuyết cơ lộ ra vẻ mệt mỏi, tuy là nàng tu vi đã đạt đến huyết hoàng cảnh, thế nhưng trước đó dùng Thiên Hàn Châu thi triển một lần tuyết tộc bí thuật, đem chọn cái Bắc Tấn nhất tộc tiêu diệt, tiêu hao đại lượng huyết khí, sau đó lại ngựa không dừng vó phi hành hơn 10 ngày, thời gian còn gặp mấy nhóm hiên viên hoàng tộc võ giả, ác chiến mấy trận, cho dù là nàng, tự nhiên cũng có nhiều ăn không tiêu. Nhưng thật ra Dịch Thu Long tinh hổ mãnh, làm như cùng người không có sao mở dạng, điều này làm cho chúng nữ đều bị trong lòng âm thầm khó chịu, thế nhưng không có biện pháp, ai bảo nhân gia có tam đại chí tôn huyết mạch, trong cơ thể lại là thập phương huyết chi đây. Vì vậy tiếp đó, vài người liền bắt đầu tìm kiếm lên khách sạn. Rất nhanh, bọn họ liền tìm được một nhà thoạt nhìn kích thước không nhỏ khách sạn, sau đó đi vào. Mấy vị là tới ở trọ sao? Một cái điếm tiểu nhị đi qua tới. Đương nhiên, không ở trọ, tới nơi này làm gì? Dịch Nhã Hinh tức giận nói ra. Khái khái, không có ý tứ, bản điếm đã đầy ngập khách. Đầy ngập khách. Dịch Thu chân mày cau lại, nói, ngươi khách sạn này thoạt nhìn. Ít nhất, cũng có mấy trăm phòng khách đi, làm sao sẽ đầy ngập khách đây? Thoạt nhìn mấy vị là lần đầu tiên theo ngoại địa tới tham gia so kiếm đại hội võ giả đi. Điếm tiểu nhị kia quan sát Dịch Thu đám người một cái, sau đó cười hỏi. So kiếm đại hội? Đó là cái gì? Dịch Thu mặt hiếu kỳ hỏi. Khách quan thậm chí ngay cả so kiếm đại hội cũng không biết. Phải biết rằng cái này so với kiếm đại hội. Thế nhưng kiếm tu 10 năm một lần việc trọng đại, hơn nữa cũng là tiến nhập kiếm tông đường tắt duy nhất, chỉ có đang so kiếm trong đại hội biểu hiện xuất chúng người, mới có tư cách tiến nhập kiếm tông, trở thành kiếm tông đệ tử, cho nên mỗi lần so kiếm đại hội trước khi bắt đầu, huyết mạch đại lục các nơi võ giả liền đều có thể mộ danh tới, đem kiếm đế thành các đại khách sạn cũng chen phải chật ních. Bất quá lại nói tiếp, các ngươi tới cũng chưa một lắm, tuy là bản điếm đã đầy ngập khách, thế nhưng hắn khách sạn có lẽ còn có chỗ, đương nhiên nếu như trễ nữa tới một 10 ngày nửa tháng, e sợ mấy vị hơn phân nửa là phải đầu đường xó chợ. Nghe nói như thế, Dịch Thu nhất thời không nói gì, không nghĩ tới chẳng qua là tìm một khách sạn cũng lao lực như vậy, xem ra này kiếm đế thành thật đúng là một cái tên xứng thật kiếm tu thánh địa a. Đi thôi, chúng ta đi địa phương khác nhìn một chút. Rơi vào đường cùng, Dịch Thu đám người liền ly khai khách sạn này, đi tìm hắn khách sạn, nhưng mà lại liên tục tìm tứ ra khách sạn, không một toàn bộ đầy ngập khách, Bất quá trời không phụ người có lòng, rốt cục tại có một gọi ngàn tạm trú khách điếm, bọn họ tìm được có 6 căn phòng khách. Bất quá liền dịch thu định bàn giao tiền thuê nhà thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng theo ngoài khách sạn truyền vào. "Tiểu nhị, cho bổn công tử chọn 3 gian tốt nhất phòng khách." Chương 615, đoạt phòng tranh chấp. Theo đang nói, ba cái quần áo bất phàm nam tử trẻ tuổi đi vào khách sạn trong đó, trong dẫn đầu nam tử kia, áo mũ chỉnh tề, tài trí bất phàm, chỉ bất quá trên trán đã có chủng làm người ta phiền chán ngạo khí. Nhìn người cầm đầu, điếm tiểu nhị vừa cười vừa nói, "Xin lỗi, bản điếm phòng khách vừa vặn bị mấy vị này chọn đi, hôm nay chỉ còn dư lại một gian phòng khách, cho nên khách quan vẫn là khác tìm hắn chỗ đi." Thần thái kia kiêu căng nam tử hừ lạnh một tiếng, quét dịch thu đám người một cái, ánh mắt lướt qua băng hoàng tuyết cơ cùng mấy nữ nhân từ lúc, cũng là hiện lên một kinh diễm, đặc biệt khi thấy băng hoàng tuyết cơ dung nhan tuyệt mỹ sau, cặp mắt cơ hồ cũng định tại chỗ, như là xí ngốc. Thật là đẹp. Làm như cảm thụ được thần thái kia kiêu căng nam tử ánh mắt, băng hoàng tuyết cơ chặt chẽ cau mày một cái, hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý chợt lóe lên, nếu không phải vì khi tiến vào kiếm đế thành trước đó, dịch thu cố ý đã thông báo, kiếm đế thành bên trong giới quy sông nghiêm, không thể đơn giản cùng người động võ, bằng không nàng đã sớm xuất thủ đem người này hai mắt móc đi. Lúc này, dịch thu thân thể lóe lên, vô ý thức ngăn ở băng hoàng tuyết cơ trước người, đem nam tử kia ánh mắt ngăn trở. Nam tử kia nhất thời khó chịu, ánh mắt hung hăng trừng trừng dịch thu, sau đó hướng về phía điếm tiểu nhị kia nói ra, "Ta ra gấp đôi giá cả, này hai nam nhân tiền phòng ta bao, còn như bốn vị này cô nương tiền phòng, cũng coi như tại bổn công tử tính." Nghe nói như thế, điếm tiểu nhị kia còn lại là mặt khổ sở nói, "Vị khách quan kia, mấy vị này đã đem gian phòng mướn, coi như ngươi cho gấp đôi tiền thuê nhà, chúng ta cũng không có thể hỏng mất quý củ, dù sao bản điếm cũng vậy." Nam tử kia nhìn thấy điếm tiểu nhị không để mặt mình, trong lòng giận dữ, bắt lại điếm tiểu nhị kia cần cổ, quát lên, "Ngươi mẹ nó biết lão tử là người nào sao? Nói cho ngươi biết, Kiếm Tông Lôi Hỏa Kiếm Tôn là ta đường huynh, ngươi nếu không phải ngoan ngoãn dựa theo ta nói làm, ngươi tin không tin lão tử bảo ta đường huynh đem ngươi cửa hàng hủy đi." Lôi Hỏa Kiếm Tôn là khách quan đường huynh. Điếm tiểu nhị kia nghe lời này một cái, lập tức dọa cho giật mình, vội vàng nói, "Nguyên lai ngài là Lôi Hỏa Kiếm Tôn thân nhân, khách quan sao không nói sớm, ta nghe theo là được." Điếm tiểu nhị kia ánh mắt tùy theo nhất chuyển, nhìn về phía Dịch Thu, ho khan hai tiếng nói, "Vị khách nhân này, nếu không ngài tuyển một người khác hắn cửa hàng đi, Lôi Hỏa Kiếm Tôn thế nhưng Kiếm Tông đệ tử, thân phận cao quý, tuyệt không phải chúng ta những thứ này cửa hàng nhỏ trêu chọc tới." Không đợi Dịch Thu mở miệng, Dịch Kiếm Phong liền đối với Dịch Thu nói, "Thu Nhi, nếu không chúng ta vẫn là đổi một nhà khác tiệm đi, ngược lại kiếm đế thành lớn như vậy, chúng ta nơi nào không thể tìm một chỗ dừng chân." Dịch Kiếm Phong nhìn ra nam tử này thân phận bất phàm, vì vậy không muốn để cho Dịch Thu gây chuyện, định lui nhường một bước, đem phòng khách để cho nam tử này. Bất quá Dịch Thu tuy là luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, chuyện gì đều không nguyện chen tay vào, thế nhưng cái này không đại biểu hắn sợ phiền phức. Hôm nay người này cũng khiêu khích tới mức như thế, hắn lại có thể nào nhường đường. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cái kia điếm tiểu nhị nói, "Nếu là dừng chân khách điếm, tự nhiên có tới trước tới sau, ngươi khách này phòng chúng ta đã mướn, ngươi dựa vào cái gì bảo chúng ta nhường cho người khác đây? Làm như vậy dường như có chút không ổn đi." "Ha ha, tiểu tử, ngươi lẽ nào không có nghe rõ, đại ca của ta thế nhưng Lôi Hỏa Kiếm Tôn đường đệ, Lôi Hỏa Kiếm Tôn ngươi biết không? Đây chính là cựu đại kiếm đế một truyền nhân, tại kiếm đế thành trong đó, chỉ cần Lôi Hỏa Kiếm Tôn một câu nói, sẽ để cho ngươi tiểu tử này chết không có chỗ chôn. Ngươi còn không ngoan ngoãn cút đi." Hoa phục nam tử sau lưng một cái võ giả, không gì sánh được kiêu ngạo nói ra. Nghe nói như thế, điếm tiểu nhị kia cũng vội vàng hướng về Dịch Thu khuyên nhủ, "Khách quan, tục ngữ nói cường lòng không được gáp bọn rắn độc, Lôi Hỏa Kiếm Tôn, thế nhưng cựu đại kiếm đế truyền nhân, không chỉ tu vi cao thâm, hơn nữa địa vị tôn cao, không phải chúng ta có khả năng trêu chọc tới, cho nên ngươi chính là lui nhường một bước, đến địa phương khác nhìn một chút như thế nào." Dịch Thu cười cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người kia một cái, nói, "Ta nếu không đây, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." Hoa phục nam tử giận dữ, tiến lên một bước, huyết vương tam trọng tu vi nháy mắt buộc phát ra. "Tiểu tử không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ngươi nếu không phải ngoan ngoãn cùng lao ra hỏa này cút ngay nơi đây, ngươi tin không tin bổn công tử ở nơi này phế ngươi, phải không?" Dịch Thu trong lòng cười nhạt, người kia niên kỷ thoạt nhìn không lớn, nhưng là lại đã có huyết vương tam trọng tu vi, thiên phú này xác định không thấp. Bất quá người này tại trước mặt người khác có lẽ còn có một chút khoe khoang vô liếng, thế nhưng ở trước mặt hắn, nhưng ngay cả chả là cái cóc khô gì. Ngay sau đó mặt không chút thay đổi nói ra, "Đã như vậy, chúng ta liền đến trên đường cái so một chút thế nào?" "Hừ, tỉ thí với ta, thật là tự tìm cái chết, đã như vậy, bổn công tử sẽ thanh toàn ngươi, để ngươi biết rõ ta lợi hại." Hoa phục nam tử nói xong, lập tức lắc mình đến trên đường cái, sau đó rút bội kiếm ra, kiếm chỉ Dịch Thu nói, "Tiểu tử, mau mau đi ra chịu chết đi." Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, cũng lắc mình xuất hiện ở đó hoa phục nam tử đối diện. Lúc này, nhìn thấy Dương Cung Bạt Kiếm hai người, trên đường cái đoàn người đều tản ra, tự giác dọn ra một mảnh trống trải chỗ trống, đứng ở một bên xem kịch vui. "Hắc hắc, hôm nay vận khí thật là tốt, vậy mà sáng sớm liền thấy có người đánh lộn. Đúng vậy, các ngươi nói này hai người ai có thể thắng? Hừ, đó còn cần phải nói sao? Ngươi không thấy được tên tiểu tử kia thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi, tu vi có khả năng cao đi nơi nào, tuyệt đối không phải một người khác đối thủ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, dễ nhận thấy cũng không coi trọng Dịch Thu, dù sao niên kỷ ở đó bày đặt đây. Hoa phục nam tử trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nói, tiểu tử, bổn công tử 32 tuổi bước vào huyết vương cảnh, 34 tuổi liền đạt đến huyết vương tam trọng, luận thiên phú tu vi, tại huyết mạch đại lục, đều là nhất đẳng tồn tại, ngươi cảm thấy ngươi sẽ đối thủ của ta. Là không phải là đối thủ, ngươi lập tức chỉ biết. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo hoa phục nam tử, Dịch Thu khỏe miệng câu động, trong mắt lóe lên châm trọng. Hừ, đã như vậy, vậy ngươi liền rút kiếm đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có cái gì cuồng vọng vốn liếng. Hoa phục nam tử mắt sáng lên, nhìn về phía băng hoàng tuyết cơ đám con gái, trong lòng hiện lên vẻ đắc ý, thầm nghĩ chờ một lát nhất định phải thật tốt dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng người, nhân cơ hội biểu hiện một chút thực lực, có lẽ có khả năng một lần bắt được cô gái này trái tim cũng là cũng còn chưa biết sự tình. Nghĩ tới đây, hoa phục nam tử càng là nóng lòng muốn thử, vội vàng thúc giục, tiểu tử ra tay đi, trong vòng 3 chiêu, bổn công tử sẽ để cho ngươi biết cái gì là kiếm tu. Dịch Thu cười cười, bàn tay một phen, phi xương kiếm nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay trong đó. Diệt ngươi không cần 3 chiêu, 1 chiêu đã đủ. Dịch Thu nói xong, thân ảnh nháy mắt lướt đi, giống như một nói tia chớp màu trắng vậy xuất hiện ở đó hoa phục nam tử phía trước, trong tay phi xương kiếm, như là bạch sắc dao long, gầm thét ra, gào thét hướng hoa phục nam tử đã đâm đi. Chương 616, Bá đạo kiếm tông đệ tử. Người như thiểm điện, kiếm như dao long. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, mọi người chưa phản ứng qua đến, phi xương kiếm đã xuất hiện tại cái kia hoa phục nam tử phía trước. Thật nhanh. Hoa phục nam tử ngược lại cũng không phải nhân vật bình thường. Tuy là thất kinh, thế nhưng phản ứng cũng cực nhanh, lập tức huy kiếm đón nhận, kiếm quang mãnh liệt ra, như là cuồn cuộn sóng lớn, hướng về Dịch Thu đập tới. Cự Lãng kiếm quyết, cho ta diệt. Ầm. Sóng kiếm nháy mắt cùng phi xương kiếm kiếm phong đụng nhau, nhưng mà khiến cho mọi người không nghĩ tới là, nhìn như kinh khủng sóng kiếm, lại bị phi xương kiếm bẻ gãy nghiền nát vỡ ra tới. Huyết Vương ngũ trọng. Lúc này, không chỉ có là hoa phục nam tử ngược lại hít một hơi khí lạnh, chính là vây xem võ giả cũng không bằng hoảng sợ biến sắc. Phải biết rằng tại huyết mạch đại lục, có khả năng tại 30 tuổi trước đó, bước vào huyết vương cảnh võ giả, cũng đã là tuyệt đỉnh thiên tiêu, mà người này thoạt nhìn cũng bất quá hơn 20 tuổi, thế nhưng tu vi cũng đã đạt đến huyết vương ngũ trọng. Đây mà vẫn còn là người ư? Nhưng mà người ở tại tràng cũng không biết, Dịch Thu lúc này tu vi thật sự cũng không phải là huyết vương ngũ trọng, mà là tại hôm qua đã đột phá đến huyết vương thất trọng cảnh giới. Có thể nghĩ, nếu như những người này biết chân tướng nói, e sợ không phải phải bị triệt để dọa sợ không thể. Thình thịch. Dịch Thu một kiếm phá mở sóng lớn sau, phi xương kiếm nháy mắt đâm về phía đã kinh ngạc đến ngây người hoa phục nam tử, mắt thấy kiếm phong sắp xuyên thấu nam tử kia cái chán lúc, Dịch Thu mắt sáng lên, phi xương kiếm trên không trung hướng ra phía ngoài một nghiêng, lập tức thiên xuất, lướt qua hoa phục nam tử gương mặt xuyên ra, lập tức tạ trưởng đội kịp, in ở hoa phục nam tử trên ngực, trực tiếp đem hoa phục nam tử đánh bay ra ngoài. Dịch Thu sơ nhập kiếm đế thành, vì vậy cũng không muốn gây chuyện, cho nên chẳng qua là đem đả thương dạy dỗ một chút, cũng không định muốn giết chết người này. Hoa phục nam tử bị Dịch Thu một trưởng vỗ bay sau, rơi ầm ầm trên mặt đất. Hoa một tiếng, nhất thời phun ra một đạo tiên huyết, hiển nhiên là bị tổn thương không nhẹ. Tiểu tử thối, ngươi dám đánh ta, ta Đường huynh chính là kiếm đế truyền nhân Lôi Hỏa kiếm tôn, ngươi chết định. Hoa phục nam tử bị một cái hơn 20 tuổi nam tử, trước mọi người đả thương, tôn nghiêm làm như bị dẫm lên một dạng, đặc biệt ánh mắt của hắn quét tới, thấy băng hoàng tuyết cơ đám con gái trong mắt khinh miệt, càng là thẹn quá thành giận, hướng về phía Dịch Thu gào thét nói ra. Lần này tha cho ngươi một mạng, nếu như ngươi còn dám dây dưa, lần sau tiểu là ngươi Đường huynh đến, ngươi cũng phải chết. Dịch Thu nói xong, hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn hoa phục nam tử một cái, liền xoay người hướng về khách sạn đi tới. Đối với cái này chủng tự cho là đúng người, Dịch Thu tự nhiên không muốn với hắn quá nhiều lời thừa, đánh đuổi là được. Tiểu tử, tự tìm cái chết. Hoa phục nam tử giận dữ, muốn đứng dậy tái chiến, nhưng mà đúng vào lúc này, đống nhiên theo trong đám người, lao ra 6-7 mặc bạch sam trẻ tuổi võ giả, bạch sam trên, đều là có khắc một thanh tiểu kiếm, nghiêm nhiên là kiếm tông đệ tử. Nhìn thấy mấy cái này kiếm tông đệ tử xuất hiện, hắn võ giả không khỏi lộ ra vẻ kính sợ. Các ngươi là ai, cũng dám tại kiếm đế thành trên đường tranh đấu, lẽ nào các ngươi không biết kiếm đế thành quy củ sao? Một người trong tu vi đã đạt đến huyết vương lục trọng kiếm tông đệ tử đi tới, hướng về phía Dịch Thu hai người lớn tiếng quát lên. Hoa phục nam tử mắt sáng lên, chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, vội vàng tiến đến kiếm tông đệ tử phía trước, nói, tại hạ Bạch Thế Hổ, chính là Lôi Hỏa kiếm tôn đường đệ, bái kiến mấy vị kiếm tông sư huynh. Lôi Hỏa kiếm tôn đường đệ. Nghe được Lôi Hỏa kiếm tôn bốn chữ, mấy cái kiếm tông đệ tử lập tức đều biến phải cung kính, dẫn đầu cái kia kiếm tông đệ tử càng là vội vàng nặn ra một bộ khuôn mặt tươi cười, hướng về kia Bạch Thế Hổ ôm quyền nói, nguyên lai là Lôi Hỏa kiếm tôn đường đệ, thất kính thất kính, không biết Bạch huynh xảy ra chuyện gì, thoạt nhìn làm sao như là thụ thương. Bạch Thế Hổ thuận lợi nhất chỉ dịch thu, nhân cơ hội nói, thật không dám đầu giếm, tiểu đệ là bị tiểu tử này đả thương. Hán, dẫn đầu kiếm tông đệ tử ánh mắt theo Bạch Thế Hổ ngón tay phương hướng, rơi vào dịch thu trên thân. Tiểu tử, ngươi vì sao đả thương Lôi Hỏa kiếm tôn đường đệ? Ngươi chẳng lẽ không biết kiếm đế thành bên trong, nghiêm cấm võ giả tỷ đấu sao? Dịch thu cười lạnh một tiếng, không kiêu ngạo không xiểm định trả lời, ngươi làm sao không hỏi một chút, ta vì sao tổn thương hắn? Dẫn đầu kiếm tông đệ tử thấy dịch thu cũng dám tranh luận, nội tâm tức giận, ánh mắt phát lạnh, ngựa khí băng lãnh hỏi, vô luận ngươi nguyên nhân gì, đánh người chính là không đúng. Kiếm đế thành bất luận kẻ nào đều không cho tranh đấu, trái lệ người trục xuất ngoài thành, ngươi là định bản thân đi, hay là chuẩn bị để cho ta đưa ngươi ly khai? Thấy này kiếm tông đệ tử không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền muốn đem chịu tội đặt tại dịch thu trên đầu. Băng Hoàng Tuyết Cơ đám người tự nhiên là giận không kèm được, Băng Hoàng Tuyết Cơ giẫm trận tại chỗ ra, trong mắt đẹp tuôn ra lạnh lẽo tê bước hàn ý, nói, một cái đồ háo sắc, đánh thì đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, nói thêm câu nữa lời thừa, ngươi tin không tin, ta đem ngươi toàn bộ chó má kiếm đế thành cho diệt. Băng Hoàng Tuyết Cơ nói, lập tức đưa tới một mảng lớn cười vang, người nữ nhân này đẹp là đẹp vậy, thế nhưng chỉ số thông minh cũng là có chút không đủ dùng, diệt kiếm đế thành. Lời như vậy cũng có thể nói ra. Bọn họ cũng không biết, như là Băng Hoàng Tuyết Cơ thật nổi giận nói, trừ phi kiếm đế sơn vị kia kiếm đế xuất thủ, bằng không tiêu diệt cái này kiếm đế thành tuyệt đối chẳng qua là trong khoảnh khắc sự tình. Nói thật, dịch thu lúc này trong lòng cũng có chút căm tức, không có nghĩ tới cái này kiếm tông đệ tử lấn hiếp người như vậy, căn bản không vấn đối sai, chỉ vì cái này Bạch Thế Hổ là cái gì Lôi Hỏa kiếm tôn đường đệ, liền có ý thiên vị đối phương, trong lòng đối kiếm tông có thể nói hoàn toàn thất vọng. Bất quá dù vậy, dịch thu cũng không thể khiến Băng Hoàng Tuyết Cơ thật đem kiếm đế thành cho diệt. Tuyết Cơ sư tỷ coi vậy đi, nếu cái chỗ này không chào đón chúng ta, chúng ta một mực ly khai là được. Dịch thu nói xong, liền thăm hỏi dịch kiếm phong đám người một tiếng định ly khai. Nhưng mà cái kia Bạch Thế Hổ nhưng không nghĩ cứ như vậy bỏ qua dịch thu, cười lạnh nói, tiểu tử, đánh xong người ngươi đã muốn đi sao? Vậy ngươi còn muốn thế nào? Dịch thu chân mày cau lại, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên vẻ sắc ý. Đơn giản, chỉ cần ngươi trước mọi người cho ta dập đầu ba cái, ta tiểu bỏ qua ngươi thế nào? Bạch Thế Hổ tự cho là dịch thu ly khai, là bởi vì sợ mấy cái kiếm tông đệ tử. Nội tâm cũng vì vậy hữu sở y địa trượng, muốn nhân cơ hội vãn hồi một chút thể diện, cho nên căn bản không định lúc này bỏ qua. Dịch thu khỏe miệng nhất câu, cười cười nói, ta nếu không đây. Hừ, ngươi nếu không ngoan ngoãn cho lão tử bồi tội, hôm nay mơ tưởng sống ly khai kiếm đế thành. Bạch Thế Hổ nói xong, lập tức hướng về kia dẫn đầu kiếm tông đệ tử nói, vị sư huynh này, ngài cùng ta đường huynh đều là kiếm tông người, chuyện hôm nay, ngươi nói cái gì cũng phải làm chủ cho ta mới là, sau khi trở về ta tự nhiên để cho ta đường huynh cảm ơn ngươi. Dẫn đầu kiếm tông đệ tử nghe lời này một cái, ho khan hai tiếng, hướng về phía dịch thu nói, các hạ, tục ngữ nói, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, ngươi đã đả thương người khác, cho người ta chịu nhận lỗi cũng là cần phải, cho nên ngươi chính là cho người ta dập đầu nói xin lỗi đi. Chương 617, quỳ xuống dập đầu. Để cho ta quỳ xuống. Chỉ bằng hắn một câu nói. Chỉ bằng hắn là cái gì đó Lôi Hỏa kiếm tôn đường đệ, ngươi liền không hỏi xanh đỏ đèn trắng để cho ta quỳ xuống. Dịch thu nghe được kiếm tông đệ tử nói sau, nội tâm kiềm chế hồi lâu tức giận trùng quy bộc phát ra. Hắn bản bởi vì mới đến, cho nên vẫn nhường nhịn, nhưng mà cái này kiếm tông đệ tử, chẳng những ngang ngược không biết lý lẽ kéo lại cái, hôm nay càng là muốn cho hắn cho Bạch Thế Hổ quỳ xuống, cái này bảo hắn làm sao có thể nhẫn. Tiểu tử, tại kiếm đế thành, chúng ta kiếm tông đệ tử nói chính là chân lý, hôm nay ta để cho ngươi quỳ, ngươi liền phải quỳ, ngươi nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Dẫn đầu kiếm tông đệ tử nét mặt kiêu căng, bá đạo không gì sánh được nói ra. Ha ha, giỏi một cái bá đạo kiếm tông đệ tử. Vậy ta nếu không dựa theo ngươi nói làm đây. Hừ, do không được ngươi, mấy người các ngươi đem tiểu tử này bắt lại cho ta, nếu dám phản kháng, giết chết tại chỗ. Nghe nói như thế, mấy cái kiếm tông đệ tử, không nói hai lời, lập tức hướng về dịch thu nhào qua đây. Không sợ chết, cứ việc tới gần. Dịch thu trong mắt phong mang hiện lên, phi xương kiếm tế xuất, nghiêm nghị kiếm khí, nháy mắt bao phủ phương viên trăm trượng bên trong, giống như một tôn kiếm thần lâm thế, uy không thể đỡ. Mấy cái kiếm tông đệ tử, không biết sống chết, căn bản không có đem dịch thu để vào mắt, vẫn cầm kiếm xung lên. Người chưa tới, từng đạo lợi hại kiếm quang cũng là phô thiên cái địa hướng về dịch thu đánh tới. Tự tìm cái chết. Dịch thu trong mắt hàn mang bùng lên, thân ảnh nhoáng lên, mặc bỏ qua liễu một dạng, theo những thứ kia kiếm quang trong đó hiện lên, sau đó xuất hiện ở một cái kiếm tông đệ tử phía sau, phi xương kiếm lập tức trên không trung xẹt qua một đạo băng lãnh hàn mang, chỉ nghe phốc một tiếng, cái kia kiếm tông đệ tử cầm kiếm cổ tay sinh sinh bị dịch thu chặt đứt. Kiếm tông đệ tử kêu thảm một tiếng, vô cùng thống khổ quỳ trên mặt đất, đứt cổ tay chỗ, tiên huyết bắn ra. Mọi người thấy vậy đều bị kinh ngạc, người kia thật ngông cuồng đi, không gần như chỉ ở kiếm đế thành động thủ, hơn nữa còn chặt đứt kiếm tông đệ tử cổ tay. Cái này không khác nào là ở khiêu khích kiếm tông tại kiếm đế thành quyền uy a. Dẫn đầu kiếm tông đệ tử không nghĩ tới dịch thu thực có can đảm hoàn thủ, giận không kèm được, nói, làm càn, cũng dám tại Kiếm Đế Thành đả thương Kiếm Tông đệ tử, ta xem ngươi là không muốn sống. Hừ, Kiếm Tông đệ tử thế nào? Lẽ nào tại Kiếm Đế Thành bên trong, Kiếm Tông đệ tử liền có thể không phân tốt xấu muốn làm gì thì làm sao? Nếu là như vậy, vậy hôm nay ta liền thay Kiếm Tông thật tốt quản giáo ngươi một chút môn. Dịch Thu đã sớm đối với mấy cái này Kiếm Tông đệ tử thô bạo bá đạo xem không thoải mái, hôm nay như là đã vạch mặt, tự nhiên cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ, lập tức bước đi hướng về cái kia dẫn đầu Kiếm Tông đệ tử phóng đi. Hừ, có dũng khí cùng Kiếm Tông đệ tử so kiếm, thật là không biết tự lượng sức mình, các ngươi không cần động thủ, ta một người liền đủ để đưa hắn bắt. Dẫn đầu Kiếm Tông đệ tử đối với mình chiến lực dường như đặc biệt tự tin, vì vậy trực tiếp để hắn Kiếm Tông đệ tử ngừng tay, định sức một mình, cùng Dịch Thu chống lại. Bắt kiếm chạm. Dẫn đầu Kiếm Tông đệ tử, dũng tướng bên hông kiếm bổ ra, một đường vòng cùng kiếm quang, phá không mà ra, hướng về Dịch Thu chém tới. Nhưng mà Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, đưa ra hai ngón tay hướng kiếm kia mang nhẹ nhàng điểm một cái. Thình thịch. Đường vòng cung kiếm quang trực tiếp bị vỡ nát ra. Điều này sao có thể, bằng ngươi tu vi, làm sao có thể chặn ta bạt kiếm chạm. Dẫn đầu Kiếm Tông đệ tử thần sắc hoảng sợ không gì sánh được, phải biết rằng hắn một kiếm này, chính là địa cấp hạ phẩm kiếm quyết rút kiếm quyết đại thành kiếm thuật, chớ nói một cái huyết vương ngũ trọng võ giả, chính là huyết vương thất trọng võ giả cũng chưa chắc có thể đo lấy, nhưng mà người này vậy mà nhất chỉ liền đem hắn kiếm pháp phá vỡ, đây cũng quá kinh khủng đi. Ngay khi Kiếm Tông đệ tử khiếp sợ lúc, Dịch Thu đã vọt tới trước mặt hắn. Phi xương kiếm giống như một vệt màu trắng dao long, thẳng tắp đâm tới, Kiếm Tông đệ tử vội vàng đem kiếm dựng ngược, đem phi xương kiếm ngăn trở. Keng! Một tiếng giòn tan, tại hai thanh bảo kiếm gặp nhau trong nháy mắt, cái kia Kiếm Tông đệ tử nhất thời cảm giác được một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng, theo Dịch Thu trên thân kiếm truyền đến, trong nháy mắt đưa hắn eo bàn tay chấn rách, bảo kiếm rời khỏi tay ra. Bạch! Sau một khắc, phi xương kiếm tùy theo đưa ngang một cái, gác ở trên cổ hắn. Bốn phía một mảnh vắng lặng. Đặc biệt những Kiếm Tông đó đệ tử đều bị trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ nói không ra lời. Người khác không biết, bọn họ tự nhiên biết cái này dẫn đầu Kiếm Tông đệ tử thực lực thế nào, không chút khách khí nói, cho dù ở Kiếm Tông bên trong, trừ những thứ kia đạt đến kiếm tôn ở ngoài, người này thực lực tuyệt đối có thể xếp vào trăm người đứng đầu. Mà giờ khắc này liền ba chiêu cũng chưa tới, đã bị người này thẳng thắn cấm trụ, có thể thấy được người nam tử trẻ tuổi này thực lực kinh khủng bực nào. Đương nhiên để cho mọi người khó có thể tin là, người kia, vậy mà thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Thiên phú này, thực lực này, cũng quá nghịch thiên đi. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng Kiếm Tông đệ tử, ngươi nếu như dám giết ta nói, Kiếm Tông các trưởng lão là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dẫn đầu Kiếm Tông đệ tử sợ không nhẹ, phải biết rằng ban nãy Dịch Thu thế nhưng không lưu tình chút nào liền đem hắn một cái thủ hạ cổ tay chặt đứt, nếu nói là thật muốn giết hắn, nhưng cũng không phải là chuyện không có khả năng, trước mắt người nam tử trẻ tuổi này thoạt nhìn dường như chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Ha ha, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Dịch Thu ánh mắt hiện lên băng lãnh hàn ý. Phi xương kiếm hơi dùng sức, băng lánh mũi kiếm hãm sâu tuyết trắng cổ trong đó, Kiếm Tông đệ tử nhất thời cảm thụ được một cổ sợ run lên sắc ý, từ trên người Dịch Thu truyền qua đây. Dừng tay, ngươi bông, ta tuyệt không làm khó dễ ngươi, cho các ngươi ly khai Kiếm Đế Thành thế nào? Kiếm Tông đệ tử biết, Dịch Thu khả năng thật sẽ động thủ giết hắn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn đi, bằng các ngươi có khả năng ngăn được sao? Dịch Thu trong mắt lóe lên châm trọc, nói, nếu như ngươi nghĩ mạng sống nói, vậy ta liền cho ngươi một cái lối ra, ban nãy ngươi để cho ta quỳ xuống dập đầu. Hiện tại ngươi nếu như ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu ba cái, ta tiểu bông ra người thế nào? Ngươi làm càn, ngươi vậy mà để cho ta dập đầu cho ngươi, ngươi! Kiếm Tông đệ tử lời còn chưa dứt, cũng cảm giác được trên cổ kiếm lại thâm sâu một tấc, một cổ toàn tâm đau đớn từ trên cổ truyền đến, Kiếm Tông đệ tử lập tức sợ đem còn lại nửa đoạn nói thu hồi đi. Ta hỏi lại ngươi một câu, dập đầu còn không dập đầu? Dịch Thu thanh âm vô cùng băng lãnh hỏi. Dập đầu! Kiếm Tông trong các đệ tử tâm triệt để bị Dịch Thu đánh tan, là giữ được tánh mạng, không nói hai lời quỳ trên mặt đất, rầm rầm rầm dập đầu lạy ba cái liên tiếp. Thấy vậy một màn, bốn phía võ giả đều bị kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, tại Kiếm Đế Thành bên trong, Kiếm Tông đệ tử cái nào không phải mắt cao hơn đầu, chỉ có người khác cho bọn hắn nhận sai, nơi nào sẽ có bọn họ cho người khác nhận sai thời điểm, nhưng mà hôm nay bực này kỳ cảnh, bọn họ cũng là thấy. Đợi Kiếm Tông đệ tử ba cái đầu dập đầu xong sau, Dịch Thu lúc này mới đem phi xương kiếm thu hồi, lạnh lùng mở miệng nói, "Được, ngươi có thể cút." Chương 618, gặp lại Tần Phong. Dẫn đầu Kiếm Tông đệ tử nhìn thấy Dịch Thu đem kiếm thu hồi, vội vàng lắc mình thối lui, chỉ vào Dịch Thu nói, lớn mật cùng đồ, ngươi dám để cho ta dập đầu cho ngươi, hôm nay ngươi mơ tưởng sống ly khai Kiếm Đế Thành. Kiếm Tông đệ tử nói xong, lập tức ngón tay bấm ra một đạo kiếm quyết, sau đó tận trời nhất chỉ, một đạo kiếm khí bảy màu lập tức xông vào không trung, lập tức vỡ ra được. Sau một khắc, hơn 10 đạo đột quang, kéo thường thường phần đuôi xông vào không trung, sau đó hướng về bọn họ chỗ phương hướng nhanh chóng chạy tới. Viện binh sao? Dịch Thu thấy hơn 10 đạo khí tức cường đại gào thét tới, khẽ cười khổ, hắn ban đầu định tại Kiếm Đế Thành điểm tĩnh trôi qua một thời gian, không nghĩ tới vừa tới nơi đây liền lại đến lớn như vậy phiền toái, xem ra hôm nay muốn bình yên ly khai nhưng là không có khả năng. Lúc này, Băng Hoàng Tuyết Cơ thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, nhíu lưỡng đạo cong cong chân mày lá liêu nói, Dịch Thu, có muốn hay không ta trực tiếp đem này kiếm đế thành đóng băng? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, coi vậy đi, tuy là này kiếm tông người có chút khinh người quá đáng, bất quá vẫn chưa tới không chết không ngất tình trạng, những người này cơ bản đều là huyết vương võ giả, trong có mấy cái huyết tôn cường giả, bằng thực lực bọn hắn còn ngăn không được chúng ta. Hôm nay Dịch Thu cường địch đã đủ nhiều, cho nên dưới vạn bất đắc dĩ, hắn đương nhiên không hy vọng nhiều hơn nữa ra một cái kiếm tông. Băng Hoàng Tuyết Cơ nghe vậy, buộc lòng phải gật đầu, đem ban đầu giữ tại ngọc thủ trong đó Thiên Hàn Châu, lại trọng tân thu hồi lại. Cũng không lâu lắm, từng vị võ giả thân ảnh đột nhiên hàng lâm tại trên đường phố, ánh mắt quét tới, đều là thuần một sắc bạch sam, vừa nhìn đều là kiếm tông người. Lăng Hạo, chuyện gì xảy ra? Ngươi khởi động khẩn cấp kiếm lệnh bảo chúng ta tới là có chuyện gì sao? Một người trung niên võ giả cau mày hỏi. Lăng Hạo chính là bị Dịch Thu buộc cho mình dập đầu kiếm tông đệ tử. Lăng Hạo chỉ vào Dịch Thu, hướng trung niên kia võ giả nói, hồi bẩm Thanh Mục kiếm tôn, cái này cùng đồ, không gần như chỉ ở kiếm đế thành công nhiên cùng người tỷ đấu, hơn nữa còn đem đệ tử bản tông cổ tay chặt đứt. Người này tội ác tày trời, thỉnh Thanh Mục kiếm tôn đem chém giết. Thanh Mục kiếm tôn ánh mắt lập lòe xuống, quan sát Dịch Thu một cái, chỉ thấy Dịch Thu bất quá hơn 20 tuổi hình dáng, nhất thời nhíu mày nói, Lăng Hạo, ngươi giàu gì cũng là chúng ta kiếm tông thiên tiêu, người này bất quá hơn 20 tuổi. Lẽ nào bằng thực lực các ngươi còn đối phó không được? Lăng Hạo hơi đỏ mặt, hắn đâu chỉ là đối phó không được, còn cho Dịch Thu dập đầu, chỉ bất quá chuyện này thực sự quá mất mặt, cho nên hắn đương nhiên sẽ không nói ra miệng, mà là nói ra, Thanh Mục kiếm tôn, người này thoạt nhìn trẻ tuổi, thế nhưng trên thực tế nhưng không biết bao nhiêu số tuổi, hôm nay càng là có huyết vương ngũ trọng tu vi. Huyết vương ngũ trọng tu vi. Thanh Mục kiếm tôn nghe nói như thế, có thể nói giật mình không nhỏ, một cái hơn 20 tuổi võ giả, có huyết vương ngũ trọng tu vi, đây là tuyệt chuyện không có khả năng. Phải biết rằng cho dù Hiên Viên Thái tử cũng bất quá tại 28-29 tuổi niên kỷ mới miễn cưỡng bước vào huyết vương cảnh, người trước mắt này thiên phú làm sao có thể so Hiên Viên Thái tử còn mạnh hơn? Có thể thấy được người trẻ tuổi trước mắt này xác định khả năng ăn cái gì dung nhan không giả linh đan rượu dược, khiến cho phải diện mạo thoạt nhìn là hơn 20 tuổi, trên thực tế số tuổi cũng đã không biết bao nhiêu. Thanh Mục kiếm tôn ánh mắt lập lòe xuống, nhìn Dịch Thu nói, các hạ nếu tới ta kiếm đế thành nên biết ta kiếm đế thành quy củ mới đúng. Ngươi chẳng những phá hoại chúng ta kiếm đế thành không chính xác đấu võ quý củ, hơn nữa còn làm tổn thương ta kiếm tông đệ tử là có ý gì, chẳng lẽ là không có đem chúng ta kiếm tông để vào mắt hay sao? Đến Thanh Mục kiếm tôn làm như có vài phần tức giận, một bên Bạch Thế Hổ nội tâm mừng thầm không thôi, hắn biết lấy Dịch Thu sở tác sở vi, cái này Thanh Mục kiếm tôn tuyệt đối là sẽ không dễ dàng bỏ qua người này. Hắc hắc, theo ta đối nghịch, đây chính là ngươi kết quả. Bạch Thế Hổ trong lòng vô cùng đắc ý, tuy là bị Dịch Thu trước mọi người nhục nhã, thế nhưng cuối cùng cười đến cuối cùng vẫn là hắn. Nhìn Thanh Mục kiếm tôn một cái, Dịch Thu không tiêu ngạo không xiểm định nói ra, ta tự nhiên biết kiếm đế thành quy củ, bất quá hôm nay nếu không có kiếm tông người hung hăng, khắp nơi làm khó dễ, hơn nữa không phân tốt xấu liền muốn để cho ta quỳ xuống, ta như thế nào lại động thủ? Hừ, ngươi nói ta không phân tốt xấu, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không trên đường đả thương Bạch Thế Hổ? Cái kia Lăng Hạo cười nhạt hỏi. Phải. Dịch Thu cũng không có phản bác. Cái này đúng ngươi trên đường đả thương Lôi Hỏa kiếm tôn đường đệ, ngươi làm sao có thể nói ta không phân tốt xấu đây? Lăng Hạo lại lần nữa chất vấn. Lôi Hỏa kiếm tôn đường đệ. Lúc này nghe nói như thế, không chỉ có là Thanh Mục kiếm tôn, chính là hắn kiếm tông võ giả cũng đều nhìn về phía Bạch Thế Hổ, lộ vẻ có chút giật mình không thôi. Phải biết rằng Lôi Hỏa kiếm tôn hôm nay tại kiếm tông bên trong, nhưng là một cái nhân vật tuyệt thế, chẳng những trước đây không lâu lĩnh ngộ uy lực mạnh mẽ Lôi Hỏa kiếm tâm, càng là tại 40 tuổi bên trong bước vào huyết tôn cảnh, trở thành kiếm tông trăm năm tới nay mạnh nhất nhân vật tiên tiêu, trực tiếp bị kiếm đế chọn trúng, trở thành thứ 10 cái kiếm đế truyền nhân. Có thể nói hôm nay tại kiếm tông bên trong trẻ tuổi trong đó, tuyệt đối là số một số hai nhân vật, sau đó thành tựu. Tuyệt đối không thua kiếm tông bên trong mấy vị kiếm hoàng. Cái này Bạch Thế Hổ nếu là đường đệ, mọi người nhìn về phía người này ánh mắt, tự nhiên nhiều hơn vài phần kính ý. Thanh Mục kiếm tôn ho khan hai tiếng, nói, không nghĩ tới các hạ là Lôi Hỏa kiếm tôn đường đệ, đã như vậy coi như là chúng ta kiếm tông người, ngươi chịu đòn sự tình, bản tôn càng thêm không thể khoanh tay đứng nhìn. Đa tạ kiếm tôn. Bạch Thế Hổ nghe nói như thế, càng thêm đắc ý. Thanh Mục kiếm tôn nói xong, ánh mắt trong nháy mắt nhất chuyển, quét về phía Dịch Thu, mặt hàm sát tức quát hỏi, cùng đồ, hiện tại ngươi có lời gì dễ nói? Dịch Thu cười lạnh một tiếng nói, nói tới nói lui, còn không phải là bởi vì ta đả thương người là Lôi Hỏa kiếm tôn đường đệ. Không biết, nếu như hôm nay bị đả thương không phải hắn, mà là ta nói, các ngươi còn có thể như vậy sao? Lại ngươi, xin hỏi Thanh Mục kiếm tôn, ngươi luôn miệng nói ta đả thương người này, nhưng vì sao không hỏi trong nguyên do? Nếu không hỏi nguyên do, ngươi làm sao lại đoạn định tất cả sai lầm tại ta? Mà cùng này Bạch Thế Hổ không liên quan đây. Dịch Thu mấy câu nói, lập tức để Thanh Mục kiếm tôn đám người nói không ra lời, còn như bốn phía người vây xem, thì không khỏi đều gật đầu, xác định, hôm nay nếu như hai người chỗ đổi nói, phòng trừng kiếm tông người chẳng những không có chen tay vào, ngược lại còn có thể thờ ơ lạnh nhạt. Dễ nhận thấy này kiếm tông hoàn toàn chính là lấy thế đè người. Thanh Mục kiếm tôn hừ lạnh một tiếng nói, mặc dù ngươi nói không sai, thế nhưng đả thương chúng ta kiếm tông đệ tử, cũng tuyệt đối không thể tha thứ, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Chấm đã. Ngay khi Thanh Mục kiếm tôn đang nói thả rơi, một đạo thanh âm lạnh như băng đống nhiên vang lên, lập tức từ trong đám người, bước chậm đi ra một cái tuấn lãng bất phàm nam tử trẻ tuổi. Mà thấy nam tử trẻ tuổi kia mặt sau, Dịch Thu con mắt nhất thời hiện lên một mừng thầm vẻ. Thần Phong. Chương 619, tình thế nghịch chuyển. Lúc này thấy nam tử trẻ tuổi kia đi ra, Thanh Mục kiếm tôn đám người đều bị sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên vài phần kính sợ. Bất quá Bạch Thế Hổ nhưng không có phát hiện Thanh Mục kiếm tôn trên mặt biến hóa, thấy Tần Phong mặc dù là kiếm tông đệ tử, thế nhưng tuổi còn trẻ, tu vi cũng chỉ có huyết vương tam trọng, hơn phân nửa chính là một cái bình thường kiếm tông đệ tử, vì vậy căn bản không để ở trong lòng, ỷ vào phía sau có Lôi Hỏa kiếm tôn chỗ dựa, lập tức hướng về phía Tần Phong gào thét nói ra, ngươi là người phương nào? Không thấy được Thanh Mục kiếm tôn đang xử lý vi pháp loạn kỷ cuồng đồ sao? Còn không mau mau ly khai. Nghe nói như thế, Thanh Mục kiếm tôn nhất thời khóc không ra nước mắt, nét mặt già nua biến phải trắng bệnh, hận không được một cước đem Bạch Thế Hổ đạp chết. Gia hỏa này nhất định chính là tại hãm hại hắn a. Phải biết rằng, Tần Phong tuy là trẻ tuổi, nhưng cùng tại khoảng chừng khi 20 tuổi sau, liền trực tiếp bị kiếm đế thu là quan môn đệ tử, lấy được kiếm đế truyền nhân vinh dự. Mà hắn mặc dù có thể tại bằng chừng ấy tuổi liền lấy được như thế vinh dự, đây không chỉ là bởi vì người này thiên phú huyết mạch, chính là ít có cựu phẩm kiếm mạch, hơn nữa chủ yếu nhất vẫn là người này cùng vị kia kiếm tông chí tôn cường giả, duy nhất kiếm đế, có cực kỳ mật thiết quan hệ. Vì vậy đừng nói là hắn cái này nho nhỏ huyết tôn cường giả, chính là kiếm tông mấy rất lớn huyết hoàng trưởng lão, nhìn thấy cái này Tần Phong cũng không khỏi cung kính có thừa. Như vậy có thể thấy được, người này thân phận cao quý cỡ nào. Căn bản không phải hắn có khả năng trêu chọc tới, nhưng mà cái này Bạch Thế Hổ vậy mà không biết sống chết trước mọi người mang ra hắn danh tiếng tới đe dọa Tần Phong, đây không phải là tại hãm hại hắn, là đang làm gì? Lúc này Thanh Mục kiếm tôn đối này Bạch Thế Hổ hận nghiến răng nghiến lợi, hận không được trực tiếp đưa hắn một cước đạp chết. Tần Phong nhìn liền cũng không có nhìn Bạch Thế Hổ một cái, liền trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua, hoàn toàn đem không thèm đếm xỉa đến, sau đó bước chậm đi tới Dịch Thu phía trước, mặt nở nụ cười hướng về Dịch Thu ôm quyền xá nói, không nghĩ tới, mấy năm không thấy, Dịch lao đệ tu vi đã trưởng thành đến như vậy cảnh giới, bực này thiên phu thật là để cho người kinh thán không thôi a. Tần Phong trong lòng có thể nói là giật mình không thôi, phải biết rằng những năm trước đây, Dịch Thu tu vi vẫn còn hắn phía dưới. Nhưng mà hôm nay, Dịch Thu tu vi đã xa xa nghiền ép cho hắn, như vậy tốc độ tu luyện, quả thực chỉ có thể dùng làm người nghe kinh sợ để hình dung. Đương nhiên nếu như hắn biết Dịch Thu tu vi thật sự đã đạt đến huyết vương thất trọng nói, tất canh đầu thêm khiếp sợ không thôi. Lúc này, Thanh Mục kiếm tôn cùng kiếm tông đệ tử thấy cái kia Tần Phong vậy mà chủ động hướng Dịch Thu chào hỏi, hơn nữa còn rất có ý lấy lòng, đều bị đứng chết chân tại chỗ, khiếp sợ nói không ra lời. Phải biết rằng, lấy Tần Phong tại kiếm tông địa vị, cho dù những thứ kia huyết hoàng trưởng lão và hắn một ít kiếm đế truyền nhân e sợ đều không đãi ngộ này đi. Nhưng mà Dịch Thu nhưng làm được. Tiểu tử này, đúng là thần thánh phương nào. Lúc này, Thanh Mục kiếm tôn đám người nội tâm trừ chấn động ở ngoài, nhiều hơn chính là sợ cùng lo lắng. Dù sao bọn họ ban nãy thế nhưng trợ giúp Bạch Thế Hổ lấn ép qua Dịch Thu, nếu như Dịch Thu nhờ vào đó trả thù nói, vậy bọn họ kết quả có thể nghĩ. Lấy Tần Phong địa vị, nghiền nát mấy người bọn hắn, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Thanh Mục kiếm tôn đám người đối Bạch Thế Hổ hận ý càng là đạt đến cực điểm. Thằng ngu này thật là hại người rất nặng a. Dịch Thu thoải mái cười, nói, Tần Phong huynh, qua nhiều năm như vậy, ngươi tu vi cũng không tinh tiến nhiều sao. Khái khái, ta đây điểm trình độ, với ngươi so với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Tần Phong cười đáp lại. Thấy Tần Phong coi nhẹ bản thân, nhưng cùng Dịch Thu trò chuyện phải vui sướng, Bạch Thế Hổ nhất thời thẹn quá thành giận, hướng về kia Tần Phong cả giận nói, tiểu tử, ngươi lẽ nào không có nghe được ta nói sao? Người này không chỉ có làm trái kiếm đế thành quy củ, hơn nữa còn trước mọi người chém đứt kiếm tông đệ tử cổ tay, lại để cho Lăng Hạo sư huynh trước mọi người cho hắn dập đầu, chính là tội ác tày trời hạng người, thứ người như vậy ngươi phải cách xa hắn một chút, bằng không nếu như bị cái gì liên lụy, cũng đừng oán ta không có nhắc nhở ngươi. Bạch Thế Hổ lập tức lại hướng về Thanh Mục kiếm tôn thúc giục, Thanh Mục kiếm tôn, loại này cuồng vọng chi đồ, vẫn là nhanh chóng đem chém giết đi. Bất quá không chờ Thanh Mục kiếm tôn mở miệng, Tần Phong liền quay đầu, lạnh lùng nhìn Bạch Thế Hổ một cái nói, ngươi có thể nói hết. Hừ, nói xong thì như thế nào? Chưa nói xong thì như thế nào? Bạch Thế Hổ hừ hừ hai tiếng, mặt ngạo nghễ nói: "Nếu nói xong, ngươi liền có thể lăn đi kiếm đế thành." Tần Phong lạnh lùng trả lời: "Cái gì? Để cho ta lăn đi kiếm đế thành? Ha ha, ngươi biết lao tử là người nào sao? Để cho ta lăn đi kiếm đế thành, ta xem ngươi là điên đi." Bạch Thế Hổ sững sờ thần, lập tức ha ha cười nói: "Ha ha, ngươi không phải là Lôi Hỏa kiếm tôn Bạch Thế Long cái gì chó má đường đệ sao? Đừng nói ngươi, tự là ngươi cái kia Đường huynh, ta để hắn theo Kiếm Đế thành trong lăn ra ngoài, hắn cũng không dám nói hơn một câu. Ngươi tin không tin? Tần Phong ánh mắt nhìn quét Bạch Thế Hổ một cái, trong mắt lóe lên một chút đùa cợt. Làm càn. Ca ca ta thế nhưng Lôi Hỏa Kiếm Tôn, Kiếm Đế truyền nhân. Ngươi cũng dám nói lời như vậy, Thanh Mục Kiếm Tôn, người này lớn lối như thế, ngươi còn không cầm đến ở dưới. Lời còn chưa dứt, Thanh Mục Kiếm Tôn thân ảnh đột nhiên khẽ động, tùy theo thật cao giơ bàn tay lên hướng về phía dưới rút đi. 3. Một tiếng thanh thúy bạc hai, Thanh Mục Kiếm Tôn bàn tay đột nhiên đánh xuống, bất quá làm mọi người thật không ngờ là, một chưởng này không có rơi vào Tần Phong trên mặt, mà là trực tiếp quất vào Bạch Thế Hổ trên mặt. Bạch Thế Hổ còn không có phản ứng qua đây chuyện gì xảy ra, liền bị Thanh Mục Kiếm Tôn một chưởng trực tiếp quất bay ra ngoài, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất, gương mặt nhất thời xuất hiện một cái rõ ràng chưởng ấn. Trên mặt truyền đến một trận nồng nhiệt không gì sánh được đau đớn, Bạch Thế Hổ quay đầu, chỉ ngây ngốc nhìn Thanh Mục Kiếm Tôn, lẩm bẩm nói: "Thanh Mục Kiếm Tôn, ngươi vì sao đánh ta? Ta thế nhưng Lôi Hỏa Kiếm Tôn Đường đệ, ngươi làm như thế, không sợ ta Đường huynh truy cứu ngươi sao?" "Hừ, Lôi Hỏa Kiếm Tôn thì như thế nào? Tần Phong sư đệ bảo ngươi cút ra Kiếm Đế thành, coi như là ngươi Đường huynh tự mình đến đây, ngươi cũng phải lăn đi Kiếm Đế thành, ta xem tại Lôi Hỏa Kiếm Tôn mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng, để cho ngươi bản thân ly khai, nếu như ngươi nhiều hơn nữa lời thừa một câu, cũng đừng trách bản tôn tự mình động thủ." Thanh Mục Kiếm Tôn biến sắc mặt so lật sách đều nhanh, mới vừa rồi còn cùng Bạch Thế Hổ xưng huynh gọi đệ, mà giờ khắc này, nhưng trực tiếp như là thế như nước lửa cựu địch một dạng, nét mặt hung ác tàn nhẫn trừng mắt nhìn Bạch Thế Hổ. Bạch Thế Hổ lại ngu xuẩn lúc này cũng minh bạch qua đây, cái này gọi Tần Phong nam tử trẻ tuổi tại Kiếm Tông địa vị có thể so với hắn Đường huynh còn lợi hại hơn, sắc mặt tái nhợt khẽ cắn môi, ánh mắt âm ngoan nhìn quét Dịch Thu một cái sau, liền không nói hai lời từ dưới đất bò dậy, sau đó quay người lại chui vào đoàn người biến mất. "Tần Phong sư đệ, người này đã bị ta đánh đuổi, nếu không có sự tình khác nói, chúng ta liền rời đi." Thanh Mục Kiếm Tôn mặt cười làm lành nói ra. "Cút đi, nhớ kỹ từ nay về sau, lại để cho ta nhìn thấy các ngươi ủy thế hiếp người, thì không phải là hôm nay đơn giản như vậy giải quyết." Chương 620, Luận Kiếm Đại Hội. Tần Phong ra lệnh một tiếng, Thanh Mục Kiếm Tôn đám người như được đại xá, trốn vào đồng hoang bỏ chạy. Một trận tranh chấp rốt cục tại tất cả mọi người không có dự liệu được kết quả triệt để thở bình thường lại, vây xem người cũng theo đó tán đi. Nhìn thấy một màn này, Dịch Thu thở dài một hơi, sau đó hướng về Tần Phong ôm quyền nói, "Chuyện hôm nay, may mắn Tần huynh." Dịch lão đệ nói giỡn, "Ban nãy sự tình, vốn chính là chúng ta Kiếm Tông đệ tử sai lầm, cho nên ta làm như vậy cũng là phải, nhưng thật ra Dịch Thu lão đệ tốt như vậy diệt diệt cùng cái kia Bạch Thế Hổ thành thù nhà." Dịch Thu thấy kia Tần Phong hỏi chuyện này, chỉ phải cười khổ một tiếng, đem Đoạt Phong một chuyện từ đầu chí cuối nói ra, sau khi nghe xong, Tần Phong nhất thời bộ mặt tức giận, cắn răng nghiến lợi nói, "Cái này Bạch Thế Hổ ỷ vào ca ca hắn Lôi Hỏa Kiếm Tôn Bạch Thế Long được thế, liền đánh chúng ta Kiếm Tông cờ hiệu muốn làm gì thì làm, xác thực đáng ghét, sớm biết rằng ban nãy cũng không nên như vậy mà đơn giản bỏ qua hắn." Dịch Thu cau mày một cái, nói, "Xin hỏi Tần huynh, cái này Lôi Hỏa Kiếm Tôn tại Kiếm Tông địa vị rất cao sao?" Tần Phong thở dài, gật gật đầu nói, "Người này hôm nay tại Kiếm Tông bên trong, xác định danh tiếng chính duệ, chẳng những trước đây không lâu, lĩnh ngộ Lôi Hỏa Kiếm Tâm, hơn nữa còn tại 40 tuổi trước đó bước vào huyết tôn cảnh giới, thiên phú có thể nói kinh khủng, có thể nói là một đại tu kiếm kỳ tài. Vì vậy Kiếm Đế cố ý phong làm Kiếm Đế truyền nhân." Dịch Thu mắt sáng lên, nói, "Nếu như ta nhớ không lầm nói, Tần huynh chắc cũng là Kiếm Đế truyền nhân đi, không biết này Kiếm Đế truyền nhân tại Kiếm Tông bên trong có cái gì đặc quyền sao?" Tần Phong cười cười nói, "Cái gọi là Kiếm Đế truyền nhân bất quá là một cái danh hiệu thôi, cũng không có gì đặc quyền, bất quá một dạng chỉ có thiên phú rất mạnh kiếm tu võ giả mới có thể thu được phải Kiếm Đế truyền nhân cái danh hiệu này, cho nên đối với Kiếm Tông đệ tử mà nói, lấy được Kiếm Đế truyền nhân danh hiệu, nhiều hơn còn lại là một cái vinh dự biểu tượng mà thôi. Trên thực tế cũng không có gì tác dụng đặc biệt, thậm chí có nhiều kiếm đế truyền nhân, cả đời cũng chưa từng thấy qua." Kiếm Đế lao nhân ra ông ta một mặt. Đương nhiên một dạng có khả năng lấy được Kiếm Đế truyền nhân xưng hô người, sau đó thành tựu một dạng cũng sẽ không kém. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nói, "Thì ra là thế." Tần Phong ánh mắt lập lòe thoáng cái, nói, "Đúng, Dịch Thu hiền đệ đi tới Kiếm Đế thành, nói vậy cũng là muốn tiến nhập Kiếm Tông đi." Dịch Thu gật đầu, trả lời, xác định có ý nghĩ này, chẳng qua là không biết nên thế nào tiến nhập Kiếm Tông tu hành. Dịch Thu trước đó tiến nhập Kiếm Tông xem, đơn thuần chính là muốn tu hành, chẳng qua hiện nay trải qua Bạch Thế Hổ một việc sau, hắn cũng biết, này Kiếm Đế thành cũng không tuyệt đối an toàn, nếu như muốn để Dịch Kiếm Phong đám người ở nơi này an định lại, hắn tốt nhất tại Kiếm Tông bên trong lấy được một chỗ ngồi, cứ như vậy, có lẽ cũng sẽ không bao giờ có người dám ở Kiếm Đế thành trong làm khó dễ Dịch Kiếm Phong đám người. Tần Phong cười cười, giải thích, tiến nhập Kiếm Tông chỉ có một con đường kính, đó chính là Luận Kiếm Đại Hội. Luận Kiếm Đại Hội? Chính là tỉ thí kiếm thuật sao? Dịch Thu cao mày một cái hỏi. Không sai, đã là Luận Kiếm Đại Hội, tự nhiên là tỉ thí kiếm pháp, đương nhiên Dịch Thu hiền đệ cũng không nên xem nhẹ này Luận Kiếm Đại Hội, bởi vì này Luận Kiếm Đại Hội quy củ có chút đặc thù. Nguyện nghe tưởng. Dịch Thu mắt sáng lên hỏi. Ngươi cũng biết kiếm tông thu nhận đều là tu kiếm kỳ tài, cho nên này luận kiếm đại hội là cam đoan tỉ thí công bằng, toàn bộ tham gia tỉ thí võ giả nhất định phải thỏa mãn 3 cái điều kiện mới được, một là 40 tuổi trở xuống, hơn nữa còn nhất định phải huyết vương cảnh ở trên tu vi. Dịch Thu cười cười nói, này hai điều kiện với ta mà nói cũng không thành vấn đề. Xác định, này hai điều kiện đối với ngươi mà nói cũng không coi vào đâu, thế nhưng cái điều kiện thứ ba đối với ngươi tới cũng là một cái hạn chế. Tần Phong mắt sáng lên, nói ra, cái điều kiện thứ ba chính là toàn bộ dự thi võ giả đều phải lấy huyết vương nhất trọng tu vi cùng luận kiếm đại hội chuyên dụng thiết kiếm đối địch. Nghe thế cái điều kiện thứ ba, Dịch Thu nhất thời ngẩn người một chút, dễ nhận thấy không nghĩ tới này luận kiếm đại hội còn có quy củ này. Xác định điều thứ ba này quy củ với hắn mà nói tuyệt đối là một cái rất lớn trở ngại, dù sao nếu như không có điều quy củ này nói, lấy hắn tu vi cùng vũ kỹ càn quét bất luận cái gì dự thi võ giả cũng không thành vấn đề. Nhưng mà có điều quy củ này, chẳng những hắn huyết vương thất trọng tu vi không còn cách nào thi triển, ngay cả bạch hổ chiến thiên quyết mấy đại thần thông cũng không thi triển được, hắn chiến lực tự nhiên giảm bất nhiều. Bất quá Dịch Thu cũng không lo lắng, dù sao lấy hắn tam đại chí tôn huyết mạch, lại thêm hắn kiếm pháp, muốn thông qua luận kiếm đại hội tiến nhập nội tông cũng không phải gì đó khó khăn sự tình. Thì ra là thế, xác định này cái điều kiện thứ ba, để cho ta rất nhiều thực lực đều không cách nào phát huy được. Bất quá kiếm tông làm như vậy ngược lại cũng không gì đáng trách, dù sao luận kiếm đại hội tỷ thí là kiếm pháp, nếu như dựa vào tu vi cùng hắn vũ kỹ thủ thắng nói, tỷ thí này cũng không có ý nghĩa. Xác định, đây cũng chính là luận kiếm đại hội xem chỗ. Thật ta biết, lấy Dịch Thu hiền đệ thực lực, ngay cả như vậy, thông qua luận kiếm đại hội khảo hạch, cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái. Bất quá muốn lấy được 3 vị trí đầu chi danh nhưng không dễ dàng, dù sao tham gia luận kiếm đại hội thiên kiêu không ít, hơn nữa còn có rất nhiều kiếm tu thiên tài, chỉ lấy kiếm thuật mà nói, e sợ mấy người cũng không thua cho Dịch Thu hiền đệ. Thần Phong tử tốn nói, 3 vị trí đầu. Dịch Thu như mày, nói, lẽ nào này trước 3 tên, còn có cái gì khen thưởng hay sao? Đương nhiên, nếu như có thể lấy được luận kiếm đại hội 3 vị trí đầu chi danh, liền có thể lấy được tiến nhập một lần kiếm chủng tu hành cơ hội, nếu như có thể tại kiếm chủng trong đó lĩnh ngộ một cái kiếm tâm nói, chỗ tốt ta không cần nói tỉ mỉ, Dịch Thu hiền đệ cũng có thể minh bạch. Thần Phong vừa cười vừa nói, Dịch Thu mắt sáng lên, âm ỉ có chút ý động. Kiếm tâm cường đại, hắn sớm đã biết, cho nên nếu quả thật như Tần Phong từng nói, như vậy luận kiếm đại hội 3 vị trí đầu, hắn có lẽ thật đúng là phải tranh một chuyến. Dù sao nếu như lĩnh ngộ một loại kiếm tâm, đủ để cho thực lực của hắn đề thăng một mảng lớn, cơ hội như thế hắn há có thể bỏ qua. Tần huynh nói ta nhớ ở dưới, nếu như có thể mà nói, ta sẽ tranh thủ đoạt được một cái 3 vị trí đầu. Được, một năm sau luận kiếm đại hội, ta sẽ mỏi mắt mong chờ, hy vọng Dịch Thu hiền đệ không để cho ta thất vọng, hiền đệ ta còn có hắn chuyện quan trọng muốn làm, trước hết ly khai, đúng ngươi nếu có chuyện gì nói, ngươi một mực đến Đông Thành Tần Hoàng phủ tìm ta chính là, tại kiếm đế thành bên trong, chỉ cần nói danh hiệu ta, bất luận kẻ nào cũng không dám đem ngươi thế nào, này trong vòng một năm, ngươi là tốt cũng may kiếm đế thành tu luyện đi. Đa tạ Tần huynh. Tần Phong cười gật đầu, vỗ vô Dịch Thu bả vai, sau đó xoay người biến mất ở trên đường cái. Luận kiếm đại hội, ta nhất định sẽ đoạt được 3 vị trí đầu tịch. Nhìn Tần Phong ly khai thân ảnh, Dịch Thu hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Chương 621, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Buổi tối kiếm đế thành, một chỗ yên tĩnh bên trong viện. Một cái mặt sắc mặt tuấn lãng người đàn ông trung niên, đứng chắp tay, đứng trong sân, đen kịt con mắt nhàn nhạt nhìn một chút quỳ gối cách đó không xa thân ảnh, hừ lạnh một tiếng nói, "Đồ ngu, ta gọi ngươi tới là để cho ngươi giúp ta làm việc, mà không phải để cho ngươi cho ta phá đám, vừa tới kiếm đế thành, liền đấm xuống lớn như vậy nhiễu loạn, ngươi thật sự cho rằng này kiếm đế thành, ta có thể lấy túng út voi hay sao?" "Đại ca, ta làm sao biết, tên tiểu tử kia lợi hại như vậy, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, thế nhưng tu vi nhưng còn cao hơn ta, gia hỏa này quả thực so thái tử còn kinh khủng." Thân ảnh kia ngẩng đầu, lộ ra mặt vẻ mặt vô tội. Lúc này nếu như Dịch Thu ở đây nói, nhất thời liền sẽ nhận ra, người này không là người khác, đúng là bị Tần Phong đuổi ra kiếm đế thành Bạch Thế Hổ. "Hừ, đó là tự nhiên, ngươi cũng đã biết đánh bại ngươi người là người nào." Trung niên nam tử kia cười lạnh nói. "Khái khái, không biết, đại ca vẫn là nói cho ta biết đi, đừng vòng vo." Người này chính là tại Thiên Mệnh bảng phía trên đánh bại thái tử Bạch Hổ Dư Nghiệt Dịch Thu. Người đàn ông trung niên ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị, mặt không chút thay đổi nói ra. "Cái gì? Dĩ nhiên là hắn." Bạch Thế Hổ dễ nhận thấy không nghĩ tới đánh bại hắn lại chính là hiên viên hoàng tộc khắp nơi bắt Bạch Hổ Dư Nghiệt, không khỏi thất kinh nói, chẳng trách người này nhỏ như vậy niên kỷ, liền có bực này tu vi cùng chiến lực, nguyên lai hắn chính là Bạch Hổ Dư Nghiệt Dịch Thu, chỉ bất quá gia hỏa này làm sao chạy đến nơi này. Người đàn ông trung niên hừ lạnh nói, "Đây còn phải nói sao? Kiếm đế thành, chính là kiếm tông lãnh địa, chỉ cần đi tới thành này, hắn tự nhiên liền có thể tránh được chúng ta hiên viên hoàng tộc truy sát." "Đại ca chính xác, tiểu tử này nhưng thật ra đủ giàu hoạt, vậy mà chạy đến nơi này, đã như vậy, đại ca chúng ta sao không nhân cơ hội cầm đến ở dưới sau đó giao cho thái tử?" Bạch Thế Hổ mắt sáng lên, mặt âm u nét mặt. "Không được, chúng ta còn có chúng ta nhiệm vụ, không thể vì vậy Bạch Hổ Dư Nghiệt sự tình liền bại lộ thân phận. Hơn nữa người này chẳng những thực lực rất mạnh, bên cạnh dường như còn đi theo một cái thần bí cường giả, lấy thực lực chúng ta cũng rất khó giết chết. Người đàn ông trung niên lắc đầu, phủ quyết Bạch Thế Hổ ý tưởng. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào sẽ để cho người này ở chỗ này như vậy tiêu dao đi xuống? Phải biết rằng lấy người này thiên phú, đợi một thời gian, nhất định là chúng ta hoàng tộc một mối họa lớn. Bạch Thế Hổ chưa từ bỏ ý định nói ra. Đồ ngu, chúng ta không thể động thủ, chẳng lẽ còn không thể mời người khác động thủ sao? Sau khi trở về, ngươi đi đem Bạch Hổ Dư Nghiệt dịch thu tại Kiếm Đế Thành tin tức lan rộng ra ngoài, chỉ cần người này tin tức vừa truyền ra đi, Hiên Viên Thái Tử dĩ nhiên là sẽ phái người tới ám sát người này, đến lúc đó ai sẽ nghi ngờ đến trên đầu chúng ta tới. Nghe nói như thế, Bạch Thế Hổ bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay cười nói, đúng, đại ca nói không sai, chỉ cần Thái Tử biết được chuyện này, dĩ nhiên là sẽ phái người khác đến đây, mà chúng ta cũng sẽ không dùng bại lộ thân phận, có thể tiếp tục chấp hành chúng ta nhiệm vụ, chỉ cần vật vừa đến tay, đại ca nhất định sẽ lấy được Long Đế trong tưởng. Bất quá đại ca đối nhiệm vụ lần này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ha ha, lúc này tất cả mọi chuyện cũng dựa theo ta trong kế hoạch tiến hành, chỉ cần tiếp tục làm từng bước, rời đến kiếm tông con vật khổng lồ này liền ở trong tầm tay. Người đàn ông trung niên chắp tay sáu đít, ánh mắt trông về phía xa chân trời, nhếch miệng lên một chút lạnh lùng nụ cười. Kiếm tông thủy chung cùng chúng ta hoàng tộc là địch, hôm nay cũng là nên diệt vong thời gian. Trăng sáng treo cao, ánh trăng lạnh lùng phía dưới, Kiếm Đế Thành đặc biệt yên lặng. Lúc này, liền bên trong căn phòng dịch thu, chính khoanh chân ngồi ở đầu giường, tâm tư được luận kiếm đại hội sự tình. Hồ Tôn, ngươi nói thế nào Tần Phong vì sao giúp ta? Theo lý mà nói, ta cùng với Tần Phong cũng bất quá là gặp mặt một lần, thế nhưng hôm nay hắn còn như thế không tiếc đắc tội cái kia Lôi Hỏa Kiếm Tôn mà che chở ta, ngươi chưa phát giác ra phải này có chút kỳ quái sao? Theo lý mà nói, người bình thường làm sao sẽ là một cái chỉ có duyên gặp mặt một lần người làm tới mức này? Dịch Thu cao mày, lộ ra mặt hồ nghi nét mặt. Tuy là hắn theo Tần Phong trong mắt nhìn ra chân thành, nhưng là lại cũng không tin tưởng Tần Phong sẽ không có chút nào xem giúp hắn. Dù sao bọn họ giao tình còn không có đạt tới mức này. Ha ha, ngươi nghĩ như vậy ngược lại cũng như thường, bất quá ta biết phải cái này Tần Phong làm như thế, là đương nhiên sự tình. Hổ Tôn vừa cười vừa nói. Ồ, đây là vì sao? Dịch Thu hết sức hiếu kỳ hỏi. Tại huyết mạch đại lục, Hiên Viên Hoàng tộc cùng Cựu Thiên Huyền Tông là tối cường rất lớn hai thế lực, đặc biệt Hiên Viên Hoàng tộc độc chiếm Trung Nguyên Cựu Châu, thống lĩnh vạn quốc, có thể nói bá chủ, thực lực vượt xa khác thế lực, vậy mà mặc dù như thế, Hiên Viên Hoàng tộc cũng có một chút cái đinh trong mắt gai mắt, hận không được trừ cho sướng. Mà cái này thế lực, tuy là thực lực không bằng Hiên Viên Hoàng tộc, nhưng là lại cũng có cùng Hiên Viên Hoàng tộc chống lại vô liếng, thí dụ năm đó Bắc Cảnh Hổ tộc cùng ngươi chỗ cái này Kiếm Tông, Hổ tộc hôm nay bị diệt, cho nên Hiên Viên Hoàng tộc đầu mâu dĩ nhiên là nhắm ngay Kiếm Tông. Chỉ bất quá Kiếm Tông truyền thừa vạn năm, xúc tích sâu không lường được, chẳng những Kiếm Tông có một vị kiếm đế tọa chấn, hơn nữa còn có rất nhiều uy lực thậm chí có thể giết chết huyết đế cường giả cường đại kiếm trận, cho nên tại đây Kiếm Đế Sơn cùng Kiếm Đế Thành phương viên mấy ngàn dặm bên trong, cho dù mạnh như Hiên Viên Hoàng tộc cũng không dám đơn giản bước vào nửa bước. Dịch Thu cau mày một cái, không giải thích được hỏi, thế nhưng Hổ Tôn, chuyện này theo ta cùng Tần Phong có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan, cái này Tần Phong thoạt nhìn thân phận cùng Kiếm Đế lao ra hỏa kia quan hệ không cạn, hơn phân nửa sau đó là Kiếm Tông chi chủ, mà lấy hắn thân phận đương nhiên vì Kiếm Tông suy nghĩ, cho nên ngươi tưởng tượng, nếu như ngươi là hắn nói, biết một cái thế lực to lớn chính nhìn chằm chằm Kiếm Tông, thời khắc muốn đem Kiếm Tông thôn phệ, ngươi sẽ làm như thế nào? Dịch Thu mắt sáng lên, làm như nghĩ đến cái gì, nói ra, đương nhiên là đem cái thế lực này lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác. Không sai. Hôm nay cái kia Tần Phong chính là cái ý nghĩ này, mà có khả năng đem Hiên Viên Hoàng tộc theo Kiếm Tông phía trên lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác, cũng chỉ có thân là Bạch Hổ truyền nhân ngươi, chỉ cần ngươi lớn lên, chẳng những Hiên Viên Hoàng tộc sẽ đem lực chú ý phân chia, hơn nữa Kiếm Tông cũng nhiều ra một cái cường đại minh hữu, cho nên cái này Tần Phong hành vi, chẳng những không kỳ quái, ngược lại rất thông minh. Hổ Tôn thẳng thắn nói nói. Dịch Thu nghe xong, triệt để minh bạch qua đây, thần sắc khẽ động, nói như vậy, cái này Tần Phong cùng Kiếm Tông chẳng phải là một cái rất tin cậy minh hữu. Địch nhân chính là bằng hữu, hôm nay Dịch Thu cùng Kiếm Tông đã là như thế, vô luận phương đó thất bại, đối một phương khác cũng không có bất kỳ chỗ tốt, cho nên loại quan hệ này có thể nói so với bình thường minh hữu đều có thể tin cậy. Có thể nói như vậy, đương nhiên cái này cũng muốn xem ngươi biểu hiện thế nào, dù sao Kiếm Tông những cao tầng kia cũng không phải người ngu, nếu như ngươi biểu hiện quá kém nói, bọn họ là tuyệt đối không thể che chở ngươi. Cho nên lần này luận kiếm đại hội, ngươi biểu hiện càng cường thế đối với ngươi mà nói ngược lại càng tốt. Chương 622, ám ảnh tứ tôn. Hổ Tôn yên tâm, lần này luận kiếm đại hội vô luận như thế nào ta đều sẽ tranh thủ kiếm được 3 vị trí đầu, hơn nữa bằng vào ta thực lực, hẳn không có vấn đề quá lớn. Dịch Thu nhưng thật ra định liệu trước nói ra. Hừ, ngươi chớ xem thường lần này luận kiếm đại hội, tuy là ngươi có tam đại trí tôn huyết mạch, bản thân có ưu thế cực lớn, thế nhưng này luận kiếm đại hội tỷ thí thuần túy là kiếm pháp, vì vậy ngươi ưu thế cũng không có rõ ràng như vậy. lại thêm ngươi hiện tại tu luyện bộ kiếm pháp kia, đối với ngươi hiện tại mà nói, phẩm cấp quá thấp, tại luận kiếm trong đại hội, rất có thể tại kiếm pháp phía trên bị áp chế, cho nên ngươi nhất định phải tu luyện một cái càng cường đại hơn kiếm pháp mới được. Dịch Thu nghĩ cũng phải, cau mày một cái nói, thế nhưng lúc này, ta phía trên đi đâu tìm kiếm pháp đó đây? Ta chỗ này nhưng thật ra có một quyển địa cấp thượng phẩm kiếm quyết, này kiếm quyết vẫn là năm đó ta theo một cái cổ trong di tích được đến, lấy ngươi hiện tại tu vi, hẳn là có thể miễn cưỡng tu luyện. Địa cấp thượng phẩm kiếm quyết. Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm mừng thầm không thôi, phải biết rằng hắn tu luyện Tật Phong kiếm quyết bất quá là một cái huyền cấp thượng phẩm kiếm quyết, hôm nay nghe nói có thể có được một quyển địa cấp thượng phẩm kiếm quyết, trong lòng hắn làm sao có thể không vui. Hơn nữa địa cấp thượng phẩm kiếm quyết, cho dù ở kiếm tông loại này tu kiếm thánh đất, cũng là không thấy nhiều đi. Hừ, ngươi không nên cao hứng quá sớm, tuy là này tinh hà kiếm quyết uy lực rất mạnh, thế nhưng nói thật cho ngươi biết, này kiếm quyết cực khó tu luyện, tại đây thời gian một năm ngươi có thể đủ luyện đến thế nào tình trạng, hoàn toàn thì nhìn chính ngươi lực lĩnh ngộ. Nếu là địa cấp thượng phẩm kiếm quyết, khó luyện trình độ, tự nhiên không phải trước hắn tu luyện những kiếm pháp kia có thể so sánh với, cho nên Hổ Tôn cho dù không nói, hắn cũng hoàn toàn minh bạch đạo lý này. Hổ Tôn, cái này ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần ngươi đem kiếm quyết truyền thụ cho ta thì sẽ dụng tâm tu luyện. Hừ hừ, bất quá ngươi còn muốn tìm cái tu luyện chỗ mới được. Kiếm Đế Thành ngoài có không ít núi hoang, ta có thể đi chỗ ấy tu luyện. Nói làm liền làm, Dịch Thu không nói hai lời, trực tiếp đẩy ra ly khai, sau đó thẳng đến Kiếm Đế Thành bên ngoài. Đi tới ngoài thành trên núi hoang. Dịch Thu liền không kịp chờ đợi hỏi, Hổ Tôn, tinh hà kiếm pháp bây giờ có thể truyền thụ cho ta đi. Hừ, ngươi ngược lại là cấp, làm sao sợ Lao Phu không được cho ngươi hay sao? Hắc hắc, đương nhiên sẽ không, chẳng qua là đệ tử không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Hổ Tôn rầm rì hai tiếng, sau đó nói, bộ này tinh hà kiếm quyết, tổng cộng có ba chiêu. Chiêu thứ nhất, tinh hà kiếm khí. Chiêu thứ hai, đấu chuyển tinh di. Chiêu thứ ba, tinh hà cửu thiên. Mỗi một chiêu đều có quỷ thần khó lường chi uy. Đương nhiên chỉ có đem trước một chiêu tu luyện tới cảnh giới đại thành sau, mới có thể tu luyện chiêu thứ hai, cho nên ta trước đem chiêu thứ nhất tinh hà kiếm khí công pháp yếu quyết truyền thụ cho ngươi. Hổ Tôn nói xong, Dịch Thu trong đầu liền lập tức xuất hiện một đống lớn khó hiểu không gì sánh được khẩu quyết mấu chốt, cho dù nhớ xuống đều có nhiều lao lực, càng không cần phải nói lĩnh ngộ. Bất quá cũng may là có Hổ Tôn ở bên cạnh, cho nên hắn không cần bao lâu thời gian, liền đem này tinh hà kiếm quyết chiêu thứ nhất, tinh hà kiếm khí khẩu quyết mấu chốt thông hiểu đạo lý. Sau đó chính là dựa theo khẩu quyết mấu chốt tu luyện kiếm thuật. Dịch Thu mắt sáng lên, dồn khí đan điền, huyết khí điên cuồng vận chuyển, rót vào phi xương kiếm bên trong, lập tức mạnh mẽ đâm về phía trước một cái. Tinh hà kiếm khí. Ồn ào. Một đạo tam chỉ chiều rộng kiếm lộ, thẳng tắp đánh về phía trước, trong nháy mắt đánh vào cách đó không xa trên vách đá, lập tức ở nham bích trên, lưu lại một rất cạn vết kiếm. Hừ hừ, ở nơi này là tinh hà kiếm khí, quả thực cùng bình thường kiếm khí không có gì khác biệt, không được, tiếp tục tới. Trong núi hoang, kèm theo Hổ Tôn không ngừng châm chọc, Dịch Thu một lần tu luyện. Thời gian cực nhanh, 10 ngày sau. Hiên Viên trong hoàng cung, Hiên Viên Long Đế ngồi ở bàn long trên ghế, trong tay vướt vướt hai kim loại màu đen quả cầu sắt, ánh mắt lập lòe không định hướng được cách đó không xa Hiên Viên Long Ẩn cùng Hiên Viên Long Diệt hỏi, ngươi xác định cái kia Dịch Thu chạy trốn tới Kiếm Đế Thành sao? Hiên Viên Long Ẩn gật đầu, nói, vậy hạ, chuyện này thiên chân vạn xác, Dịch Thu theo trong tay chúng ta hai người chạy trốn sau, liền đi đến Bắc Tấn, tiêu diệt Bắc Tấn toàn tộc, sau đó liền chạy trốn tới Kiếm Đế Thành đi. Hiên Viên Long Diệt nói, bệ hạ, Kiếm Đế Thành chính là kiếm tông phạm vi thế lực, hai người chúng ta không dám đi sâu, cho nên liền trở về thỉnh bệ hạ quyết định. Cái này Bạch Hổ Dư Nghiệt nhưng thật ra đủ giàu hoạt, chạy trốn tới Kiếm Đế Thành, kể từ đó muốn giết hắn thật có nhiều vướng tay chân. Hiên Viên Long Đế ánh mắt lập lòe, dường như cũng có nhiều do dự. Hiên Viên Long Ẩn hừ lạnh nói, bệ hạ, kiếm tông nhiều lần đối địch với chúng ta, hôm nay càng là bao che chúng ta Hiên Viên hoàng tộc tội phạm quan trọng, chúng ta sao không nhân cơ hội dẫn dắt đại quân trực tiếp đem kiếm tông theo trên thế giới này kéo xuống trừ, cứ như vậy chúng ta Hiên Viên hoàng tộc liền lại thiếu một cái đại họa tâm phúc. Diệt trừ kiếm tông. Hiên Viên Long Đế lắc lắc đầu nói, ngươi đem kiếm tông nghĩ quá yếu, lại không nói kiếm tông trong đó có cái kia kiếm đế tọa chấn, coi như không có cầm kiếm đế, chỉ bằng vào kiếm đế sơn phía trên cái kia cường đại kiếm trận, cũng đủ để cho bản đế không dám đơn giản bước vào. Hiên Viên Long Ẩn nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy để cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt ở đó Kiếm Đế Thành bên trong chậm rãi quật khởi hay sao? Phải biết rằng dùng cái này từ thiên phú, nếu để cho hắn lớn lên, tuyệt đối là chúng ta Hiên Viên hoàng tộc đại họa tâm phúc. Ngươi yên tâm, chuyện này ta tự có an bài, ta đã phái 4 cái am hiểu ám sát huyết tôn cường giả len lén lẻn vào Kiếm Đế Thành trong, lấy 4 người bọn họ thực lực và thủ đoạn, đủ để thần không biết quỷ không hay đem Bạch Hổ Dư Nghiệt trừ đi. Nghe nói như thế, Hiên Viên Long Ẩn cau mày nói, bệ hạ, tên tiểu tử kia bên cạnh thế nhưng đi theo một cái rất lợi hại nữ nhân, cô gái này tu vi đã đạt đến huyết hoàng ngũ trọng, chỉ bằng vào 4 cái huyết tôn võ giả e sợ không có bất kỳ ý nghĩa gì đi. Không bằng hai người chúng ta cũng lặn xuống Kiếm Đế Thành trong. Hừ, lấy kiếm tông đối với chúng ta Hiên Viên hoàng tộc kiêng kỵ, chúng ta Hiên Viên Hoàng tộc bất kỳ một cái nào huyết hoàng võ giả, kiếm tông người đều biết, ngươi cảm thấy các ngươi hai đi sẽ không bị phát hiện. Hiên Viên Long Đế hừ lạnh một tiếng, lập tức cười cười nói, bất quá chuyện này các ngươi không cần lo lắng, ta phái ra bốn người đều am hiểu ám sát, thủ đoạn rất bí mật, hơn nữa cái kia Bạch Hổ Dương Nhiệt tự nhận đến kiếm đế thành sau nhất định sẽ thả lỏng cảnh giác, cho nên hắn không có khả năng vẫn cùng nữ nhân kia sống chung một chỗ, chỉ cần hắn cùng với nữ nhân kia vừa chia tay, chính là cái này Bạch Hổ Dương Nhiệt tử kỷ. Hiên Viên Long ẩn nhưng hiếu kỳ hỏi, vậy không biết bệ hạ lần này phái người nào đi vào ám sát cái kia Bạch Hổ Dương Nhiệt? Ám Ảnh Tứ Tôn. Nghe được cái tên này, Hiên Viên Long ẩn cùng Hiên Viên Long Diệt lập tức liếc nhau, nét mặt lộ ra vài phần hoảng sợ. Ám Ảnh Tứ Tôn, bệ hạ vậy mà đem bốn người bọn họ toàn bộ phái đi ám sát cái này Bạch Hổ Dương Nhiệt, hắc hắc, kể từ đó, cái này Bạch Hổ Dương Nhiệt cho dù có lớn hơn nữa bản lĩnh, cũng chắc chắn phải chết ta. Chương 623, Tinh Thần Áo Nghĩa. Một tháng sau, lúc đêm khuya, kiếm đế thành bên ngoài núi hoang trong đó, một tiếng quát nhẹ vang lên. Tinh Hà kiếm khí. Theo đang nói, một đạo rộng ba trượng kiếm khí, như là sáng chói tinh hà mở dạng, thẳng tắp vọt tới trước, đánh vào phía trước cao vóc trên tuyệt bích. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, ở đó tinh hà kiếm khí va chạm phía dưới, vách đá dựng đứng trực tiếp bị sinh sinh mở ra, thạch như mưa xuống, từ trên vách đá lăn xuống xuống. Nhìn bị sinh sinh mở ra vách núi, Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Này tinh hà kiếm quyết quả nhiên là địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, chỉ là chiêu thứ nhất tinh hà kiếm khí liền có uy lực như vậy, nếu như đem chiêu thứ ba tu luyện đại thành nói, uy lực không biết nên là kinh khủng bực nào. Dịch Thu nội tâm có chút chờ mong. Hừ hừ, này chiêu thứ nhất, ngươi bây giờ còn chưa có đem luyện tập đến cảnh giới đại thành, chiêu thứ ba không biết ngươi lúc nào thì có khả năng tu luyện thành. Hổ Tôn không mất cơ hội cơ giễu cợt nói. Khái khái, này tinh hà kiếm quyết xác định rất khó tu luyện, tuy là ta tu luyện một tháng lâu, thế nhưng dù sao vẫn biết phải kém một chút độ lửa. Truy. En của tôi đốt Dịch Thu ngượng ngùng cười, lập tức mặt mở mịt nói ra. Cái này cũng không kỳ quái, bất kỳ một cái nào địa cấp vũ kỹ đều không phải là dễ dàng như vậy tu thành. Cái này không chỉ cần phải nắm giữ kiếm pháp mấu chốt, còn cần lĩnh ngộ kiếm pháp này ý cảnh. Này tinh hà kiếm quyết, chính là năm đó tinh hà kiếm đế lĩnh ngộ tinh thần áo nghĩa sáng chế. Ngươi nếu là muốn đem kiếm pháp này triệt để tu thành, chỉ là khổ luyện tự nhiên là xa xa không đủ. Hổ Tôn vừa cười vừa nói. Ồ, còn có cái gì khác phương pháp hay sao? Xem sao, ngộ kiếm ý. Hổ Tôn nhàn nhạt khạc ra năm chữ. Xem sao ngộ kiếm ý. Hổ Tôn ý là muốn cho ta tìm hiểu tinh thần áo nghĩa hay sao? Dịch Thu mắt sáng lên, mở miệng hỏi. Không sai, chỉ có như vậy mới có thể đem tinh hà kiếm quyết uy lực triệt để thả ra ngoài, bằng không cho dù ngươi tu luyện tới tinh hà cửu thiên, cũng nhiều nhất có thể phát huy ra địa cấp vũ khí trung phẩm uy lực, bất quá ngươi nếu như hiểu thấu đáo tinh thần áo nghĩa nói, nhưng có thể phóng thích có thể so thần thông kiếm quyết uy lực, cho nên trong lúc này chênh lệch không cần ta nói đi. Dịch Thu hít sâu một hơi, một là địa cấp trung phẩm, một cái thần thông kiếm quyết, này hai người giữa tuyệt đối là trời đất khác biệt ta, xem ra hắn thật đúng là phải tìm hiểu một chút này tinh thần áo nghĩa. Được, từ hôm nay trở đi ta xem sao tìm hiểu kiếm ý, ta cũng không tin ta thời gian một năm tìm hiểu không ra. Bất quá Dịch Thu biết, chuyện này lại nói tiếp đơn giản, thế nhưng làm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao tinh thần áo nghĩa, tựu như cùng hoa trong nước trăng trong gương, là vật hư ảo, muốn tìm hiểu, nhất định phải tiến nhập ý cảnh như thế kia trong đó mới được, bằng không nếu không phải phải con đường nói, coi như ngươi ở đây trên mặt đất ngồi 10 năm, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì vậy kế tiếp thời gian, Dịch Thu ba ngày luyện kiếm, ban đêm liền ngồi ở trên vách núi quan sát trên bầu trời tinh hà lưu chuyển, tìm hiểu tinh hà huyền bí. Như vậy, lại là nửa tháng trôi qua, Dịch Thu kiếm pháp càng ngày càng thành thạo, thế nhưng tinh thần áo nghĩa, nhưng ngay cả ngưỡng cửa cũng không có mò lấy, càng không cần phải nói lãnh hội được trong một chút huyền bí. Bất quá Dịch Thu cũng không phải xem thường buông tha người, vẫn kiên trì. Liên ngày nào ban đêm, Dịch Thu ngồi ở trên vách núi, ngẩng đầu nhìn trên đầu lập lòe không gì sánh được ngôi sao, nội tâm từ từ đi vào trong, dần dần phảng phất dung hợp sáng chói tinh hà bên trong, trở thành trong một thành viên. Đặt mình trong tại tinh không trong đó, Dịch Thu ý niệm chuyển động giữa, đúng là tựa hồ đối với tinh thần áo nghĩa có một chút tiến triển. Tuy là hắn còn không có nắm giữ chân chính tinh thần áo nghĩa, nhưng là lại dường như mò lấy một điểm phương pháp, loại cảm giác này, giống như là một cánh ban đầu đóng chặt đại môn đột nhiên hướng hắn mở rộng một dạng, bên trong cực kỳ huyền diệu huyền bí, chờ hắn đi vào tìm kiếm lĩnh ngộ. Tinh thần áo nghĩa. Dịch Thu nội tâm mừng thầm, giữa lúc định rèn sắt khi còn nóng, thông qua cửa kia kính, tiếp tục lĩnh ngộ thần bí ý cảnh thời điểm, bỗng nhiên giữa, Hổ Tôn thanh âm đột nhiên đưa hắn cắt đứt. Không được, Dịch Thu, ta đột nhiên nhận thấy được bốn đạo khí tức nguy hiểm chính hướng ngươi chạy tới. Dịch Thu chân mày cau lại, thầm nghĩ, khí tức nguy hiểm. Chẳng lẽ là Hiên Viên Hoàng tộc phái tới sát thủ? Thế nhưng nơi này mặc dù là kiếm đế thành bên ngoài, thế nhưng đã ở kiếm tông trưởng quản khu vực bên trong, tại sao có thể có Hiên Viên Hoàng tộc sát thủ? Hừ, cái này cũng không có gì kỳ quái, dù sao kiếm đế thành ngư long hỗn tạp, có thể tùy ý ra vào, cho nên trà trộn tới một ít Hiên Viên Hoàng tộc võ giả cũng không phải chuyện không có khả năng. Mấy ngày nay, ta cũng cảm giác ngươi phụ cận dường như bồi hồi bốn cổ khí tức nguy hiểm, chỉ bất quá này bốn đạo khí tức ẩn giấu sâu đậm, như có như không, vì vậy ta không dám xác định, bất quá liền ngươi đở ra thời điểm, bốn đạo khí tức lại đột nhiên toát ra sát khí. Lấy bản tôn tàn hồn lực, cũng không dám xác định, xem ra bốn người này có thể là che giấu hơi thở cao thủ, bất quá chẳng cần biết bọn họ là ai, cũng không thể phất lờ, ngươi chính là nhanh chóng trở về Kiếm Đế Thành, Kiếm Đế Thành dù sao phải an toàn nhiều. Hổ Tôn vội vàng nói. Dịch Thu biết Hổ Tôn nói có đạo lý, tuy là thật vất vả lĩnh ngộ được một chút tinh thần áo nghĩa con đường, hôm nay ly khai nhất định phải kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, sau đó muốn lĩnh ngộ, cũng chỉ có thể lại lần nữa trở lại, bất quá dưới mắt cũng không đoái hoài phải những thứ này. Dù sao cùng tính mệnh so sánh, tinh thần áo nghĩa lại coi là gì chứ? Huống chi hắn sau khi trở về, còn có thể tiếp tục tham ngộ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng sẽ không do dự, lập tức lắc mình ly khai vách núi, giống như một nói tia chớp màu trắng vậy hướng về Kiếm Đế Thành lao đi. Nhưng mà đang khi hắn lên đường trong nháy mắt, bỗng nhiên giữa trong hư không vang lên một đạo nhỏ bé tuột cùng thanh âm. Thanh âm này cực kỳ nhỏ, như là gió mát gợi lên, nhỏ bé không thể nhận ra, rất dễ dàng để cho người ta cho là ban đêm phong mà không đáng kể. Nhưng mà ở nơi này thanh âm vang lên trong nháy mắt, Dịch Thu nhưng ngửi được một cổ cực kỳ khí tức nguy hiểm, theo hắn bên cạnh thân vọt tới. Dịch Thu trong lòng rùng mình, vội vàng giơ tay lên trong phi xương kiếm, hướng về bên cạnh thân hư không, không nói hai lời liền đâm ra nhất kiếm. Tinh hà kiếm khí. Ầm. Một đạo rộng ba trượng thật lớn kiếm khí trong nháy mắt gầm thét ra, như là một dòng lũ lớn vậy thẳng tắp hướng về bên cạnh thân đánh tới, mà ngay khi dòng thắt trong đó, kiếm quang lưu động, dường như lấp lánh vô số ánh sao, không gì sánh được sáng chói. Một kiếm này, dĩ nhiên là ẩn hàm Dịch Thu vừa mới lĩnh ngộ một chút tinh thần áo nghĩa, uy lực so Dịch Thu trước đó phóng thích kiếm khí mạnh không chỉ lớn gấp đôi. Ầm. Tinh hà kiếm khí không biết đụng ở địa phương nào, nháy mắt nổ bể ra tới. Tùy theo liền nghe kêu đau một tiếng vang lên, dường như núp trong bóng tối người kia ăn một kiếm này thua thiệt. Thật là lợi hại nhất kiếm, lấy ngươi tu vi, lại có thể phóng xuất ra cường đại như vậy kiếm khí, nhưng thật ra ta xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi cho rằng chỉ dựa vào kiếm pháp này là có thể theo chúng ta ám ảnh tứ tôn trong tay chạy trốn sao? Theo đang nói, bốn bóng người tại giữa hư không từng cái nổi lên, đem Dịch Thu vây quanh ở trung ương. Dịch Thu ánh mắt quét tới, khi thấy rõ bốn người này tu vi sau, khí sắc nhất thời trầm xuống. Chương 624, độc chiến huyết tôn. Dịch Thu ánh mắt đảo qua, nhất thời đem này bốn cái khách không mời mà đến tu vi thu hết mắt. Khiến cho nội tâm hắn trầm xuống là, bốn người này tu vi, dĩ nhiên có tại huyết tôn trở lên, trong có một tu vi đã đạt đến huyết tôn tứ trọng, còn có hai tu vi đạt đến huyết tôn tam trọng, còn lại cái kia tu vi hơi thấp, chỉ có huyết tôn nhị trọng cảnh giới. Bốn người cũng mặc một bộ rộng lớn không gì sánh được hắc bào, trên đầu mang theo đấu đồng màu đen, đứng ở bóng đêm như mực dưới trời sao, như là bốn cái vô thanh vô tức màu đen đu linh một dạng, nếu không có tối nay ánh trăng coi như khá lớn, ánh trăng đầy đủ, bằng không nói, phòng trừng coi như đứng ở nơi này bốn người phía trước cũng rất khó phát hiện bốn người này tồn tại. Bốn người này, nghiễm nhiên chính là ám sát giới cao thủ, nếu không phải là có hổ tồn tại, phỏng chừng hắn rất có thể đã bị bốn người này lặng yên không một tiếng động giết chết. Ha ha, vậy mà phái bốn cái huyết tôn cường giả đối phó ta một cái huyết vương cảnh võ giả, Hiên Viên Long Đế thật đúng là coi trọng tại hạ, bất quá các ngươi cho rằng bằng mấy người các ngươi là có thể giết ta sao? Dịch Thu trong miệng tuy là nói như vậy được, bàn tay vẫn không khỏi dùng sức siết chặt phi xương kiếm chua kiếm, huyết khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển lên. Ánh mắt vô tình hay cố ý quét về phía cái kia tu vi thấp nhất hắc bảo nam tử. Dịch Thu tự nhận lấy hắn thực lực bây giờ, nếu như ra tay toàn lực nói, hoàn toàn có thể từ nơi này trong tay người chạy ra. Hừ, ngươi thật là xem trọng bản thân, ngươi cho rằng dựa vào ngươi một cái huyết vương võ giả, thật giá trị cho chúng ta tứ huynh đệ vừa động thủ một cái sao? Nói thật cho ngươi biết, nếu không phải vì ngươi ở đây kiếm đế thành duyên cớ, không cần chúng ta bốn người, ta một người là có thể ung dung nghiền giết ngươi. Cái kia tu vi thấp nhất hắc bảo võ giả lạc giọng cười lạnh nói. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong mắt lóe lên một tia trào phúng, nói, phải không? Vậy ngươi có dám cùng ta so một chút? Hắc bảo võ giả cười lạnh nói, có gì không dám? Hôm nay sẽ để cho ngươi biết rõ, chúng ta ám ảnh tứ tôn lợi hại. Đại ca, ba người các ngươi không cần xuất thủ, thử ta cũng đủ để. Nghe nói như thế, hắn ba cái hắc bảo võ giả cũng đều không có cự tuyệt, dễ nhận thấy ba người này, cũng cảm thấy đối phó một cái huyết vương cảnh võ giả, bốn người đồng loạt ra tay, hoàn toàn là giao châu mổ gà, chỉ cần trong phái một cái cũng có thể ung dung giết chết Dịch Thu. Dù sao huyết tôn cùng huyết vương giữa thế nhưng thiên địa khác biệt. Thấy vậy một màn, Dịch Thu mừng thầm trong lòng, nếu như có thể dẫn đầu phế bỏ một người nói, hắn chạy trốn chắc chắn tự nhiên liền trở nên lớn vài phần. Nghĩ tới đây, Dịch Thu mắt sáng lên, thân ảnh lay động phía dưới, trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia huyết tôn nhị trọng hắc bảo võ giả phía trước. Tự tìm cái chết. Hắc bảo võ giả nhìn thấy Dịch Thu lại vẫn có dũng khí dưới tình huống như vậy động thủ trước, đây hoàn toàn chính là tại khinh miệt hắn, nội tâm tự nhiên là xấu hổ không thôi, hừ lạnh một tiếng. Giơ bàn tay lên đột nhiên hướng về Dịch Thu đánh ra một trường. Một trường này vỗ vào giữa hư không, lập tức khiến cho phải hư không xuất hiện một đạo quỷ dị ba động, hóa thành một đạo vô hình cuộn sóng hướng về Dịch Thu đánh tới. Đi tìm chết. Hư không trưởng. Dịch Thu mắt sáng lên, phi xương kiếm nhanh như thiểm điện vậy đâm ra. Tinh hà kiếm khí. Trong sát na, ba đạo kiếm hà lao nhanh ra, ở giữa không trung hối thành một đạo sáng chói kiếm hà, gầm thét hướng Hắc Bảo võ giả đánh tới. Một kiếm này chính là ba kiếm hợp nhất, uy lực so với trước kia lớn gấp ba. Có thể nghĩ, một kiếm này kinh khủng bực nào. Tại Dịch Thu một kiếm này phía dưới, Hắc Bảo võ giả đánh ra hư không trường ấn, vậy mà trực tiếp bị nghiền nát ra. Tinh hà kiếm khí bẻ gãy nghiền nát hướng về kia Hắc Bảo võ đánh tới. Làm sao có thể, ngươi bất quá một cái huyết vương võ giả, làm sao có thể thi triển ra kinh khủng như vậy kiếm khí tới? Lúc này chớ nói Hắc Bảo nam tử kia, chính là hắn cái này ở một bên quan sát võ giả, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nội tâm chấn động không thôi. Phải biết rằng, ban nay Hắc Bảo võ giả một trường, chính là địa cấp hạ phẩm vũ khí, lấy tu vi thi triển ra, giết chết một cái huyết tôn võ giả cũng không nói chơi, nhưng mà lại bị cái này chỉ có huyết vương thất trọng Bạch Hổ Dư Nghiệt cản được, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Bọn họ đương nhiên không biết, Dịch Thu thi triển kiếm pháp, chính là địa cấp thượng phẩm kiếm quyết, luận võ kỹ năng phẩm cấp, còn đang này hư không trưởng pháp trên, lại thêm hôm nay hắn lĩnh ngộ một chút tinh thần áo nghĩa, khiến cho phải kiếm pháp uy lực tăng gấp bội, hơn nữa lại là ba kiếm hợp nhất, uy lực như vậy chồng lên phía dưới, lúc này mới có thể nhất kiếm đem hư không trưởng ấn vỡ vụn. Hừ, sẽ chết người, hà tất hỏi nhiều. Dịch Thu đương nhiên sẽ không cùng người này giải thích nhiều như vậy, thân ảnh chớp động, đi theo ở tinh hà kiếm khí phía sau, cùng nhau hướng về kia Hắc Bảo võ giả phóng đi. Ha ha, ngươi cho rằng phá vỡ ta một đạo trưởng ấn là có thể là ta đối thủ sao? Hôm nay sẽ để cho ngươi cái này Bạch Hổ Dư Nghiệt biết huyết tôn cường giả cùng huyết vương cường giả giữa chân chính chênh lệch. Hư không nứt sóng chạm. Hắc Bảo võ giả trong mắt hàn mang lóe lên, vây tay một cái, một bả trường đao màu đen tại thủ trưởng ngưng tụ ra, lập tức dùng sức bổ về đằng trước, hư không chấn động, một đao này đem hư không cũng chém đứt ra. Một đạo cơ hồ mắt thường khó có thể thấy rõ đao mang, nháy mắt chém ra tới. Ầm. Đao mang kia chém ở tinh hà kiếm khí trên, nhất thời bẻ gãy nghiền nát phá vỡ kiếm hà, sau đó thẳng đến Dịch Thu mà tới. Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ. Ngay khi đao mang xuất hiện tại Dịch Thu phía trước trong nháy mắt, Dịch Thu đột nhiên giơ lên hai ngón tay, đâm ở đó đao mang trung tâm trên, ẩn chứa tam đại chí tôn huyết mạch chi lực Bạch Hổ Chỉ Mang, chẳng những lực xuyên thấu có thể nói kinh khủng, ẩn chứa lực lượng cũng đủ để cho bất luận cái gì huyết tôn nhất trọng võ giả trái tim băng giá. Tam chỉ đi xuống, nháy mắt đem đao mang kia xuyên thủng vỡ vụn. Ầm. Bao quanh ngọn lửa màu vàng chỉ mang giống như một nói kinh hồng, phá vỡ đao mang kia sau, liền thẳng đến Hắc Bảo võ giả mà đi. Điều này sao có thể, ngươi vậy mà có thể phá ra ta hư không chạm. Hắc Bảo võ giả nhìn thấy một màn này, lập tức sợ mặt như màu đất, bất quá lúc này hắn còn không còn kịp suy tư nữa, kinh người chỉ mang đã phá không tới, hướng về hắn mặt phong tới. Hư không thuẫn. Để đọc chuyện. Hắc Bảo võ giả sắc mặt biến đổi giữa, hai tay về phía trước đẩy một cái, giữa hư không, trong nháy mắt xuất hiện một đạo tấm thuẫn, nên hướng chỉ mang. Rầm rầm. Vài tiếng nặng nề ầm vang qua đi, Bạch Hổ Chỉ Mang nổ bể ra đến, lực lượng cuồng bạo, cuộn sạch ra, sắp tối bảo võ giả bước lui. Hảo tiểu tử, lấy huyết vương thất trọng lực lượng, lại có thể đem bản tôn bước lui, ngươi thiên phú xác định nghịch tiên, bất quá càng là như vậy, hôm nay càng là lưu ngươi không được. Hắc Bảo võ giả bị Dịch Thu một cái huyết vương võ giả sinh sinh đánh lui, mặc dù không có bị trọng thương gì, nhưng là lại biết phải tại cái này huynh đệ phía trước thể diện không ánh sáng, trong mắt lập tức hiện lên nghiêm nghị sắc ý, giơ trường đao màu đen hướng về Dịch Thu ngực đâm tới. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Trường đao màu đen giống như một nói tia chớp màu đen hướng về Dịch Thu ngực đâm tới, nhưng mà Dịch Thu mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, vậy mà thân thể hơi một bên, tránh ra muốn hại sau, liền trực tiếp nên đón. Phốc một tiếng, thanh trường đao kia trong sát na quán xuyến Dịch Thu vai trái, tiên huyết phun mạnh ra tới. Chương 625, thần bí khách tới. Phốc. Trường đao quán xuyến bả vai, mang theo một vòi máu tươi, toàn tâm đau nhức, khiến cho Dịch Thu cái trán gân xanh đều không khỏi bạo khởi. Bất quá Dịch Thu cũng không có hé răng, mà là cắn chặt răng, một tay trực tiếp vững vàng nắm lấy trường đao màu đen trên lưới đao, tay kia nắm chặt phi xương kiếm nhanh như tia chớp hướng về kia Hắc Bảo võ giả đâm tới. Liên tiếp ba kiếm, mỗi một kiếm cũng như đồng nhất vệt màu trắng giao long, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa thẳng đến Hắc Bảo võ giả chỗ yếu. Hắc Bảo võ giả không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà biết dùng lối đánh liều mạng này, vội vàng ở trước người ngưng tụ ra một cái hư không thuẫn, nhưng mà trong lúc vội vàng, còn chưa chờ hắn hư không thuẫn thành hình, Dịch Thu ba kiếm đã như là cuồng phong bạo vũ vậy đánh tới. Dưới sự kinh hãi, Hắc Bảo võ giả chỉ dùng tốt hư không thuẫn chặn đâm về phía bộ ngực hắn cùng chân mày hai chí mạng nhất kiếm, bất quá còn lại đâm về phía đan điền nhất kiếm, hắn cũng là cũng nữa vô lực ngăn cản, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn một kiếm kia đâm vào hắn đan điền trong đó. Phúc. Tiên huyết chảy ra ra, Hắc Bảo võ giả đan điền bị Dịch Thu một kiếm này sinh sinh phế bỏ, kêu thảm một tiếng sau, vội vàng lui về phía sau ra trăm trượng. Người tên hôn đản này, vậy mà dùng loại này lưỡng bại câu thương phương pháp. Bất quá coi như ngươi dùng loại phương pháp này làm tổn thương ta, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sao? Chớ quên ngươi cũng bị ta bị thương nặng. Hắc bảo võ giả bị Dịch Thu nhất kiếm trọng thương, tự nhiên vô cùng phẫn nộ, hai mắt thứ máu, diện mục dữ tợn hướng về phía Dịch Thu quát. Ha ha, lưỡng bại câu thương. Ngươi thật là biết tự dắt vàng lên mặt mình, ngươi cho rằng dựa vào thực lực ngươi, thật có thể thương tổn được ta sao? Dịch Thu nói xong, trực tiếp đem trường đao màu đen theo trong cơ thể rút ra, lập tức làm bốn cái hắc bảo võ giả cơ hồ trận mắt hốc mồm một màn phát sinh, chỉ thấy Dịch Thu bị trường đao màu đen quán xuyên vết thương, lúc này vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kinh khủng nhanh chóng khôi phục. Chẳng qua là một cái nháy mắt, Dịch Thu nhìn thấy mà giật mình vết thương, liền hoàn toàn phục hồi như cũ, nước da bề mặt sáng bóng trơn trượt ngăn nắp sạch sẽ như trẻ sơ sinh một dạng, chớ nói đau. Thương kia, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có để lại. Điều này sao có thể, ngươi làm sao có thể có kinh khủng như vậy sức khôi phục? Phải biết rằng ban nãy một đau kia, đừng nói là ngươi, coi như có huyết hoàng bảo thể cường giả, cũng không khả năng khôi phục nhanh như vậy. Ngươi, ngươi là làm sao làm được? Hắc bảo võ giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, khiếp sợ nói không ra lời. Dịch Thu trong mắt lóe lên một tia trào phúng, nói: "Xem ra ngươi tới này trước đó, Hiên Viên Long Đế không có nói cho ngươi biết, trong cơ thể ta không chỉ có Bạch Hổ huyết mạch, còn có Thần Hoàng huyết mạch. Chỉ cần ngươi một đao không giết chết được ta, ta liền có thể ở trong rất ngắn thời gian phục hồi như cũ. Bên trong cơ thể ngươi lại có Thần Hoàng huyết mạch, nói như vậy, ngươi ban nãy một đao kia là cố ý bị ta chém tới." Nghe được Dịch Thu nói, Hắc Bảo võ giả lập tức phản ứng qua đến, bản thân trong Dịch Thu bấy dập, nội tâm nhất thời phiền muộn muốn thổ huyết. Ha ha. Bây giờ biết, hết thảy đều đã muộn. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ ác liệt, thân ảnh đột nhiên khẽ động, hướng về bị hắn trọng thương hắc bảo nam tử nhanh chóng hướng về đi. Tiểu tử này thân đều tam đại chí tôn huyết mạch, chiến lực thực sự kinh khủng, chúng ta nhanh đồng loạt ra tay đưa hắn bắt. Hắn ba cái hắc bảo võ giả thấy vậy một màn, đương nhiên sẽ không tiếp tục khoanh tay đứng nhìn đi xuống, lập tức hóa thành ba đạo tia chớp màu đen, theo Dịch Thu sau lưng đuổi theo. Bất quá Dịch Thu đã sớm ngờ tới như vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên lắc một cái, xoay người lại, đối mặt với xông qua tới bốn người. Cánh tay vốn lượn, khép lại hai tay, mạnh mẽ mở ra, sau đó vốn lượn sóng trưởng, mạnh mẽ banh trực. Ầm. Liên tiếp ba đạo hình bán nguyệt bạch sắc tức sóng, như là như đạn pháo đánh ra đi, hướng về đối diện ba người đánh tới. Bạch Hổ chiến khí 3. Bạch Hổ chiến khí 3 chính là Dịch Thu mạnh nhất thần thông, bất quá trước đó Dịch Thu bởi vì tu vi quá thấp, cho nên không còn cách nào liên tục đánh ra ba đạo tức sóng, bất quá từ lúc hắn tu vi bước vào huyết vương thất trọng sau, huyết khí trong cơ thể liền đầy đủ chống đỡ hắn đồng thời phóng thích một lần ba đạo Bạch Hổ chiến khí 3. Dầm dầm dầm. Ba đạo Bạch Hổ chiến khí 3 nổ tung, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bạo phát, rời núi lấp biển hướng về kia ba cái hắc bảo võ giả phóng đi. Này ba đạo Bạch Hổ chiến khí 3 chính là Dịch Thu một kích toàn lực, cho dù này ba cái hắc bảo võ giả tu vi đều huyết tôn tam trọng trở lên, cũng không dám coi như không quan trọng, đều biến sắc sau, tránh ra. Mà Dịch Thu thì cười lạnh một tiếng, lợi dụng khi ba người kia hắc bảo võ giả tránh né Bạch Hổ chiến khí 3 thời điểm, lại lần nữa hướng về cái kia bị hắn trọng thương hắc bảo võ giả phóng đi. Ngươi muốn làm gì? Hắc bảo võ giả đan điền bị Dịch Thu nhất kiếm đâm thủng, huyết trì đều bị phế bỏ, mất hết tu vi, giống như một phế nhân một dạng. Hôm nay thấy Dịch Thu diện mục dữ tợn vào tới, căn bản không có sức chống cự, tâm phát lạnh, lộ ra tuyệt vọng nét mặt. Bạch Hổ Dư, Dịch Thu, ngươi bỏ qua ta, ta sẽ để cho đại ca của ta tha cho ngươi một mạng thế nào? Hắc bảo võ giả tự biết không có sức chống cự, chợt bắt đầu hướng Dịch Thu cầu xin tha thứ. Bất quá Dịch Thu làm sao sẽ tin tưởng hắn nói, trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nói, ngươi không phải mới vừa rất kiêu ngạo sao? Làm sao hiện tại hướng ta đây cái huyết vương võ giả cầu xin tha thứ? Đáng tiếc, ngươi hiện tại cầu xin tha thứ cũng đã muộn. Đi chết đi. Dịch Thu nói xong, phi xương kiếm ở trên hư không xẹt qua một đạo băng lãnh kiếm quang, hắc bảo võ giả đầu nhất thời cùng hắn thân thể ở riêng. Nơi xa, thấy cái kia hắc bảo võ giả chết ở Dịch Thu dưới kiếm, hắn cái này hắc bảo võ giả đều bị vừa kinh vừa sợ, giống giận hướng về Dịch Thu xông qua tới. Dịch Thu mắt sáng lên, vội vàng hướng về nơi xa bỏ chạy. Bất quá ngay cả tiếp theo thi triển hai lần Bạch Hổ cấp thực sau, Dịch Thu liền cảm giác sắc đáng nội biến phải suy yếu không gì sánh được, khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Ba đạo Bạch Hổ chiến khí 3 đối huyết khí tiêu hao, hoàn toàn vượt qua ý hắn đoán, vẹn vẹn chẳng qua là thi triển một lần, cũng đã đưa hắn huyết khí trong cơ thể móc sạch, lúc này hắn liền Bạch Hổ cấp thực đều không cách nào thi triển, chỉ có thể dựa vào bản thân bỏ chạy. Bất quá không có Bạch Hổ cấp thực, lấy tốc độ của hắn, làm sao có thể là ba người kia huyết tôn cường giả đối thủ. Vì vậy chẳng qua là chỉ chớp mắt thời gian, ba người kia huyết tôn cường giả liền từ phía sau hắn đuổi theo. Lần lượt tẩn chứa sát ý lạnh như băng lời nói, không ngừng truyền đến. Dịch Thu, ngươi cũng dám giết ta huynh đệ, ngươi cũng đừng nghĩ sống được ly khai. Bạch Hổ Dương Nghiệt, để lao tử bắt được ngươi, không phải phải đem ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Ba cái thanh âm, tràn đầy sát ý cùng tức giận, dễ nhận thấy ba người này đã đối Dịch Thu hận tới cực điểm, có thể nghĩ, nếu như Dịch Thu bị ba người bọn họ bắt được nói, kết quả kia tất nhiên thì sống không bằng chết. Lẽ nào lao tử thật phải chết ở chỗ này hay sao? Lúc này liền Dịch Thu nội tâm chìm vào cốc thời điểm, đồng nhân giữa phía trước hư không nhất trận ba động, một bóng người xinh đẹp đống nhiên theo hắc ám bầu trời đêm trong đó bước chậm đi ra, trong nháy liền tới đến Dịch Thu bên cạnh, hướng về phía Dịch Thu nói, ngươi mau rời đi đi, ba người này ta thay các ngươi chặn. Chương 626, Tư Mã Quân Như. Dịch Thu liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy tới người dài một mặt hoàn mỹ trứng ngưỡng mặt, đôi mi thanh tú nhỏ dài, hai mắt như nước, đôi mắt sáng răng trắng tinh, màu da trắng nõn, nghiễm nhiên là một cái không thua cho Mộ Dung Thanh Tuyết vài phần mỹ nữ tuyệt sắc. Cô gái này mặc một bộ lụa mỏng đan thành liên thể quần áo, trưởng cùng kéo đất, nơi ngực thật cao nhô ra, cho thấy ngạo nhân tiền vốn đến, hai cái hêm dịu thon dài chân ngọc, nhẹ nhàng đong đưa, tại trong hư không bước chậm đi tới Dịch Thu phía trước. Dịch Thu thần thức tản ra, phát hiện này nữ tử thần bí thoạt nhìn tuổi còn trẻ, đã có huyết tôn tam trọng cao. Cô nương là ai, vì sao phải giúp ta? Cô gái thần bí kia nhíu mày, đang muốn trả lời, ba người kia hắc bảo võ giả đã đuổi theo. Tiểu nha đầu, ngươi là người phương nào, có dũng khí ngăn cản chúng ta Hiên Viên hoàng tộc đuổi bắt tội phạm quan trọng, ngươi là không muốn sống sao? Đại ca, cùng nha đầu kia phí cái gì nói, trực tiếp đưa nàng bắt được không phải xong, ngươi xem gương mặt này, này tư thái, nếu như đẩy tới nói, tư vị kia nhất định là tuyệt không thể tả a. Một người trong hắc bảo võ giả, gặp này nữ tử thần bí dung mạo thanh tú khả san, không khỏi lên tốn tâm tư, trong mắt lưu lộ ra ánh mắt bị ổi tới. Cô gái thần bí kia lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, phong phú chân chuột cái chán mặt nhăn, mắt phượng lướt qua một chút tà khí, ngọc thủ khẽ giơ lên, nơi lòng bàn tay hơi nước ngưng tụ, trong nháy mắt tạo thành một khỏa lưu quang loẹt loẹt môn bóng nước. Đi. Đôi môi khẽ mở, một chữ khạc ra, thủy cầu kia trong nháy mắt hướng về hắc bảo võ giả đánh tới. Hắc hắc, chính là một cái môn bóng nước, ngươi cho rằng có thể gây tổn thương cho ta sao? Mỹ nữ, ngươi cũng đừng coi thường chúng ta ám ảnh tứ tôn đi. Hắc bảo võ giả cười lạnh một tiếng, xuề bàn tay ra ngưng tụ ra một hư không thủ ấn, hướng về kia môn bóng nước chụp tới, làm như muốn đem thủy cầu kia nghiền nát. Thấy vậy một màn, cô gái thần bí kia môi đỏ mọng câu động, lộ ra một chút lạnh lùng tiêu ý. Thấy cô gái này nét mặt, hắc bảo võ giả nhất thời ngửi được một chút nguy hiểm vị đạo, thần sắc biến sắc, định muốn thu tay, cũng đã không kịp. Thình thịch, một tiếng nổ vang, thủy cầu kia bị bàn tay vừa chạm vào gần phá, trong nháy mắt nổ bể ra tới. Bất quá thủy cầu kia nổ bể ra sau, lập tức hóa thành đến hàng mấy chục ngàn thủy tiễn, hướng về bốn phương tám hướng sao động bắn ra, chi chít, che khuất bầu trời, trong nháy mắt đem ba người kia hắc bảo võ giả bao phủ trong. Này đột như đến một màn, khiến cho phải ba người kia không có chút nào phòng bị hắc bảo võ giả thân thể, trực tiếp bị những thứ kia thủy tiễn đánh trúng. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, ba người kia hắc bảo võ giả trên thân, liền lưu lại một đạo nói nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Trong cái kia trước đó đối nữ tử thần bí nói năng lô mạng võ giả, càng là trực tiếp bị từng đạo thủy tiễn xuyên thấu mi tâm cùng ngực, chết không thể chết lại. Về phần hắn hai hắc bảo võ giả tuy là không chết, nhưng cũng đều trọng thương. Thấy vậy một màn, Dịch Thu trong lòng hoảng sợ, người nữ nhân này tuy là chỉ có huyết tôn tam trọng tu vi, thế nhưng trong lúc giở tay nhấc chân, liền giết chết ba cái huyết tôn cường giả, có thể thấy được cô gái này chiến lực tương đối kinh khủng. Hai hắc bảo võ giả thấy được nữ tử thần bí lợi hại sau, đều là sợ hồn phi phách tán, chỗ nào còn dám tiếp tục đuổi giết Dịch Thu, liếc mắt nhìn nhau sau, liền lập tức hóa thành lưỡng đạo bóng đen, trốn vào giữa hư không, biến mất. Cô gái thần bí kia thấy vậy, cũng không có đuổi theo, mà là thu bàn tay về, nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái sau, liền xoay người hướng về nơi xa bước chậm đi tới. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức mở miệng hỏi, "Cô nương, ngươi vẫn không trả lời ta bàn nay vấn đề đây?" Cô gái thần bí kia cước bộ bỗng nhiên dừng lại, chần chờ một lúc sau, lập tức lắc đầu, thờ ơ trở về một câu, "Một cái chẳng qua là tình cờ đi ngang qua người xa lạ thôi, công tử không cần chú ý." Nói xong, cô gái thần bí kia bước liên tục nhẹ nhàng, thức tha ly khai, trong nháy liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tình cờ đi ngang qua người xa lạ. Dịch Thu tự giễu cười, trả lời như vậy, cũng liền kẻ đần độn mới có thể tin tưởng, bất quá nếu cô gái này không muốn nói, hắn cũng không có tiếp tục hỏi, lắc đầu sau, liền lắc mình hướng về kiếm đế thành thần tốc lao đi. Hắn biết, lần này nếu không phải cô gái này xuất hiện, cho dù hắn vận dụng dịch chuyển không gian giới, cũng chưa chắc có thể chạy trốn. Dù sao, chiếc nhẫn kia khởi động phía dưới, không chỉ cần phải tiêu hao đại lượng huyết khí, hơn nữa khởi động lên cũng cần thời gian, tuy là này không lâu sau, nhưng là lại cũng đủ để cho ba người kia huyết tôn võ giả trước đó giết chết hắn. Mà Hiên Viên hoàng tộc một lần chưa thành công, là tuyệt sẽ không chết tâm, rất nhanh liền sẽ có lợi hại hơn ám sát võ giả đến đây. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng chạy về kiếm đế thành, đồng thời trong vòng thời gian ngắn, không thể ra lại thành. Liên Dịch Thu sau khi rời khỏi, trong hư không, ban nãy rời đi tuyệt mỹ nữ tử thong thả bước ra, mà ở sau lưng nàng, đống nhiên còn đi theo một cái thị nữ trang phục thiếu nữ. Quân Như tỷ, gia hỏa này thoạt nhìn dài một vậy, tu vi cũng chỉ có huyết vương ngũ trọng. Lão tổ tông vì sao phải để ngài đi cùng với hắn? Hừ hừ, thật không biết lão tổ tông nghĩ như thế nào, lấy ngươi dung mạo cùng thiên phú, tiểu tử này chỗ nào có thể hợp với? Tiểu thị nữ vênh miệng, làm như thay tuyệt mỹ nữ tử kia bất bình dùm. Tuyệt mỹ nữ tử kia lắc lắc đầu nói, ngươi không hiểu, luận thiên phú huyết mạch nói, trên cái thế giới này đã không có người mạnh hơn hắn. Thật giả, nếu là như vậy nói, vậy hắn làm sao sẽ bị mấy cái này hắc bảo võ giả đuổi thảm như vậy? Nha đồng đốc, bởi vì hắn mới huyết vương thất trọng mà thôi, nếu như hắn cũng giống như ta, có huyết tôn tứ trọng tu vi nói, mấy cái này hắc bảo võ giả nơi nào có bản lĩnh đổi hắn. Tiểu thị nữ nghe nói như thế, hướng về phía tuyệt mỹ nữ tử nói, nói như vậy, Quân Như tỷ nhưng thật ra đối với hắn rất hài lòng. Vậy vì sao ban nãy không báo phía trên tên đây? Phải biết rằng chúng ta thế nhưng tìm hắn đã lâu mới tìm được hắn. Tuyệt mỹ nữ tử mặt ngọc đỏ lên, nói, bây giờ còn chưa phải lúc, ta còn muốn lại quan sát hắn lại nói. Quan sát cái gì? Quân Như tỷ không phải nói, hắn thiên phú đã rất tốt sao? Tuyệt mỹ nữ tử hừ nhẹ một tiếng, nói, thiên phú huyết mạch tốt có ích lợi gì? Trong mắt của ta, hắn tính cách tính tình so thiên phú huyết mạch quan trọng hơn, dù sao chiến đế truyền nhân, gánh vác huyết mạch đại lục sống còn, nếu như một cái phẩm hạnh không đoan người, coi như thiên phú cho dù tốt, cũng không có tư cách trở thành chiến đế truyền nhân, càng không có tư cách để cho ta Tư Mã Quân Như chủ động đem thân thể mình hiến dâng cho hắn. Tiểu thị nữ thâm dĩ vi nhiên gật đầu, nói, Quân Như tỷ, nếu quả thật như lời ngươi nói, người này phẩm hạnh không đoan nói, chúng ta nên làm như thế nào? Tư Mã Quân Như đôi mắt đẹp lóe lên, thản nhiên nói, đơn giản. Nếu như hắn phẩm hạnh không đoan nói, ta thì trở về bẩm báo lao tổ, lấy lao tổ tính cách, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép một cái phẩm hạnh không đoan người chiếm giữ tứ thánh huyết đồ, vì vậy lao tổ nhất định sẽ xuất thủ, đưa hắn trong cơ thể tứ thánh huyết đồ cấp đi, sau đó lại lần nữa đổi lại một cái chiến đế truyền nhân chính là. Chương 627, đấu chuyển tinh di. Kiếm đế thành, hẻo lánh bên trong viện. Lôi Hỏa Kiếm Tôn Bạch Thế Long nhíu mày nói, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả ám sát cao thủ, ám ảnh tứ tôn đồng loạt ra tay cũng không có giết chết tiểu tử này. Cái gì? Ám ảnh tứ tôn thế nhưng đại danh đỉnh đỉnh sát thủ, chớ nói một cái huyết vương cảnh võ giả, chính là ám sát những huyết tôn đó cường giả, cũng cho tới bây giờ cũng chưa từng bị thua, bọn họ làm sao sẽ liền một cái huyết vương cảnh võ giả cũng giết không chết, lẽ nào này ám ảnh tứ tôn cũng quá đồ nổi danh đi. Bạch Thế Hổ nghe được tin tức này sau, nhất thời khiếp sợ ngốc đứng ở tại chỗ. Bốn cái huyết tôn cường giả giết không chết một cái huyết vương võ giả, đổi lại là người nào, e sợ cũng không dám tin tưởng. Hừ, ám ảnh tứ tôn danh tiếng uy danh, chính là dựa vào nhiều năm lần lượt chiến tích được đến, thực lực chân thật đáng tin. Vậy làm sao sẽ liền một cái huyết vương cảnh võ giả giết không chết, coi như cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt chiến lực như thế nào đi nữa nghịch tiền, cũng không khả năng chống lại tứ đại huyết tôn cường giả đi. Bạch Thế Hổ bĩu môi, dường như có chút không cho là đúng. Lấy cái kia Bạch Hổ Dương Nghiệt thực lực, đương nhiên không còn cách nào theo ám ảnh tứ tôn trong tay chạy trốn. Bất quá theo ám ảnh tứ tôn từng nói, ban đầu bọn họ sẽ đắc thủ thời điểm, đống nhiên giữa xuất hiện một cái thực lực cường đại nữ tử thần bí, vì vậy Bạch Hổ Dư Nghiệt mới có thể chạy trốn. Lôi Hỏa Kiếm Tôn Bạch Thế Long nói như thế. Nữ tử thần bí? Bạch Thế Hổ chân mày cau lại, nói, tiểu tử này bên cạnh xác định đi theo cái này cô gái đẹp, nói như vậy, tiểu tử này hơn phân nửa là trong chăn mỗ một cô gái cứu đi, bất quá là cô gái nào thực lực mạnh như thế đây? Phải biết rằng một chiêu đem ám ảnh tứ tôn đánh tan, thực lực có thể không phải bình thường cường đại a. Chẳng lẽ là nàng sao? Bạch Thế Hổ mắt sáng lên, nhớ tới Băng Hoàng Tuyết Cơ xinh đẹp vô song khuôn mặt cùng diễm lệ tư thái tới. Bạch Thế Long nhưng thật ra không nhìn thấy hắn nét mặt, mà là lắc lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, nói chung cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt cũng là tránh được một kiếp, hơn nữa từ đó về sau, muốn lại giết người này chỉ sợ cũng không dễ dàng, dù sao người này đã cảnh giác, trong khoảng thời gian ngắn là tuyệt đối sẽ không ly khai Kiếm Đế Thành. Bạch Thế Hổ không cam lòng nói, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào sẽ để cho người này như vậy đắc ý đi đi? Bạch Thế Long khỏe miệng nhất câu, lộ ra một chút lạnh lùng tiêu ý nói, ngươi yên tâm, tuy là ám ảnh tứ tôn thất thủ, thế nhưng ta nhưng còn có một cái tính toán, có lẽ có thể tại Kiếm Đế Thành bên trong, Quang Minh Chính Đại đó Bạch Hổ Dư Nghiệt giết chết. Quang Minh Chính Đại trừ đi. Bạch Thế Hổ mặt hiếu kỳ hỏi, kế hoạch gì, đại ca nói nghe một chút. Bạch Thế Long xem Bạch Thế Hổ một cái, nói, luận kiếm đại hội. Người này tới Kiếm Đế Thành, nhất định sẽ tham gia luận kiếm đại hội, đến lúc đó chúng ta có thể mượn tỉ thí thời điểm, phái người đưa hắn giết chết. Đại ca. Ngươi cái chủ ý này ngược lại không tệ, chẳng qua là cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt thực lực rất mạnh, bằng vào ta thực lực đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta thế nào mới có thể giết chết hắn? Ngươi yên tâm, ta đã tìm được một cái thí sinh thích hợp, đồng thời ta cho người này một bả vương cấp thượng phẩm bảo kiếm, lấy người này thực lực, cộng thêm thanh bảo kiếm kia, giết chết cái này Bạch Hổ Dư Nghiệt, không thành vấn đề. Người này dựa vào sao? Nhưng chớ đem chúng ta tin tức tiết lộ ra ngoài. Người này tuyệt đối tin cậy, hơn nữa người này dường như cùng Bạch Hổ Dư Nghiệt cũng có đại thù. Cho dù chúng ta không nói, hắn cũng sẽ ra tay với người nọ. Bạch Thế Long cười cười, trong mắt lóe lên mạnh mẽ hàn mang, nói chung lần này, cái kia Bạch Hổ Dư Nghiệt, hẳn phải chết. Từ lúc Kiếm Đế Thành gặp ở ngoài hiệp sau, Dịch Thu liền cũng nữa không dám rời đi Kiếm Đế Thành, mà là thủy chung tránh ở trong phòng, ban ngày giáo viên Dịch Nhã Hinh tu luyện vũ kỹ, ban đêm thì đến trên nóc nhà xem sao ngắm trăng, tìm hiểu tinh thần áo nghĩa, như vậy, thời gian qua cực nhanh, đảo mắt liền mấy tháng liền đi qua. Mà trong khoảng thời gian này, cái kia nữ tử thần bí cũng không có xuất hiện nữa. Khiến cho phải Dịch Thu cũng dần dần quên lãng. Một cái đêm khuya, Dịch Thu ngồi xếp bằng mái hiên trên, ngẩng đầu ngẫm mặt, quan sát người trên bầu trời đêm sáng chói ngôi sao, cảm ngộ từ ngôi sao trên, vô cùng ảo diệu ý cảnh. Giờ này khắc này, từ xa nhìn lại, Dịch Thu cả người cũng đắm chìm trong một mảnh tinh quang trong, trên dưới quanh người lưu quang bốn phía, giống như một tôn tinh thần hàng lâm. Một màn này, với may bị Băng Hoàng Tuyết Cơ thấy. Băng Hoàng Tuyết Cơ một đôi mắt đẹp, phản chiếu được Dịch Thu vậy tuyệt thói đời tư, trái tim không hiểu rung động lên, bất chi bất giác, nàng não hải đúng là hồi tưởng lại ngày đó cùng Dịch Thu dây dưa vừa hôn tình cảnh. Tuy là vừa hôn, là Dịch Thu là cứu nàng hành động bất đắc dĩ, nhưng là lại vẫn trong lòng nàng lưu lại lau không đi ký ức, cho nên lúc này nhớ tới, nàng vẫn có khả năng cảm giác được Dịch Thu trên môi nồng nhiệt, một chút thẹn thùng tại như bạch ngọc gương mặt tràn ngập ra, biến phải phấn hồng như mây, xinh đẹp tuyệt luân. Giờ này khắc này, Băng Hoàng Tuyết Cơ liền chính mình cũng không biết, nàng ấy như cự người ngoài ngàn dặm, như băng sơn thế giới nội tâm, đã bị Dịch Thu xông vào, đồng thời càng vào càng sâu. Tinh hà kiếm quyết, tinh hà kiếm khí. Trên mái hiên, ngồi xếp bằng tinh hà trong đó Dịch Thu, đột nhiên mở mắt, đen kịt hai mắt trong đó, đột nhiên bộc phát ra một luồng ngập trời tinh mang, lập tức nâng tay phải lên, về phía trước được hư không đâm một cái, một đạo rộng ba trượng tinh hà kiếm khí, như sáng chói ngân hà một dạng trùng trùng điệp điệp chém về phía hư không. Nhưng mà ngay khi tinh hà kiếm khí xông vào giữa không trung sau, Dịch Thu trong mắt hào quang lại lóe lên, trong tay phi xương kiếm nhẹ nhàng một nghiêng, miệng quát, "Tinh hà kiếm quyết, đấu chuyển tinh di." Tiếng nói vừa dứt, bản kia tới xông thẳng tới chân trời mênh mông quần quận ngân hà, đống nhiên giữa, vậy mà cải biến phương hướng, ở giữa không trung bọc một khúc công tử, sau đó theo không trung hướng về phía dưới sân đánh tới. Một kiếm này, khí thế to lớn, như là ngân hà tả đất, hướng về sân đập tới, có thể nghĩ, một kiếm này nếu như hạ xuống nói, viện này không phải phải bị triệt để nổ nát không thể. Băng Hoàng Tuyết Cơ đôi mắt đẹp lóe lên, vội vàng đưa ra một cánh tay ngọc, hướng về hư không nhẹ nhàng vỗ, trên hư không, trong sát na ngưng tụ ra một đạo tường băng, đem mênh mông quần quận ngân hà sinh sinh cản được. Ùng ùng. Mênh mông quần quận kiếm khí nện ở trên tường băng, đem tường băng cũng đánh rung rung. Thấy vậy một màn, Băng Hoàng Tuyết Cơ trong con ngươi xinh đẹp hiện lên kinh ngạc, tuy là đạo này tường băng, nàng chỉ dùng không tới một thành lực, thế nhưng nàng tự nhận lấy tu vi, chính là một cái huyết tôn cường giả đều không cách nào rung động, nhưng mà Dịch Thu một kiếm này, lại có tường đổ ra thế. Phải biết rằng Dịch Thu tu vi bất quá huyết vương thất trọng mà thôi. Khiếp sợ đồng thời, Băng Hoàng Tuyết Cơ mãnh tướng lực lượng tăng lên gấp đôi, ban đầu phải vỡ vụn tường băng, nháy mắt lại lần nữa ngưng kết, đem mênh mông quần quận kiếm khí cản được. Hô. Dịch Thu thở một hơi thật dài, thân ảnh lóe lên, lập tức theo mái hiên nhảy xuống, xuất hiện tại Băng Hoàng Tuyết Cơ phía trước, nói: "Tuyết Cơ sư tỷ, trễ như thế, ngươi còn không có nghỉ ngơi." Chương 628: Áp trục bảo vật. Băng Hoàng Tuyết Cơ dùng cặp kia hẹp dài đôi mắt đẹp liếc Dịch Thu một cái, lập tức đưa ra một căn thông bạch ngón tay ngọc, dùng đầu ngón tay tại Dịch Thu trên trán nhẹ nhàng đâm thoáng cái, hoán hận nói: "Ta nếu không phải đến, ngươi còn không phải đem cái này khách sạn cũng hủy đi." Dịch Thu ngượng ngùng cười, mặt vẻ mặt bối rối. Ban nãy tìm hiểu tinh thần áo nghĩa, thực sự quá đưa vào, hoàn toàn quên mình, tìm hiểu đến hưng phấn chỗ, càng là không có cố kỵ quá nhiều, trực tiếp đánh ra đạo kiếm khí kia, nếu không phải Băng Hoàng Tuyết Cơ ở chỗ này thay hắn cản được, bằng không một kiếm này không biết phải xông ra bao lớn mầm thai vạn. Bất quá cũng may là, chuyện như vậy không có phát sinh. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Dịch Thu trên mặt rất nhanh bị hưng phấn hai chữ chiếm giữ, trải qua mấy tháng này nỗ lực, hắn tinh hà kiếm quyết, hắn tinh thần áo nghĩa, rốt cục lĩnh ngộ được càng sâu cảnh giới, mà tinh hà kiếm quyết chiêu thứ hai đấu chuyển tinh di, cũng vì vậy nước chảy thành sông luyện thành. Tuy là chiêu này đấu chuyển tinh di, thoạt nhìn chẳng qua là cải biến tinh hà kiếm khí phương hướng, cũng không có tăng kiếm khí uy lực, thế nhưng trên thực tế, chiêu này nếu như dùng cho trong khi thực chiến, xác định kinh khủng. Tinh hà kiếm khí tuy là uy lực kinh khủng, nhưng là lại cực kỳ dễ dàng bị né tránh xuống, mà chiêu đấu chuyển tinh di, liền bù đắp tinh hà kiếm khí khuyết điểm này, nhất kiếm không trúng, có thể thay đổi kiếm khí đường đi, tiếp tục đuổi giết. Thử nghĩ thoáng cái, nếu như một đạo mênh mông quần quận như ngân hà kiếm khí, không chết không thôi đuổi theo ngươi nói, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ kinh khủng tràn diện. Nghĩ tới đây, Dịch Thu ánh mắt lập lòe, lộ ra vài phần chờ mong nét mặt, rất muốn tìm người thí nghiệm một chút hắn kiếm khí. Tuyết Cơ sư tỷ, trễ như thế, ngươi không nghỉ ngơi, là có chuyện gì sao? Dịch Thu hít sâu một hơi, theo hưng phấn trong đó, khôi phục qua thần trí, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh tuyệt lệ giai nhân. Băng Hoàng Tuyết Cơ môi đỏ mọng mím một cái, có chút không vui nói, làm sao, không có chuyện gì, thì không thể tới thăm ngươi một chút sao? Thấy Băng Hoàng Tuyết Cơ trên mặt đẹp có chút tức giận, Dịch Thu vội vàng cười nói, khái khái, sư tỷ nói giỡn, ta chỉ là tò mò ngươi làm sao sẽ êm đẹp ở nơi này đêm hôm khuya khoắt thời điểm đi ra. Cái này có gì kỳ quái, ngươi cũng không đi ra sao? Hơn nữa trong ngày thường, ngươi ngay cả bóng dáng cũng nhìn không thấy một cái, ta nếu không phải lúc này đi ra, làm sao có thể gặp lại ngươi? Băng Hoàng Tuyết Cơ đôi mắt đẹp nháy mắt, ánh mắt mang theo vài phần u hoán, lập tức thản nhiên nói, bất quá ngươi nói không sai, ta tìm ngươi thật là có hai chuyện. Chuyện gì? Sư tỷ một mực nói là được. Dịch Thu xấu hổ cười cười nói, nay chuyện làm thứ nhất là liên quan tới hai tháng sau luận kiếm đại hội, trong khoảng thời gian này, ta cùng với Nhã Hinh cô nương trong lúc rảnh rỗi, tại Kiếm Đế Thành đi lang thang khắp nơi, thời gian liền nghe được liên quan tới luận kiếm đại hội không ít chuyện, trong muốn hỏi thăm đến lần này luận kiếm đại hội, một cái thực lực rất mạnh kiếm thuật thiên tài, nghe nói người nọ là lần này luận kiếm đại hội đoạt được kiếm khôi tiếng hô cao nhất người. Dịch Thu mắt sáng lên, trong lòng tình cảm ấm áp chảy xuôi, không nghĩ tới Băng Hoàng Tuyết Cơ vậy mà sẽ thay hắn đánh dò tin tức, phải biết rằng Băng Hoàng Tuyết Cơ chính là Tuyết tộc nhất tộc chi chủ, thân phận cao quý không gì sánh được, thay người khác tìm hiểu tin tức loại chuyện này, rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh ở trên người nàng. Đương nhiên Dịch Thu minh bạch, Băng Hoàng Tuyết Cơ làm như thế, cũng tất cả đều là vì hắn mà thôi, nếu như đổi thành người khác nói, nàng cũng không thể làm như thế nào. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nhìn về phía Băng Hoàng Tuyết Cơ ánh mắt nhiều mấy phần cảm kích. "Sư tỷ, cảm ơn ngươi, trong khoảng thời gian này, ngươi vì ta bỏ ra rất nhiều." Cảm thụ được Dịch Thu ánh mắt khác thường, Băng Hoàng Tuyết Cơ trái tim loạn chiến, trên mặt hiện lên một vẻ thẹn thùng, túi đầu nói, "Ngốc, ngươi hà tất nói như vậy, ngươi là Tuyết tộc chi chủ, ta vốn chính là ngươi thuộc hạ, thay ngươi làm những thứ này, còn chưa phải là cần phải sao?" Dịch Thu gật đầu, nói, "Tuyết Cơ sư tỷ, ngươi nói một chút người kia tin tức xấu đi." Băng Hoàng Tuyết Cơ gật đầu, bình phục thoáng cái tâm tình, sau đó nói, "Người này, danh cứ gọi Lá Vô Nhan, nghe nói hắn là Kiếm Tông tứ đại kiếm hoàng một trong Lá Kiếm Hoàng tôn tử, kiếm pháp phải Lá Kiếm Hoàng chân truyền, thực lực rất mạnh." "Lá Kiếm Hoàng tôn tử?" Dịch Thu mắt sáng lên, nói, "Được, tên này ta nhớ ở dưới, luận kiếm đại hội thời điểm, gặp hắn nói, ta thì sẽ cẩn thận, sư tỷ nói một chút kiện sự tình thứ hai đi." Băng Hoàng Tuyết Cơ nói, "Chuyện thứ hai này, ta cũng là trong lúc vô ý nghe tới, nghe nói 3 ngày sau, Kiếm Đế Thành sẽ cử hành một lần khổng lồ dưới đất đấu giá hội." "Dưới đất đấu giá hội?" Dịch Thu chân mày cau lại, lộ ra vài phần hiếu kỳ nét mặt. "Là, nghe nói cái này đấu giá hội, quy mô rất lớn, hơn nữa sở phách bán vật, cũng đều không phải chuyện đùa, không chỉ có cực phẩm đan dược, hơn nữa còn có nhiều vũ khí pháp bảo, nghe nói lần này đấu giá hội, sẽ có một cái so địa cấp kiếm quyết tốt hơn áp trục bảo vật, vì vậy ta muốn hỏi hỏi ngươi có hứng thú hay không?" "So địa cấp kiếm quyết hoàn hảo bảo vật, chẳng lẽ là hoàng cấp binh khí hay sao?" Dịch Thu biết, địa cấp kiếm quyết đối với giống như Bắc Tấn hoàng tộc mà nói, đều là trấn trạch chi bảo tồn tại, cho dù phóng nhãn kiếm tu thánh địa kiếm tông, cũng tuyệt đối không có quá nhiều địa cấp ở trên kiếm quyết. Mà cái áp trục bảo vật, so địa cấp kiếm quyết còn trọng yếu hơn. Có thể nghĩ, này áp trục bảo vật, chân quý bực nào. Như vậy bảo vật, Dịch Thu làm sao sẽ không động tâm? Bất quá Dịch Thu nhưng cau mày một cái, nói, "Loại bảo vật này ta tự nhiên có hứng thú, chỉ bất quá nếu là đấu giá hội, nghi tất do bảo vật này mộ danh mà người tới tuyệt đối không tại số ít, hơn nữa mỗi cái đều là tài đại khí thô hạng người, muốn theo trong tay bọn họ đoạt được món chí bảo này, e sợ không có dễ dàng như vậy." Băng Hoàng Tuyết Cơ đôi mắt đẹp lập lòe xuống, lập tức không phục nói ra, "Vậy cũng chưa chắc, nếu như bản về sinh nói, không có mấy người thế lực có thể so với phía trên chúng ta Tuyết tộc, hơn nữa trong tay ta thì có 10 cây 5000 năm tuyết linh chi, còn có 1 cây vạn năm tuyết linh chi, lấy những thứ này tuyết linh chi, nói vậy đủ để mua cái kia chí bảo." 10 cây 5000 năm tuyết linh chi, một gốc cây vạn năm tuyết linh chi. Cái này Tuyết Cơ sư tỷ thật đúng là tài đại khí thô a. Bất quá nói thật, không phải vạn bất đắc dĩ phía dưới, Dịch Thu cũng không muốn vận dụng những thứ này tuyết linh chi, dù sao những thiên địa này linh vật đều là có thể gặp không thể cầu bảo vật, tuy là trong cơ thể hắn có Bạch Hổ nguyên lực không dùng được những thứ này linh vật, lấy Băng Hoàng Tuyết Cơ tu vi cũng đồng dạng không cần, bất quá nhưng có thể lưu lại cho Dịch Nhã Hinh cùng Dịch Kiếm Phong đám người. Dù sao mấy người các nàng tu vi còn quá thấp, nhu cầu cấp bách những thứ này linh vật trợ giúp các nàng tăng thực lực lên. Xem ra muốn theo phòng đấu giá này đó chí bảo kiếm được, hắn nhất định phải theo hổ tôn châu ấy xuất ra một vài thứ tới. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, "Được rồi, đã như vậy, 3 ngày sau, chúng ta liền đến đại hội đấu giá, nhìn một chút buổi đấu giá này áp trục bảo vật, đến là vật gì, thần bí như vậy." Chương 629, Long Vũ phòng đấu giá. 3 ngày sau, Kiếm Đế Thành Long Vũ phòng đấu giá. Một chỗ có thể dung nạp mấy nghìn người trong đại sảnh hình tròn trong một góc khác, Dịch Thu, Băng Hoàng Tuyết Cơ, Dịch Nhã Hinh ba người phân biệt ngồi ở ghế trên, hiện lặng chờ đấu giá hội bắt đầu. "Dịch Thu, ngươi thật không định dùng ta Tuyết Linh chi sao?" Băng Hoàng Tuyết Cơ vẫn y dị phục kia kiện tuyết bạch sắc cung trang, trên mặt che nhất tầng lụa trắng, che đi xinh đẹp dung nhan, duy chỉ có một đôi mắt đẹp lộ ở bên ngoài, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dịch Thu xem. Dịch Thu cười cười, nói, "Không cần, Tuyết Linh chi chính là thiên địa linh vật, có thể gặp không thể cầu, lưu lại cho mọi người tu luyện càng tốt hơn một chút." Băng Hoàng Tuyết Cơ gật đầu, lập tức cau mày nói, "Thế nhưng vậy ngươi lấy cái gì đến cướp đoạt những thứ kia chí bảo? Ta thế nhưng nghe nói lần này Kiếm Đế Thành đấu giá hội, tới không ít Kiếm Đế Thành đại nhân vật, để cướp đoạt cái này chí bảo tới." Trước nhìn kỹ hắn nói, "Nếu như món chí bảo này thật như vậy giá trị vào tay nói, ta tự nhiên có biện pháp bắt vào tay, Tuyết Cơ sư tỷ yên tâm là được." Băng Hoàng Tuyết Cơ nhếch miệng, không nói gì nữa. Lúc này, đại sảnh tầng 2 quý khách nhìn trên đài. Một cái hoa phục lão giả ngồi ở ghế trên, trong tay vướt vướt một cái tử sắc lọ thuốc hít, ánh mắt quét mắt ngồi ở một bên áo lục thanh niên nói, "Không nghĩ tới Tề Hoàng phủ vậy mà cũng phái người đến. Lẽ nào cũng là vì đấu giá hội cái kia bảo vật tới sao?" Áo lục thanh niên cười lạnh một tiếng, nói, hừ hừ, các ngươi Diệp Hoàng phủ cũng đến, vì sao chúng ta Tề Hoàng phủ không thể phái người đây? Còn như chúng ta vì sao tới, cũng không nhọc đến Diệp huynh quan tâm đi. Khái khái, thoạt nhìn Tề lão đệ là cũng biết hôm nay đấu giá hội áp trục chi bảo là vật gì sao? Hoa phục lão giả ánh mắt lập lòe, mang theo vài phần nụ cười cổ quái nhìn phía áo lục thanh niên. Hừ, biết thế nào, không biết thì như thế nào. Lẽ nào Diệp huynh sẽ làm cho chúng ta Tề Hoàng phủ sao? Hắc hắc, Tề lão đệ thật biết nói đùa, lão phu chịu gia chủ chúng ta Diệp Thiên Kiếm Hoàng phó thác đến đây tham gia đấu giá hội, nếu như cái này chí bảo, đúng như lời đồn trong đó tốt như vậy nói, chúng ta Tề Hoàng phủ đương nhiên không có nhường cho người khác. Áo lục thanh niên hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Kiếm Đế Thành, tứ đại kiếm hoàng phủ, tuy là đều thuộc về Kiếm Tông, thế nhưng trên thực tế, giữa hai bên minh tranh ám đấu nhiều năm, nếu không phải là có Kiếm Đế áp trận, tứ đại kiếm hoàng phủ phòng trừng đã sớm đánh túi bụi. Hôm nay buổi đấu giá này bán đấu giá nhất kiện vượt lên trên địa cấp kiếm quyết chí bảo, như vậy bảo vật, tứ đại kiếm hoàng phủ tự nhiên ai cũng sẽ không dễ dàng tương nhượng đối phương. Hoa phục lão giả cười ha ha, sau đó ánh mắt giảo hoạt nhìn áo lục thanh niên một cái, cố ý thở dài nói, Tề lão đệ, thật hôm nay cái này chí bảo, bằng vào chúng ta lưỡng đại kiếm hoàng phủ thực lực, e sợ cũng không có quá lớn cơ hội. Áo lục thanh niên hừ hừ nói, các ngươi Diệp hoàng phủ nếu là không có lòng tin nói, liền bản thân chủ động buông tha chính là, hà tất kéo lên chúng ta Tề hoàng phủ, ngươi làm sao lại đoạn định chúng ta Diệp hoàng phủ không có cơ hội? Hoa phục lão giả cười nói, ngươi cũng biết, Tần Thiên kiếm hoàng chính là kiếm đế con rể, Tần hoàng phủ thực lực tại tứ đại kiếm hoàng phủ cũng là mạnh nhất, hôm nay cái kia Tần Phong cùng Tần hoàng phủ quản gia cùng xuất hiện, dễ nhận thấy cũng là hướng về phía kia kiện chí bảo đến, ngươi suy nghĩ một chút, nếu bàn về tài lực nói, hai chúng ta rất lớn hoàng phủ cái nào e sợ đều không phải là Tần hoàng phủ đối thủ, lại thêm kiếm đế ở sau lưng ủng hộ, Tần hoàng phủ càng là chiếm giữ quyền chủ động. Áo lục thanh niên mắt sáng lên, hướng về cách đó không xa Tần Phong cùng Tần gia quản gia liếc mắt nhìn, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, tựa hồ đối với Hoa phục lão giả nói cam chịu lại. Xác định, tứ đại kiếm hoàng phủ tuy là ngoài mặt thực lực không sai biệt nhiều, nhưng là bởi vì kiếm đế có tình ý đem Tần Thiên kiếm hoàng bồi dưỡng thành đời tiếp theo kiếm đế người nối nghiệp, cho nên chẳng những đem nữ nhi mình cũng gả cho Tần Thiên kiếm hoàng làm vợ, hơn nữa còn cho Tần Thiên kiếm hoàng không ít vật chất ủng hộ, mà ở kiếm đế dưới sự ủng hộ, Tần hoàng phủ tuy là thành lập trễ nhất, thế nhưng thực lực lại dĩ nhiên dần dần vượt lên trên hắn ba cái hoàng phủ. Cho nên nếu như lúc này, hắn ba cái kiếm hoàng phủ bất kỳ một cái nào, e sợ đều khó tại tài lực phía trên chống lại. Có thể nghĩ, nếu như Tần hoàng phủ thật có ý món chí bảo này nói, như vậy hắn ba cái kiếm hoàng phủ tự nhiên không có khả năng có quá lớn cơ hội. Hừ, lời tuy như vậy, nhưng là vừa có thể có cái gì biện pháp, ai bảo nhân ra là kiếm đế con rể, nếu như bọn họ xuất thủ nói, chúng ta cũng chỉ có xem phần. Áo lục nam tử ngữ khí chua nói ra. Ha ha, vậy cũng chưa chắc. Có lẽ ta có biện pháp có thể làm cho Tề hoàng phủ lấy được gáp trục trí bảo đây. Hoa phục lão giả vừa cười vừa nói, lời này là thật. Áo lục nam tử có chút ngạc nhiên nhìn về phía Hoa phục lão giả, phải biết rằng lão gia hỏa này chính là Diệp hoàng phủ quản gia, mà Tề hoàng phủ cùng Diệp hoàng phủ quan hệ từ trước đến nay không cùng, lão gia hỏa này dựa vào cái gì giúp hắn? Dường như nhìn ra áo lục nam tử hồng nghi, Hoa phục lão giả cười hắc hắc, nói, ngươi yên tâm, chúng ta Diệp hoàng phủ giúp các ngươi Tề hoàng phủ, cũng là giúp tự chúng ta, chỉ cần các hạ đồng ý. Chuyện này tuyệt đối đối với chúng ta hai nhà đều có chỗ tốt. Áo lục nam tử thần sắc khẽ động, nói, đã như vậy, Diệp huynh liền đem biện pháp nói nghe một chút đi. Hoa phục lão giả cổ quái cười, sau đó trên môi ở dưới run run, nhưng là lại không có bất kỳ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, hiển nhiên là tại cho áo lục nam tử truyền mật ngữ. Áo lục nam tử nghe xong Hoa phục lão giả mật ngữ sau, khí sắc nháy mắt biến sắc, lập tức trầm ngâm chốc lát, cau mày nói, Diệp huynh lời này thật không? Cái này tự nhiên, lão phu hà tất lừa ngươi? Hơn nữa cùng chí bảo đi ra thời điểm, ta nói chuyện thật hay giả, ngươi tự nhiên vừa nhìn đã biết. Hoa phục lão giả ha hả cười nói. Áo lục nam tử ánh mắt lập lòe xuống, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, được, đã như vậy, chúng ta Tề hoàng phủ liền cùng các ngươi Diệp hoàng phủ liên thủ, theo Tần hoàng phủ trong tay đoạt lại cái này chí bảo. Được. Chúng ta một lời là định. Lúc này ngay khi hai hoàng phủ người âm mưu đối phó Tần hoàng phủ thời điểm, phòng bán đấu giá khu vực trung ương, một người vóc dáng nóng bỏng tịnh lệ cô nàng đi tới. Hoan nghênh chư vị đến đây tham gia chúng ta Long Vũ Đại hội đấu giá. Hôm nay bản đại hội, vật phẩm bán đấu giá chỉ có 5 cái, nhưng mỗi cái đều là hiếm thấy trên đời, độc nhất vô nhị bảo vật, mỗi một cái đối chư vị. Tịnh lệ cô nàng lời còn chưa dứt, liền nghe khán đài tầng thứ 2 chỗ khách quý ngồi, một cái đại hán khôi ngô cất cao giọng nói, ta nói tiểu cô nương đừng nói là những lời khách sáo này, vội vàng đem những bảo vật này lấy ra đi, chúng ta cũng chờ không kịp. Lời này vừa nói ra, phòng bán đấu giá trong đó, mấy nghìn võ giả cùng kêu lên ứng hòa. Dễ nhận thấy cũng không muốn nghe cô gái này nói những thứ kia lời thừa. Dù sao nói cho dù tốt, cũng không bằng tận mắt nhìn thấy. Nàng kia cười cười, quyến rũ ánh mắt quét đại hán khôi ngô một cái, nói, nếu chư vị đều đã không kịp đợi, vậy tiểu nữ cũng sẽ không lời thừa. Này đệ nhất cái bảo vật, chính là một lọ cực phẩm khô một hồi xuân đan. Chương 630, đặc biệt bảo vật. Chữa thương đan dược trong đó cực phẩm, Khô Mục Hồi Xuân Đan, lời đồn viên thuốc này có thể tại một canh giờ trong thời gian, đem một cái trọng thương ngã gục người cứu sống, có thể nói là có thể khởi tử hồi sinh thần đan thần dược. Đương nhiên lợi hại như vậy thuốc chữa thương, chẳng những tài liệu cần thiết cực kỳ chân quý, hơn nữa quá trình luyện chế cũng vô cùng phức tạp, có thể nói toàn bộ huyết mạch đại lục, có khả năng luyện chế ra viên thuốc này người, tuyệt đối không cao hơn khiến cho 10 người, có thể nghĩ, này Khô Mục Hồi Xuân Đan chỗ chân quý. Không chút khách khí nói, loại đan dược này giá trị không kém chút nào một dạng mấy ngàn năm linh vật, có tiền mà không mua được. Vừa đấu giá này đệ nhất cái bảo vật, chính là một lọ Khô Mục Hồi Xuân Đan, có thể thấy được mặt sau này vài món bảo vật, tất canh đầu thêm kinh người. Thấy vậy một màn, trong mọi người tâm âm ỉ mong đợi. Chai này Khô Mục Hồi Xuân Đan, chính là huyết đỉnh công hội một vị nổi danh huyết đỉnh tông sư luyện chế, có thể dùng đồng giá yêu thú huyết tinh cùng bảo vật lấy ở đâu trao đổi, chư vị đối bình đan dược này cảm thấy hứng thú, xin mời kêu giá đi. Diễm Lệ cô nàng sau khi nói xong, bên trong đại sảnh lập tức tiếng kêu nổi lên một phía. 30 giọt vương phẩm yêu thú huyết tinh. Ha ha, 30 giọt vương phẩm yêu thú huyết tinh, liền muốn loại này thánh dược chữa thương, ta xem ngươi là điên đi, giá tổng cộng 100 giọt vương phẩm yêu thú huyết tinh. Hừ, 100 giọt vương phẩm yêu thú huyết tinh lại có thể thế nào, ta ra hai khỏa 3000 năm độ lửa huyết nhân sâm. Rất nhanh ở bên trong đại sảnh mọi người đua nhau cạnh tranh vỗ phía dưới, một lọ Khô Mục Hồi Xuân Đan đã bị xào đến làm người ta chắt lưỡi giá cả. Tại mọi người nồng nhiệt đấu giá trong đó, Dịch Thu cũng là thủy chung ngồi vững như núi, không có chút nào ý động, dễ nhận thấy đối cái này cái gì thánh dược chữa thương căn bản không cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn biết, cái này thánh dược chữa thương năng lực, với hắn thần hoàng huyết dịch so với, hoàn toàn chính là tiểu vu gặp đại vu. Liên như vậy, tại đấu giá sau nửa canh giờ, bình kia Khô Mục Hồi Xuân Đan bị tứ đại hoàng phủ một trong Lương hoàng phủ lấy 50 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh đắt đỏ giá cả mua đi. Sau đó Diễm Lệ cô nàng lại lấy ra hai cái bảo vật, nhất kiện là một cái luyện chế hoàng cấp binh khí quyết định tài liệu, còn có một cái còn lại là một quyển địa cấp trung phẩm kiếm quyết. Mà ở mọi người dưới sự tranh đoạt, hoàng cấp binh khí tài liệu bị kiếm đế thành một cái huyết đỉnh tông sư bỏ vào trong túi, mà một quyển khác địa cấp trung phẩm kiếm quyết thì trực tiếp bị Tần Phong đại biểu Tần hoàng phủ thu hoạch. Tại đây trong quá trình, Dịch Thu cũng là từ đầu đến cuối không có xuất thủ qua. Rốt cục, liên tục đấu giá ba cái bảo vật sau, trong đại sảnh bầu không khí cũng bị triệt để đốt, lúc này tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn về phía yêu nhiêu nữ tử, đang mong đợi cô gái này xuất ra đệ tứ cái bảo vật. Yêu nhiêu nữ tử đôi mắt đẹp nhất chuyển, lập tức theo trong tay áo chậm rãi móc ra một sự vật để lên bàn. Ánh mắt mọi người nhìn lại, cũng là đều cau mày một cái. Trên bàn vật, dĩ nhiên là một mặt mặt nạ da người. Này sao lại thế này, lẽ nào này mặt nạ da người coi như là nhất kiện trí bảo hay sao? Người ở tại tràng, không khỏi lộ ra mở mịt nét mặt. Trong vậy tới từ Diệp Hoàng phủ áo lục thanh niên càng là chân mày cau lại, lạnh lùng nói, thanh nhi cô nương, ngươi đây là ý gì? Vì sao đem một cái mặt nạ da người cũng lấy ở đâu làm trí bảo? Ngươi chẳng lẽ là đang trêu chúng ta hay sao? Diễm Lệ cô nàng cười khanh khách nói, Diệp huynh nói giỡn, chúng ta Long Vũ phòng đấu giá làm sao dám trêu đùa các vị, đây là này mặt nạ da người thoạt nhìn rất bình thường, thế nhưng trên thực tế, vật này thế nhưng nhất kiện trí bảo. Ồ, cái gì trí bảo? Áo lục nam tử hiếu kỳ hỏi. Diễm Lệ cô nàng cười cười, đem mặt nạ da người cầm lấy, sau đó che ở trên mặt, lập tức dùng ống tay áo đem mặt che kín, đợi lấy ra ống tay áo thời điểm, tấm kia xinh đẹp khuôn mặt đã biến phải xấu xí vô cùng. Mà nàng không chỉ cho phép mặt cải biến, trên thân khí tức cũng đột nhiên biến phải âm lãnh lên. Thấy vậy một màn, Dịch Thu con ngươi mạnh mẽ lui, nội tâm thầm giật mình, này mặt nạ da người không biết là bảo vật gì, không chỉ có thể cải biến dung nhan, lại vẫn có thể cải biến trên thân khí tức, kể từ đó, nếu như mang theo mặt nạ này nói, coi như tu vi của người khác cao tới đâu, chỉ sợ cũng không nhận ra tới hắn thân phận chân chính. Này mặt nạ da người, tuyệt đối là nhất kiện che giấu tung tích tuyệt hảo bảo vật a. Lúc này chẳng những Dịch Thu âm thầm giật mình, trong đại sảnh mọi người cũng không khỏi phát hiện này mặt nạ da người đặc biệt, nhìn về phía mặt nạ này ánh mắt, nhất thời theo trước đó khinh thường, biến phải kinh ngạc lên. Diệp huynh có thể nhìn nhận ra này mặt vốn là vật gì sao? Áo lục nam tử mắt sáng lên, nói, nếu là ta không nhìn lầm nói, này mặt nạ da người, sẽ là truyền thuyết tiên tầng mặt đi. Diệp huynh quả nhiên kiến thức rộng rãi, không sai, này mặt nạ da người đúng là có thể trong nháy mắt cải biến dung mạo, đồng thời cải biến trên thân khí chất tiên tầng mặt, mang theo mặt nạ này, cho dù huyết đế cường giả cũng rất khó đơn giản xem xuất thân phần tới. Diễm Lệ cô nàng ống tay áo lại lần nữa vung lên, đem mặt nạ da người theo trên mặt hái xuống, dung mạo cũng lần nữa khôi phục qua đây. Thấy thần kỳ như vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi phát ra thán phục. Cái này thiên tầng mặt, chính là lần này đấu giá hội phải bán ra đệ tứ cái bảo vật, giá cả 100 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh. Hơn nữa vật này chỉ đổi yêu thú huyết tinh, không đổi hắn. 100 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh. Mọi người nghe nói như thế, đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh, đều lắc đầu. Tuy là này mặt nạ da người xác định rất thần kỳ, thế nhưng nói thật, thứ này tác dụng thực sự gần gà, người bình thường ai sẽ bỏ 100 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, đến mua một cái có thể thay đổi dung mạo mặt nạ đây. phải biết rằng 100 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, cơ hồ có thể mua mấy cái đỉnh cấp vương phẩm binh khí. Bên nào nặng bên nào nhẹ, cái nào thích hợp, không cần phải nói đều hiểu. Cho nên nghe được đàn bà xinh đẹp nói, tuyệt đại đa số người đều liên tục tức hỏa, ngay cả tứ đại hoàng phủ cũng không khỏi an tĩnh lại, dễ nhận thấy đối mặt nạ này không hứng lắm. Chuyện C. Ưa tôi duy chỉ có Dịch Thu ánh mắt nóng rực, như là phát hiện tuyệt thế chí bảo. Cái này mặt nạ ra người ta muốn, bất quá ta trên thân không có nhiều như vậy tôn phẩm yêu thú huyết tinh, có thể hay không dùng vật khác phẩm thay thế? Dịch Thu hướng về kia yêu nhiêu nữ tử hỏi. Vị công tử này, thật ngại, bán đâu giá vật này chủ nhân, trước đó đã nói cho chúng ta biết, vật này chỉ đổi yêu thú huyết tinh, không đổi vật khác phẩm. Yêu nhiêu nữ tử khỏe miệng nhất câu, vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Dịch Thu trong lòng nói không nên lời phiền muộn, hắn nhưng thật ra có thể xuất ra nhiều so yêu thú huyết tinh càng đáng tiền vật, thế nhưng liền vẫn cứ không lấy ra được yêu thú huyết tinh tới. Bất quá liền hắn phiền muộn thời điểm, một giọng nói bỗng nhiên truyền đến. Thanh nhi cô nương, này 100 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh ta thay Dịch Thu sư đệ ra. Mọi người nghe vậy đều là sững sờ, lập tức không khỏi theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện không là người khác, đúng là cái kia Tần Phong. Yêu nhiều nữ tử đôi mắt đẹp lóe lên, nói: "Nếu Tần công tử thay vị công tử này nói, như vậy thiên tầng mặt nạ là thuộc về vị công tử này." Chương 631: Áp trục bảo vật. Dịch Thu mắt sáng lên, không có cự tuyệt Tần Phong hảo ý, mà là trực tiếp hướng về phía Tần Phong ôm quyền xá nói: "Chuyện hôm nay, đa tạ Tần huynh, này 100 giọt yêu thú huyết tinh, ngày sau ta tất định trả lại gấp đôi." Tần Phong cười nói: "Dịch Thu lao đệ khách khí, ta ngươi giữa quan hệ, này 100 giọt yêu thú huyết tinh tính phải cái gì?" Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa. Vì vậy yêu nhiều nữ tử phái người đem thiên tầng mặt nạ đưa đến Dịch Thu trên tay. Thiên tầng mặt nạ không biết là tài liệu gì chế thành, mang ở trên mặt, nhưng rắn nhất tầng lụa mỏng, nhẹ nhàng thư thích, đem huyết khí rót vào trong, ban đầu thanh tú đẹp trai dung mạo, lập tức trở thành một ông lão. Quả nhiên thần kỳ. Thí nghiệm một chút, hiệu quả coi như thỏa mãn, Dịch Thu cười cười đem thiên tầng mặt nạ thu. Có cái mặt nạ này, nơi khác sau đó muốn rời khỏi Kiếm Đế thành, cũng không sợ bị Hiên Viên hoàng tộc truy sát. Ta nói Thanh Nhi cô nương, đệ tứ cái đã xong việc, bước tiếp theo có phải hay không nên phía trên kia kiện áp trục chí bảo? Trong đám người có người không kịp chờ đợi nói ra. Rất nhanh mọi người cùng kêu lên ứng hỏa, trên mặt đều lộ ra chờ mong nét mặt. Có thể nói, ở đây phần lớn người đều là gặp mặt này áp trục bảo vật. Diễm Lệ cô nàng cười khúc khích, đôi mắt đẹp lóe lên sau, đem một cái bìa cứng bình nhỏ lấy ra, đặt ở trên bàn, nói: "Cuối cùng này một món bảo vật cũng là lần này đấu giá hội áp trục chí bảo, hai giọt linh long tiên nũ." Ồn ào. Lời này vừa nói ra, đoàn người nhất thời sôi trào. Thậm chí ngay cả Dịch Thu cùng Băng Hoàng Tuyết Cơ cùng tứ đại hoàng phủ người cũng không khỏi lộ ra rung động không thôi nét mặt. Linh long tiên nũ, đây chính là linh vật bảng trước 10 thiên địa linh nộ, lời đồn chỉ cần luyện hóa một giọt linh long tiên nũ sau, cho dù huyết hoàng cảnh cường giả tu vi đều có thể trong vòng thời gian ngắn để thăng một mạng lớn. Phải biết rằng, đặt đến huyết hoàng cảnh tu vi sau, tu vi để thăng không có chút nào là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa một dạng thiên địa linh vật căn bản không có tác dụng, chỉ có linh vật bảng trước 10 tuyệt thế linh vật mới có tác dụng. Có thể nghĩ, này linh long tiên nhũ chân quý bực nào. Chẳng trách sẽ bị dùng để làm áp trục chí bảo, vật này xác định phải so phía trước 4 cái bảo vật cường đại nhiều. Lúc này, trong đại sảnh tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm linh long tiên nhũ, đặc biệt chỗ khách quý ngồi, tứ đại hoàng phủ người càng là lộ ra tham lam ánh mắt, phải biết rằng cái nào hoàng phủ nếu như đem này linh long tiên nhũ đoạt đi nói, nhất định sẽ để nhà mình kiếm hoàng tu vi để thăng một mạng lớn, cho nên ai cũng không muốn đem bảo này để cấp cho người khác. Dĩ nhiên là linh long tiên nhũ, loại này thiên địa linh vật cho dù ở cực hàn tuyết vực đều là cực khó tìm được, nếu như có thể lấy được một giọt nói, trong vòng thời gian ngắn, ta tu vi lại đạt đến huyết hoàng lục trọng. Luôn luôn tâm cảnh thản nhiên Băng Hoàng Tuyết Cơ, lúc này cũng không chỉ có nhiều kích động nói ra. Dịch Thu mắt sáng lên, nói: "Tuyết Cơ sư tỷ, ngươi muốn này linh long tiên nhũ?" Băng Hoàng Tuyết Cơ nhếch miệng, nói: "Ta nói ta không muốn, ngươi tin tưởng sao? Chỉ bất quá ta nghĩ phải lại có thể thế nào, thứ này đắt như thế, bằng vào ta trên thân mấy thứ này hơn phân nửa là không giành được." Dịch Thu nói: "Ngươi yên tâm, này linh long tiên nũ, ta có thể giúp ngươi bắt vào tay." "Ngươi?" Băng Hoàng Tuyết Cơ hừ nhẹ một tiếng, mặt không được tin tưởng nói ra: "Ngươi ngay cả thiên tầng mặt nạ đều là người khác giúp ngươi làm ra, càng không cần phải nói này linh long tiên nũ, ngươi lấy cái gì giúp ta làm ra? Đến lúc đó ngươi dĩ nhiên là biết." Dịch Thu thần thần bí bí cười cười, bán cái thắt gút nói ra. Băng Hoàng Tuyết Cơ đôi mắt đẹp nháy mắt, nói: "Được, ta ngược lại thật ra nhìn một chút ngươi thế nào lấy được này linh long tiên nũ." Diễm Lệ cô nàng một đôi mắt đẹp nhìn chung quanh liếc chung quanh, nhìn trong đại sảnh mọi người cái ánh mắt nóng rực, dục dịch, không khỏi thỏa mãn gật đầu, sau đó nói: "Linh long tiên nũ chân quý ta cũng không phải nói, món bảo vật này chính là cùng Khô Mục hồi xuân đan một dạng, đồng trúc tại huyết đỉnh công hội nhất tôn đại nhân vật, giá thấp 500 tôn phẩm yêu thú huyết tinh hoặc người vật ngang giá phẩm, các vị khách quan, ưa thích liền kêu giá đi." Lời này vừa nói ra, nhất thời đem không ít người dọa lui. Giá cả liền 500 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, cái giá tiền này thực sự rất cao. Phải biết rằng 500 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, cơ hồ đầy đủ để một cái huyết tôn võ giả không sai biệt lắm có thể tu luyện tới huyết hoàng cảnh giới. Một dạng gia tộc, ai sẽ nguyện ý xuất ra nhiều như vậy yêu thú huyết tinh để đổi hai giọt linh long tiên nhũ? Đương nhiên, đối với những thứ kia trong tiểu gia tộc, vật này thật có nhiều quá mức sang quý, thậm chí không đáng. Thế nhưng đối với tứ đại kiếm hoàng mà nói, này linh long tiên nhũ có thể nói là cần thiết tranh đoạt bảo vật, cho dù là táng gia bại sản cũng sẽ không tiếc. Dù sao có thể để cho huyết hoàng cường giả tu vi để thăng linh vật, thế nhưng thế gian ít có, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, muốn tái được, liền không biết phải chờ sau bao nhiêu năm. Nếu là linh long tiên nhũ, tự nhiên là vô cùng chân quý, 500 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, thực sự quá ít điểm, ta ra 1000 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh. Lương Hoàng phủ Tráng Hán Khôi Ngô mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời lại dọa lui một mảnh cạnh tranh người. Ha ha, Lương Hoàng phủ quả nhiên tài đại khí thô, bất quá này linh long tiên nhũ, chính là linh vật bảng trước 10 linh vật, chỉ dựa vào 1000 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh e sợ còn không đủ, bổn hoàng phủ ra 1500 tích. Diệp Hoàng phủ Hoa Phục lão giả vừa cười vừa nói, 2000 giọt. Thần Phong cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém mở miệng nói, 3 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh. 3 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, lại thêm một quyển địa cấp hạ phẩm kiếm quyết. 5 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, 30 khối xích viêm long cương. Trong đại sảnh, mọi người nhìn thấy tứ đại hoàng phủ người lẫn nhau tranh đoạt này 2 giọt linh long tiên nhũ, ai còn dám lại cắm tay, đều tuyển chọn trầm mặc, sau đó ở một bên nhìn cho hay, nhìn một chút cuối cùng này 2 giọt linh long tiên nhũ rơi vào nhà nào. Dường như hơi không kiên nhẫn, Lương Hoàng phủ đại hán Khôi Ngô đứng lên, rên một tiếng nói, giá tổng cộng 15 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, nếu như các vị giá cả cao hơn chúng ta Lương Hoàng phủ nói, này linh long tiên nhũ, chúng ta sẽ để cho các ngươi. 15 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, chẳng khác nào 15,000 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, không thể không nói cái giá tiền này đã thực sự cao thái quá. Tần Phong cười cười nói, được, chúng ta Tần Hoàng phủ liền ra 20 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh. 20 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh. Nghe được cái này giá cả sau, cho dù là Lương Hoàng phủ đại hán Khôi Ngô khí sắc cũng không khỏi biến phải khó chịu, không thể không nói, cái giá tiền này đã vượt qua bọn họ Lương Hoàng phủ phạm vi chịu đựng, không cam lòng rên một tiếng sau, liền trở về ngồi. Tần công tử ra giá 20 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, chư vị nếu như không có cao hơn cái giá tiền này nói, này linh long tiên nhũ liền thuộc về Tần công tử toàn bộ. Chấm đã, ta Diệp Hoàng phủ cùng Tề Hoàng phủ ra 30 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh. Chương 632, lẫn nhau liên thủ. Nghe nói như thế, Tần Phong ánh mắt sắc bén hướng về kia áo lục nam tử cùng Hoa Phục lão giả quét tới, lạnh lùng nói, Diệp Hoàng phủ cùng Tề Hoàng phủ đây là ý gì? Buổi đấu giá này, chẳng lẽ còn cho phép hai nhà liên thủ? Áo lục nam tử cười cười nói, Tần Phong công tử nói dẫn đi, buổi đấu giá này quy củ, chẳng lẽ không cho phép hai nhà liên thủ sao? Đúng vậy, Tần Phong công tử cũng có thể đi tìm người khác là được. Vậy tới từ Diệp Hoàng phủ Hoa Phục lão giả cũng cười lạnh nói. Tần Phong thần sắc trầm xuống, ánh mắt nhìn phía Diễm Lệ nữ lang nói, Thanh Nhi cô nương, xin hỏi này có thể phù hợp quy củ? Diễm Lệ cô nàng đôi mắt đẹp chớp động xuống, cười khanh khách nói, nếu là đấu giá hội, chỉ có một quy củ, đó chính là cao giá người, nếu lưỡng đại hoàng phủ nguyện ý liên thủ, chúng ta Long Vũ phòng đấu giá tự nhiên cũng không có cái gì có thể nói. Ngươi? Tần Phong sắc mặt tái xanh, nhất thời tức nói không ra lời, nơi khác vốn tưởng rằng 20 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, đủ để lực gáp tam đại hoàng phủ, đem này linh long tiên nhũ bắt vào tay, nhưng mà lại không nghĩ rằng Diệp Hoàng phủ cùng Tề Hoàng phủ vậy mà liên thủ đối phó nơi khác. Lúc này, nơi khác chỉ có hai con đường có thể chọn, một cái là cùng Lương Hoàng phủ kết minh, lại lần nữa đem Linh Long Tiên Nhũ giành được, sau đó cùng Lương Hoàng phủ chia đều, một loại khác chính là buông tha hướng về phía Linh Long Tiên Nhũ tranh đoạt. Trước người, Tần Hoàng phủ cùng Lương Hoàng phủ thường hay bất hòa, cho dù hắn nguyện ý, Lương Hoàng phủ hơn phân nửa cũng sẽ không nguyện ý cùng hắn liên thủ. Sau đó người, đem này Linh Long Tiên Nhũ chắp tay để cho Diệp Hoàng phủ cùng Tề Hoàng phủ, nơi khác như thế nào lại cam tâm? Nên làm cái gì bây giờ? Liên Tần Phong thế khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Tân huynh, chúng ta cùng nơi liên thủ thế nào? Nghe nói như thế, mọi người vội vàng nhìn lại, nhưng mà thấy người nói chuyện sau, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi cười rộ lên. Tề Hoàng phủ áo lục nam tử cười khẩy nói, Dịch công tử thật biết nói đùa, ngươi một cái liền 100 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh cũng không cầm ra người, cũng muốn cùng Tần công tử liên thủ, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đó sao? Diệp Hoàng phủ Hoa Phục lão giả cũng đồng dạng hừ lạnh một tiếng, rêu cợt nói, tiểu tử, chớ nói 10 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, chính là một giọt, ngươi cũng không lấy ra được, ngươi dựa vào cái gì theo chúng ta cạnh tranh, còn không mau cút ngay, bản quản gia còn có chuyện quan trọng, có thể không có thời gian với ngươi tại đây nói bậy. Dịch Thu hướng về phía hai người nói mắt điếc hai ngơ, chẳng qua là ánh mắt lập lòe nhìn Tần Phong, hoàn toàn không thấy này hai gia hỏa, sau đó hướng về phía Tần Phong hỏi, Tần huynh, ý của ngươi như? Tần Phong trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, tuy là nơi khác cũng không tin tưởng Dịch Thu có khả năng xuất ra nhiều yêu thú như vậy huyết tinh đến, thế nhưng lấy nơi khác đối Dịch Thu giải khai, Dịch Thu tuyệt đối không phải cái loại này miệng không chừng mực người, nơi khác nếu nói như vậy, hiển nhiên là có một chút tức. Tần Phong gật gật đầu nói, được, nếu như Dịch Thu Hiền đệ có thể xuất ra 15 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh nói, này 2 giọt linh long tiên nhũ, chúng ta liền một người một giọt. Tần Phong xuất ra 20 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, Dịch Thu nếu như lấy thêm ra 15 giọt, chính là 35 giọt, đủ để nghiền ép Diệp Hoàng phủ cùng Tề Hoàng phủ. Lúc này Diệp Hoàng phủ cùng Tề Hoàng phủ hai người khí sắc cũng hơi ngưng lại, lập tức ánh mắt không hề chớp mắt nhìn về phía Dịch Thu, dường như cũng có chút khẩn trương. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, Tần huynh, ngươi cũng biết, ta ngay cả 100 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh cũng không có, đi đâu lộng 15 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh đi. Nghe nói như thế, trong đại sảnh nhất thời vang lên một mảnh cười vang, ngay cả Tần Phong cũng không khỏi cau mày một cái, trên mặt lộ ra vài phần không vui, dễ nhận thấy biết phải Dịch Thu lại trêu chọc nơi khác. Diệp Hoàng phủ Hoa Phục lão giả thần sắc buông lỏng, càng là châm biếm nói liên tục, ta liền nói ngươi tiểu tử này là tới làm dối, ngươi đã không có yêu thú huyết tinh, còn dám nói cái gì liên thủ loại này lời thừa, ngươi khi chúng ta những người này đều không có chuyện tình làm chi. Thanh nhi cô nương thứ người như vậy, vẫn là nhanh chóng đánh ra đi, miễn phải dây dưa đại gia hỏa thời gian. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, lao ra này, ta mặc dù không có yêu thú huyết tinh, thế nhưng lẽ nào trên người ta còn không có khác vật hay sao? Hừ, nói miệng không bằng chứng, có vật gì ngươi liền lấy ra tới là được. Hoa Phục lão giả đối Dịch Thu nói cười nhạt, dễ nhận thấy không được tin tưởng một cái huyết vương cảnh võ giả trên thân có thể có cái gì đáng tiền bảo vật. Xin lỗi, ta đây vật quá mức sang quý, không có biện pháp ở trước mặt người đời biểu diễn ra. Dịch Thu từ tốn nói. Phúc. Nghe được Dịch Thu lời nói, Hoa Phục lão giả đem vừa mới uống xong trà phun ra ngoài, lập tức cười to nói, thật là thú vị, ngươi đã bảo vật đắt như thế, vì sao nhưng không lấy ra được. Ta xem ngươi là cố làm ra vẻ huyền bí, ở chỗ này bịa đặt mà thôi. Lúc này, chẳng những Hoa Phục lão giả là cái ý nghĩ này, người ở tại tràng, cơ bản đều là nghĩ như vậy, thậm chí ngay cả Băng Hoàng Tuyết Cơ đều tò mò cau mày một cái, dễ nhận thấy không biết Dịch Thu trên thân đến có bảo vật gì, có khả năng chân quý như thế. Diễm Lệ cô nàng dường như cũng hơi không kiên nhẫn nói ra, vị công tử này, ngươi đã bảo vật không lấy ra được, chúng ta làm sao dám biện, không có biện pháp dám biện, chúng ta làm sao có thể lời ngươi nói vật, có phải là thật hay không như vậy đáng tiền. Dịch Thu nói, thật không dám đầu diếm, cũng không phải là ta không muốn xuất ra, chẳng qua là vật này, tại nhận biết vật trong mắt người vô giá, thế nhưng nếu là không nhìn được vật trong mắt người, phỏng chừng không đáng một đồng, cho nên ta muốn thỉnh này Linh Long Tiên Nhũ chủ nhân tự mình đi ra nhận biết một tí. Xin lỗi, Long Vũ đấu giá hội là có quy củ, tình hình chung, bán đấu giá bảo vật chủ nhân là không thể đơn giản lộ diện. Diễm Lệ cô nàng cau mày một cái đáp lại nói. Đúng vậy, đầu ta một lần nghe nói, còn có không phải nhìn thấy bán đấu giá bảo vật chủ nhân, tiểu tử, ngươi nếu là không có vật để đổi, liền mau rời đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thấy Dịch Thu chậm chạp không chịu đem lấy các thứ ra, Hoa Phục lão giả nhất thời càng thêm tin chắc Dịch Thu là cố làm ra vẻ huyền bí, vì vậy có chút không nhịn được nói ra. Dịch Thu không để ý đến cái kia Hoa Phục lão giả, môi khẽ động, hướng về kia Diễm Lệ cô nàng mật ngữ hai câu. Nghe xong Dịch Thu nói sau, Diễm Lệ cô nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức hơi có chút kích động nói ra, lời này là thật. Tự nhiên là thật, ngươi nếu không tin, liền đem cái kia bán đấu giá Linh Long Tiên Nhũ người gọi ra chính là, ngươi đã nói hắn là huyết đỉnh sư, cho nên ta nói thật hay giả, hắn tự nhiên một luận đã biết, hơn nữa ngươi giúp ta chuyển cáo nơi khác một câu, qua thôn này, sẽ không cái tiệm này. Yêu Nhiêu nữ tử liên tục gật đầu, nói, được, công tử chờ, ta đây đi ngay thông chi. Nói xong, Yêu Nhiêu nữ tử quay người lại đi vào sau lưng một chỗ cửa ngầm trong đó, biến mất. Lập tức cũng không lâu lắm, một cái tóc trắng xóa lao giả đi theo Diễm Lệ cô nàng đi nhanh ra, lập tức xem Dịch Thu một cái, chỉ thấy Dịch Thu tuổi còn trẻ, bất quá hơn 20 tuổi, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tức giận, nói, tiểu tử kia, trên người ngươi có cựu cấp minh văn nguyên. Ó ú ó ó ú gờ tờ. Chương 633, tiên nũ tới tay. Cựu cấp minh văn nguyên. Nghe thế năm chữ, trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người lộ ra bất khả tư nghị nét mặt. Tuy là người ở tại tràng, trên cơ bản đều là kiếm tu, thế nhưng đối minh văn nguyên cơ bản cũng đều có chút nghe thấy, cựu cấp minh văn nguyên chân quý, trên cơ bản cũng đều biết được. Chỉ bất quá đám bọn hắn căn vốn không tin tưởng Dịch Thu trong tay sẽ có cựu cấp minh văn nguyên. Phải biết rằng cho dù ở huyết đỉnh công hội những thứ kia luyện khí đại sư trong tay, cựu cấp minh văn nguyên sợ rằng cũng không nhiều nhìn mà cái Dịch Thu bất quá hơn 20 tuổi, trong tay làm sao có thể có cựu cấp minh văn nguyên đây. Lúc này, người ở tại tràng, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, đều bị tràn ngập hồ nghi. Dịch Thu, ngươi cũng không sợ gió lớn vọt đến đầu lưỡi, cựu cấp minh văn nguyên. Và ngươi cũng có thể có. Hoa Phục lão giả đương nhiên so bất luận kẻ nào đều không tin tưởng Dịch Thu nói, lúc này nói rêu cực nói. Ta có không có, dường như không liên hệ gì tới ngươi đi, lẽ nào Diệp Hoàng phủ người, còn ưa thích quản người khác sự tình hay sao? Ngươi Hoa Phục lão giả bị Dịch Thu một câu nói sang quá sức, lập tức sắc mặt tái xanh nói, được, hôm nay ngươi nếu như không cầm ra này cái gì cựu cấp minh văn nguyên nói, bản quản gia liền đại biểu Diệp Hoàng phủ, đưa ngươi theo kiếm đế thành đuổi ra ngoài. Hừ, Diệp quản gia khẩu khí thật là lớn, Dịch Thu hiền đệ, là bổn công tử cố ý mời tới tham gia luận kiếm đại hội, các ngươi Diệp Hoàng phủ dựa vào cái gì đuổi hắn đi? Lẽ nào Diệp Hoàng phủ ngay cả chúng ta Tần Hoàng phủ cùng Kiếm Đế cũng không để vào mắt sao? Tần Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lợi hại nhìn chòng chọc Hoa Phục lão giả một cái. Nơi khác vốn là Tần Thiên Kiếm Hoàng nhi tử, lại là Kiếm Đế ngoại tôn, thân phận hiển hách, cho dù Diệp Thiên Kiếm Hoàng nhìn thấy nơi khác, đều có thể lễ nhượng vài phần, càng không cần phải nói cái này Hoa Phục lão giả. Vì vậy Tần Phong một câu nói, lập tức để Hoa Phục lão giả không dám hé răng. Lúc này, cái kia Linh Long Tiên Nhũ chủ nhân, cái kia tóc trắng lão giả, ánh mắt lập lòe nhìn Dịch Thu nói, "Tiểu tử kia, ngươi nếu như trong tay thật có cựu cấp Minh Văn Nguyên, đồng thời đem chuyển cho ta, ta sẽ đem Linh Long Tiên Nhũ chuyển nhượng cho ngươi, đồng thời một giọt yêu thú huyết tinh cũng không để ý ngươi muốn như thế nào." Đối với luyện khí sư mà nói, thứ gì cũng so ra kém Minh Văn Nguyên chân quý, càng không cần phải nói ngay cả huyết đỉnh trong công hội cũng rất thưa thất cựu cấp Minh Văn Nguyên, nếu như nơi khác có thể có được một cái cựu cấp Minh Văn Nguyên, đồng thời lĩnh ngộ nói, tuyệt đối có thể để cho nơi khác tại huyết đỉnh liên minh trong đó địa vị trở lên một nấc thang. Cho nên Minh Văn Nguyên với hắn mà nói, giá trị tuyệt đối không phải một ít yêu thú huyết tinh có thể so. Được, chúng ta một lời là định. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu thân ảnh khẽ động, lập tức lắc mình xuất hiện ở đó tóc trắng trước mặt lão giả, nói: "Đại sư, ta tuy là trong tay mặc dù có một cái cựu cấp Minh Văn Nguyên, thế nhưng nói thật, bằng vào ta hồn lực, còn căn bản họa không ra, cho nên ta chỉ có thể chuyển đến trong đầu của ngươi." Tóc trắng lão giả gật đầu, không có cự tuyệt. Dịch Thu thấy tóc trắng lão giả đồng ý dưới đây sau, liền không nói hai lời, lập tức đưa ra một ngón tay điểm tại tóc trắng lão giả chân mày chỗ, lập tức để Hổ Tôn đem một cái cựu cấp Minh Văn Nguyên truyền tống đến tóc trắng lão giả trong đầu. Lúc đầu, tóc trắng lão giả đối Dịch Thu nói, còn ôm vài phần nghi ngờ, song khi nơi khác thấy trong đầu, vô cùng phức tạp Minh Văn Nguyên sau, nhất thời kích động cả người phát run lên, thần tình kích động cười nói, quả nhiên là cựu cấp Minh Văn Nguyên, hơn nữa còn là cựu cấp Huyền Cực Hàn Thủy Văn, ha ha, nếu là có thể lĩnh ngộ này văn nói, lão phu tại huyết đỉnh liên minh trong đó địa vị, nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Tóc trắng lão giả tiếng nói vừa dứt, trong đại sảnh nhất thời một mảnh ầm ầm, tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người, chẳng ai nghĩ tới, cái này Dịch Thu, trong tay vậy mà thật có cựu cấp Minh Văn Nguyên. Đặc biệt Diệp Hoàng phủ Hoa Phục lão giả và Tề Hoàng phủ lão Lục nam tử, càng là khiếp sợ nói không ra lời. Dịch Thu mắt sáng lên, nói: "Thế nào, cái này cựu cấp Minh Văn Nguyên đổi cho ngươi này hai giọt Linh Long Tiên Nhũ có thể đủ?" "Ha ha, đủ, đương nhiên đủ, Thanh Nhi cô nương, này hai giọt Linh Long Tiên Nhũ liền thuộc về vị công tử này toàn bộ." Người khác coi như xuất ra bao nhiêu yêu thú huyết tinh, ta đều không đổi. Diễm Lệ cô nàng nghe nói như thế, giật mình không gì sánh được xem Dịch Thu một cái, lập tức gật gật đầu nói, được, cẩn tuân đại sư phân phó. Nói xong, Diễm Lệ cô nàng đem án tử phía trên tinh xảo bình nhỏ chuyển cho Dịch Thu. Công tử, nơi này là hai giọt Linh Long Tiên Nhũ, ngài khỏe tốt kiểm tra một chút. Không cần kiểm soát, ta tin qua được cô nương. Dịch Thu biết, lấy này Long Vũ đấu giá hội danh tiếng, chắc chắn sẽ không gạt người, cho nên cũng không thèm nhìn một cái, liền vung tay háo một cái, đem Diễm Lệ cô nàng trong tay Linh Long Tiên Nhũ lấy đi, lập tức đem cựu cấp Minh Văn Nguyên Huyền Cực Hàn Thủy Văn ẩn nhập tóc trắng lao giả tại trong thức hải. Sau một lát, Dịch Thu liền đem cựu cấp Minh Văn Nguyên truyền tống hoàn tất, sau đó lui lại một bước, hướng về kia tóc trắng lao giả ôm quyền nói, đà tạ đại sư. Tóc trắng lao giả cảm thụ được trong đầu cựu cấp Minh Văn Nguyên, méo cả một luồng tuyết trắng trồng râu, đắc chí vừa lòng nói ra, Dịch công tử không cần khách khí, giữa chúng ta cũng là theo như nhu cầu thôi, nếu như Dịch công tử sau đó còn có cựu cấp Minh Văn Nguyên nói, có thể đến này Long Vũ phòng đấu giá tìm lão phu, lão phu nguyện ý dùng nơi khác bảo vật trao đổi. Tóc trắng lão giả biết, Dịch Thu có khả năng như vậy ung dung liền xuất ra một cái cựu cấp Minh Văn Nguyên, nói không định trong tay người này rất có thể còn có nơi khác cựu cấp Minh Văn Nguyên, thậm chí còn có trên 10 cấp đế văn. Nếu như có thể lĩnh ngộ một cái đế văn nói, vậy hắn tại huyết đỉnh liên minh trong đó quyền phát biểu, tất định biến phải lớn hơn nữa, thậm chí ngay cả ngũ đại luyện khí thế gia phòng trừng cũng không dám xem thường nơi khác. Dù sao tại huyết mạch đại lục, có khả năng luyện chế đế cấp binh khí luyện khí đại sư cũng đều là lông phượng và sừng lân tồn tại. Dịch Thu nghe thế tóc trắng lao giả nói, trong lòng không khỏi cười nhạt, cái này tóc trắng lao giả thật đúng là đủ lòng tham, còn muốn đánh hắn chú ý, phải biết rằng nếu không phải nhìn Diệp Hoàng phủ liên thủ với Tề Hoàng phủ đối phó Tần Phong để trong lòng hắn khó chịu, lại thêm băng hoàng tuyết cơ đối Linh Long Tiên Nhũ động tâm, nơi khác mới sẽ không từ bỏ sử dụng một cái cựu cấp Minh Văn Nguyên đi đổi lại. Dù sao cựu cấp Minh Văn Nguyên hiếm thấy không gì sánh được, chính là hổ tôn trong tay cũng bất quá mới 10 cái này a. Khái khái, đại sư nói giỡn, cái này cựu cấp Minh Văn Nguyên vẫn là ta trong lúc vô ý lấy được, ta chỗ nào lại đi lộng nơi khác Minh Văn Nguyên. Nghe nói như thế, tóc trắng lao giả trên mặt nhất thời lộ ra vài phần thất vọng, bất quá hắn vẫn chưa từ bỏ ý định nói, được rồi, nếu như vậy, lao phu cũng sẽ không cưỡng cầu, chẳng qua nếu như công tử lại lấy được Minh Văn Nguyên nói, liền có thể đến nơi này của ta hối đoái bảo vật. Dịch Thu qua loa lấy lệ nói, được, đại sư yên tâm là được. Tóc trắng lao giả gật đầu, lập tức mới lòng tràn đầy vui mừng lì khai. Kể từ đó, toàn bộ đấu giá hội triệt để kết thúc, chỉ bất quá khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là Linh Long Tiên Nhũ không có bị tứ đại hoàng phủ trong đó bất kỳ một cái nào hoàng phủ cướp đi, mà là rơi vào tay Dịch Thu. Chương 634, lại gặp cường địch. Như vậy kết quả có thể nói là khiến cho mọi người cũng không nghĩ đến, thậm chí ngay cả Băng Hoàng Tuyết Cơ cùng Tần Phong hai người cũng không nghĩ tới. Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện tại Tần Phong phía trước, sau đó lấy ra hai tinh xảo bình nhỏ, một là sắp xếp tổn linh long tiên nhũ, cái khác còn lại là một cái chai không. Dịch Thu đem hai giọt linh long tiên nhũ tách ra, sau đó đem trong một giọt đưa cho Tần Phong. Tần huynh, giọt này linh long tiên nhũ xem như là ta trả lại ngươi 200 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh. Tần Phong thần sắc khẽ động, tùy tiện nói, Dịch Thu hiền đệ, nói thật cha ta chính ngay tại bình cảnh trong đó, nếu là có một giọt này linh long tiên nhũ, cha ta có lẽ là có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, vì vậy này đệ nhất giọt linh long tiên nhũ với ta mà nói, vô cùng trọng yếu, cho nên ta cũng không cùng ngươi khách khí. Bất quá một giọt này linh long tiên nhũ, vô giá, nếu như dùng nó đến trả ta 200 giọt tôn phẩm yêu thú huyết tinh, ta cũng là không có ý tứ, cho nên không bằng như vậy, ta cho ngươi 10 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, cứ như vậy, ngươi ta cũng không ăn thua thiệt thế nào. Thật Dịch Thu đối với bằng hữu từ trước đến nay phong khoáng, huống chi cái này Tần Phong lần trước giúp qua hắn, trong lòng hắn liền vẫn cảm kích, cho nên cho dù Tần Phong không được cho hắn bất kỳ vật gì, Dịch Thu cũng sẽ đem giọt này linh long tiên nhũ không chút nào do dự cho Tần Phong. Bất quá Dịch Thu biết, lấy Tần Phong tính cách, hơn phân nửa không có xuống phải hắn linh long tiên nhũ, lập tức trầm ngâm thoáng cái, nói, như vậy đi, 10 giọt hoàng phẩm yêu thú huyết tinh, ta cũng dùng không được, ngươi cho ta 5 giọt là đủ, bằng không nói, giọt này linh long tiên nhũ ta liền nhường cho người khác. Tần Phong minh bạch Dịch Thu đây là cố ý đưa cho hắn, vì vậy cũng sẽ không nhún nhường, cười nói, được, 5 giọt liền 5 giọt đi. Thương nghị đã định, hai người liền đem trao đổi lên tới. Nơi xa thấy như vậy một màn, hoa phục lão giả và áo lục thanh niên đều bị sắc mặt tái xanh, vốn cho là bọn họ lưỡng đại hoàng phủ dưới sự liên thủ, tất nhất định đủ theo Tần hoàng phủ trong tay đoạt lại linh long tiên nhũ, nhưng mà không nghĩ tới, nửa đường liền nhưng giết ra cái Dịch Thu. Hơn nữa càng không nghĩ đến đánh là, trong tay người này lại có cựu cấp minh văn nguyên loại này vô giá vật, khiến cho phải ban đầu tới tay vật, nhưng liền như vậy không cánh mà bay, trong lòng có thể nói là đã là phiền muộn, vừa tức giận. Hai người nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, cũng mang theo vài phần băng lãnh. Dịch Thu sao? Chuyện hôm nay, chúng ta Diệp Hoàng phủ ghi nhớ, sau đó ngươi khác rơi vào chúng ta Diệp Hoàng phủ trong tay, bằng không tất định gọi ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Hoàng phủ quản gia trong lòng hừ lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh lóe lên, sắc mặt tái xanh ly khai phòng bán đấu giá. Về phần người khác quần, nhìn thấy đại hội đấu giá sau khi kết thúc, cũng đều ly khai. Lúc này, Băng Hoàng Tuyết Cơ cùng Dịch Nhã Hinh lần lượt xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh. Dịch Thu không nói hai lời đem còn lại một giọt linh long tiên nhũ ném cho Băng Hoàng Tuyết Cơ nói, đây là cho ngươi. Băng Hoàng Tuyết Cơ đôi mắt đẹp nháy mắt, chán nhỏ thấp, nói, đà tạ. Thấy như vậy một màn, một bên Tần Phong ánh mắt lập lòe xuống, quan sát Băng Hoàng Tuyết Cơ một cái, lại cười nói, Dịch Thu hiền đệ quả nhiên là diễm phúc không cạn, chẳng những bắt được Huyền Tông thánh nữ trái tim, hôm nay vị cô nương này cũng là nhất đẳng mỹ nhân, bực này diễm phúc, chính là vì huynh cũng không ngừng hâm mộ a. Nghe lời này một cái, Dịch Thu tự nhiên biết Tần Phong hiểu lầm, cười khổ nói, Tần huynh nói giỡn, nàng là ta một sư tỷ mà thôi, cũng không như ngươi tưởng tượng vậy. Sư tỷ sao? Tần Phong lại không phải người ngu, ban nay hắn theo Băng Hoàng Tuyết Cơ thẹn thùng trên nét mặt, không khó nhìn ra, nữ tử này đối Dịch Thu hơn phân nửa đã động tình tố, chỉ bất quá thoạt nhìn hắn cái này hiền đệ còn không có phát hiện mà thôi. Bất đắc dĩ cười, Tần Phong cũng không có truy vấn. Đúng, Dịch Thu hiền đệ, ngươi tuy là kiếm được Linh Long Tiên Nũ, nhưng cũng đắc tội Diệp Hoàng phủ cùng Tề Hoàng phủ lưỡng đại hoàng phủ, ta sợ bọn người kia sẽ tìm làm phiền ngươi, không bằng các ngươi rời đến chỗ của ta đi đi, ở tại chúng ta Tần Hoàng phủ, bất luận kẻ nào cũng không dám đem các ngươi thế nào. Dịch Thu nhưng thật ra cũng không lo lắng, dù sao có Băng Hoàng Tuyết Cơ tại, coi như Diệp Thiên Kiếm Hoàng tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem bọn họ thế nào, càng hợp bọn họ thân ở Kiếm Đế Thành bên trong, Diệp Thiên Kiếm Hoàng cũng rất không có khả năng có dũng khí không kiêng nể gì cả tại Kiếm Đế Thành bên trong động thủ. Dù sao chuyện hôm nay tỉnh, không cần quá lâu, toàn bộ Kiếm Đế Thành đều có thể biết, nếu như Diệp Thiên Kiếm Hoàng không muốn tiếng xấu vang dền nói, tuyệt đối sẽ không lại bên ngoài đối với bọn họ có động tác gì. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lắc lắc đầu nói, cảm ơn Tần huynh hảo ý. Bất quá cái kia khách sạn ta đã sớm ở quen thuộc, không quá vui vẻ đổi lại chỗ. Nghe nói như thế, Tần Phong cũng sẽ không miễn cưỡng, thoại phong nhất chuyển nói, đúng, luận kiếm đại hội còn có hơn một tháng sẽ bắt đầu, không biết hiền đệ đã chuẩn bị thế nào. Chuẩn bị không sai biệt lắm. Được, đã như vậy, đại hội trước khi bắt đầu, ta liền đến khách sạn tìm ngươi, sau đó dẫn ngươi tham gia luận kiếm đại hội. Một lời là định. Thương nghị đã định, lại sau khi tán gẫu mấy câu, Dịch Thu liền cùng Băng Hoàng Tuyết Cơ đám người ly khai đấu giá hội, trở lại khách sạn trong đó. Vì vậy kế tiếp thời gian, Băng Hoàng Tuyết Cơ cùng Dịch Nhã Hinh liền mỗi cái bế quan tu luyện, Dịch Thu thì tiếp tục tu luyện được Tinh Thần Kiếm Quyết chiêu thứ 2 đấu chuyển tinh di. Tuy là một kiếm này, hắn đã luyện thành, nhưng là lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển, tinh hà kiếm khí cải biến phương hướng tốc độ quá chậm, vẫn rất dễ dàng bị tránh thoát đi, cho nên hắn còn phải tiếp tục tu luyện mới được, tranh thủ đem này đấu chuyển tinh di cũng luyện đến đại thành cảnh giới. Đọc truyện. Tại Bách Diệp Kiếm Quyết, Bách Diệp Thành Kiếm. Diệp Hoàng phủ đại viện bên trong, một cái nam tử áo xanh, trong tay bấm ra một đạo kiếm quyết, tùy theo giữa hư không, cuồng phong gào thét, không biết từ nơi nào bay tới thành thiên thượng trăm tấm màu xanh biếc lá cây, tụ lại tới, trong sát na tạo thành một đạo bích kiếm lớn màu xanh lục. Đi. Lá cây ngưng tụ mà thành cự kiếm chém về phía trước, một tiếng ầm vang, trực tiếp đem cách đó không xa một chỗ đại thụ chặn ngang chặt đứt. Đùng đùng. Một bên, cái kia Diệp Hoàng phủ Diệp quản gia vỗ tay khen, công tử nhà ta quả nhiên là luyện kiếm kỳ tài, bất quá huyết vương nhị trọng tu vi, nhưng đã đem địa cấp trung phẩm kiếm quyết Bách Diệp kiếm quyết cũng luyện thành, kể từ đó, luận kiếm đại hội ai còn có thể vâng công tử đối thủ. Nam tử áo xanh kia trên mặt lộ ra vài phần vẻ ngạo nghễ, lập tức cười cười nói, Diệp quản gia, nghe nói cha ta để cho ngươi không có làm chuyện hoàn thành, cái kia Linh Long Tiên Nhũ đã bị người khác cướp đi. Khái khái, công tử chuyện này cũng không có thể oan ta, ban đầu ta và Tề Hoàng phủ người đã thương lượng xong, hơn nữa hết thảy đều dựa theo tính toán hành sự, thế nhưng không biết theo từ đâu chạy tới cái gọi Dịch Thu ra hỏa, dùng cựu cấp minh văn nguyên sinh sinh đem Linh Long Tiên Nhũ cướp đi. Dịch Thu sao? Nghe nói người này tại Thiên Mệnh bảng phía trên lực gáp Tần Phong cùng Hiên Viên Vân Thiên, trở thành Thiên Mệnh bảng số 1, thiên phú tại phía xa Huyền Tông Thánh Nữ cùng Hiên Viên Thái Tử trên, bất quá nam tử áo xanh trong mắt lóe lên một châm trọng, bất quá luận kiếm đại hội, so là kiếm đạo, mà không phải hắn, coi như hắn thiên phú có khả năng nghiền ép Huyền Tông Thánh Nữ, thế nhưng tại luận kiếm đại hội trên, hắn cũng nhất định phải quỳ ta Lá Vô Nhan trước mắt. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 635, đấu vòng loại bắt đầu. 21 tháng sau, luận kiếm đại hội rốt cuộc mở. Một ngày này, Dịch Thu đem Băng Hoàng Tuyết Cơ cùng Dịch Nhã Hinh ném ở khách sạn tu luyện, mình thì mang theo Thanh Ngọc Tử Ngọc hai nữ đi theo Tần Phong hướng về luận kiếm đại hội nơi so tài đi tới. Dịch Thu hiền đệ, nay luận kiếm đại hội chia làm hai giai đoạn, một là đấu vòng loại giai đoạn, một là trận chung kết giai đoạn. Đấu vòng loại giai đoạn chia làm Đông Thành, Tây Thành, Thành Bắc, Nam Thành tứ đại thi đấu khu, từng cái thi đấu khu có 8 kiếm tử chi vị, chỉ có đoạt được kiếm tử ghế mới có tư cách tiến nhập ngày kế trận chung kết giai đoạn. Trong Đông Thành thi đấu khu, do chúng ta Tần Hoàng phủ quản khống, cho nên thi đấu thời gian tuyệt đối có thể bảo đảm công bằng. Trên đường đi, Tần Phong thao thao bất tuyệt đem liên quan tới luận kiếm đại hội rất nhiều công việc từng cái nói ra. Trong bất chi bất giác, vài người liền tới đến khu Đông Thành trên quảng trường. Lúc này liền gặp được to như vậy trên quảng trường, đồng nhiên xúc lập 8 thật lớn chiến đài, mỗi chiến đài bốn phía cũng vây quanh lấy ngàn mà tính võ giả. Đương nhiên nhiều người như vậy, tuyệt đại phần nhiều là đều là vây xem, chân chính có tư cách tham gia luận kiếm đại hội nhiều nhất cũng liền mấy trăm người. Bất quá vẫn là như vậy, số lượng này cũng cực kỳ khổng lồ. Dù sao một cái chiến đài chính là mấy trăm người, 8 chính là mấy nghìn người, 4 cái thi đấu khu chính là trên vạn người. Nhiều người như vậy cũng chỉ có 3-12 người mới có thể tấn cấp đến trận chung kết giai đoạn, như vậy có thể thấy được này luận kiếm đại hội cạnh tranh bực nào tàn khốc. Không chút khách khí nói, có khả năng tấn cấp trận chung kết giai đoạn kiếm tu, tất định một cái đều là cao nhất kiếm thuật thiên tài. Dịch Thu hiền đệ, một hồi đấu vòng loại bắt đầu, người nào nếu là có thể tại đây 8 trên chiến đài, đầu tiên thắng liên tiếp 10 trận, người nào liền sẽ giành thắng lợi một vị kiếm tử ghế. Thắng liên tiếp 10 trận sao? Dịch Thu mắt sáng lên, nói, quy củ này thoạt nhìn công bằng, thế nhưng dường như lỗ hở hơi lớn đi, dù sao nếu như người nào sớm an bài 10 người khiêu chiến bản thân, sau đó cố ý nhận thua, chẳng phải xuống lấy được một tịch kiếm tử chi vị. Ha ha, Dịch Thu hiền đệ yên tâm, tỉ thí thời điểm, sẽ có chúng ta kiếm hoàng phủ phái ra 8 huyết tôn cường giả đi ra trông coi, người nào nếu như ăn gian, tự nhiên một cái là có thể nhìn ra, đến lúc đó không chỉ so với thử tư cách bỏ quyền, hơn nữa còn sẽ bị đuổi ra kiếm đế thành, vĩnh viễn không được tham gia luận kiếm đại hội, cho nên tình hình chung phía dưới, là tuyệt đối không có người dám ăn gian. Thần Phong nói như thế. Dịch Thu gật đầu, chính muốn nói gì, đồng nhiên giữa, quảng trường 4 phía đột nhiên an tĩnh lại, lập tức liền thấy 8 trên chiến đài. Đồng nhiên xuất hiện 8 sau lưng trường kiếm võ giả, tu vi đều huyết tôn cảnh trở lên. Luận kiếm đại hội đấu vòng loại đúng là bắt đầu, vẫn quy củ cũ, một cái chiến đài chính là một gã kiếm tử ghế, người nào nếu là một cái trên chiến đài thắng liên tiếp 10 trận nói, liền sẽ trực tiếp lấy được kiếm tử hy vọng, tấn cấp trận chung kết giai đoạn. Tỉ thí thời gian, toàn bộ võ giả đều chỉ có thể sử dụng tỉ thí chuyên dụng thiết kiếm, tu vi cũng phải áp chế ở huyết vương nhất trọng, nếu như làm trái quy củ người, trực tiếp đuổi ra kiếm đế thành. Được, bắt đầu tỉ thí đi. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe là tạ vài tiếng, 8 trên chiến đài lập tức lướt lên 8 đạo thân ảnh. Chỉ có thắng liên tiếp 10 trận dưới tình huống mới có thể lấy được kiếm tử ghế, cho nên vô luận là xuất thủ trước vẫn là sau xuất thủ cũng không có bất kỳ khác biệt. Vì vậy luôn có một ít đối với thực lực mình tự tin lại rất nóng ruột võ giả, dĩ nhiên là không kịp chờ đợi đều leo lên chiến đài. Mà liền đợt thứ nhất võ giả đều leo lên chiến đài sau, lại có mấy đạo thân ảnh bay vút phía trên chiến đài. Rất nhanh, 8 chiến đài bắt đầu kịch liệt tranh đấu lên. Cũng không lâu lắm, liền có người thua trận, đón lấy lại có người xung lên. 8 chiến đài, bóng người giao thoa, kiếm khí ngang dọc. Mà chiến đài bốn phía, vây xem võ giả thì buộc phát ra một trận lại một trận tiếng ủng hộ, trang diện có thể nói là phi thường náo nhiệt. Dưới đài Dịch Thu cũng không có gấp xuất thủ, mà là tại dưới chiến đài, quan sát đến đi lên tỉ thí những võ giả đó. Hắn phát hiện, có dũng khí chờ thêm chiến đài võ giả, xác định mỗi cái đều là kiếm thuật thiên tài, cho dù kiếm thuật kém cỏi nhất, cũng đều nắm giữ huyền cấp trung phẩm kiếm quyết, phần đông đều đã nắm giữ huyền cấp thượng phẩm kiếm quyết, thậm chí có số rất ít tu luyện kiếm quyết, e sợ có địa cấp hạ phẩm cấp bậc. Đương nhiên đến nay, còn không có có người nào võ giả kiếm quyết có thể với hắn tinh hà kiếm quyết so sánh. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, dù sao tinh hà kiếm quyết chính là địa cấp thượng phẩm kiếm quyết, cho dù là tứ đại hoàng phủ bốn vị kiếm hoàng tu luyện kiếm quyết, cũng không gì hơn cái này, cho nên tại luận kiếm đại hội cái này cấp bậc tỷ thí trên, tất nhiên nhìn không thấy đẳng cấp rất cao kiếm quyết. Dịch Thu hiền đệ, không có ý định đi lên sao? Thấy Dịch Thu vẫn không nhúc nhích đứng ở bên cạnh, không chút nào lên đài ý tứ, Tần Phong không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Dịch Thu cười nói, đương nhiên đi lên, bất quá còn không sốt ruột. Dịch Thu nói xong, lại im lặng quan sát chốc lát, liền tùy ý chọn một chỗ chiến đài, lắc mình xuất hiện ở đó trên chiến đài. Mà khi hắn xuất hiện tại chiến đài khoảnh khắc, chiến đài bên cạnh Huyết Tôn Tài Phán lập tức hướng hắn ném ra một bả thiết kiếm. Tiếp nhận thiết kiếm, suy nghĩ xuống, phát hiện kiếm này tuy là bình thường, đồng thời kiếm thể trên không có một chút minh văn, nhưng là lại rất nặng không gì sánh được, cứng rắn dị thường. Dễ nhận thấy không phải bình thường tài liệu luyện chế mà thành. Lúc này, trên chiến đài là một cái vừa mới thắng được Tử Sam kiếm tu, người này thoạt nhìn 34-35 tuổi, dung mạo gầy gò không gì sánh được, ánh mắt mang theo vài phần trào phúng quan sát Dịch Thu hai mắt, nhìn thấy Dịch Thu trẻ tuổi như vậy, không khỏi nói móc nói, tiểu tử, bằng chừng ấy tuổi, sẽ tới tham gia luận kiếm đại hội, ngươi cũng quá không đem luận kiếm đại hội để vào mắt đi. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nói, các hạ nói giỡn, ta bao lớn niên kỷ, cùng này luận kiếm đại hội có quan hệ gì, coi như ngươi niên kỷ lớn hơn nữa, thế nhưng cũng không cũng phải tu vi áp chế ở huyết vương nhất trọng sao. Ha ha, thật là ngu hàng, ngươi đã biết, luận kiếm đại hội chỉ có thể dùng huyết vương nhất trọng tu vi, ngươi cũng có thể minh bạch có thể hay không thắng được, toàn dựa vào bản thân kiếm pháp mạnh yếu, nhưng mà bất luận cái gì kiếm pháp cao cấp, đều phải quanh năm suốt tháng khổ luyện, uy lực mới có thể hiện hiện ra. Giống như ta tu luyện huyền cấp thượng phẩm kiếm quyết, thanh xà kiếm quyết, loại người bình thường, thời gian 3 năm, chỉ có thể tu luyện tới tinh thông cảnh giới, thời gian 10 năm, mới có thể tu luyện cảnh giới đại thành, mà ta dùng dòng dã 10 thời gian 3 năm, đem này kiếm quyết tu luyện tới lô hỏa thuần thanh tình trạng, uy lực có thể so địa cấp hạ phẩm kiếm quyết. Mà ngươi bất quá 20 mấy tuổi, nhất định là tu luyện kiếm pháp không bao lâu, cho nên coi như ngươi luyện tập kiếm quyết bản thân phẩm cấp cao tới đâu, cũng không cách nào đem kiếm kia quyết uy lực chân chính phát huy được. Ai mạnh ai yếu, còn cần ta nói tỉ mỉ sao? Tử Sam nam tử vô cùng đắc ý nói ra, lời nói trong đó âm ỉ mang theo vài phần giáo huấn giọng, khiến cho phải Dịch Thu nghe sau trong lòng cười thầm không thôi, người này thật đúng là đủ tự tin a. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 636, thắng liên tiếp 9 trận. Các hạ nói thật không tệ, kiếm quyết vũ kỹ nhất định phải tiêu hao đại lượng thời gian tu luyện mới có thành liền, thời gian càng dài, hỏa hậu cũng càng đủ, kiếm pháp uy lực cũng càng thêm kinh khủng. Dịch Thu cười cười, thuận theo được cái kia Tử Sam võ giả nói ra. Nghe nói như thế, Tử Sam võ giả chân mày cau lại, lộ ra vài phần vô cùng kinh ngạc nét mặt, dễ nhận thấy không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà không có tức giận, ngược lại đối với hắn quan điểm tán thành, chẳng lẽ bản thân mấy câu nói, để tiểu tử này hiểu ra, biết khó mà lui. Nghĩ tới đây, Tử Sam võ giả trên mặt lộ ra vài phần đắc ý. Bất quá Tử Sam võ giả còn chưa cao hứng quá lâu, Dịch Thu lời kế tiếp, cũng là để sắc mặt hắn đông khó chịu. Bất quá chúng ta nói những thứ này, đã có một cái tiền đề, đó chính là đối kiếm ngộ tính, một người ngộ tính quá kém người, coi như nơi khác luyện kiếm 10 năm, cũng chưa chắc như một thiên tài luyện kiếm một ngày thu hoạch rất lớn, cho nên nói riêng về thời gian tới đậy nắp kết luận nói, thực sự quá buồn cười nhiều. Dịch Thu nói bóng gió, Tử Sam võ giả tự nhiên đã sớm nghe được, ánh mắt nhất thời trầm xuống nói, "Hử, ý ngươi là, ngươi đối kiếm ngộ tính mạnh hơn ta?" Dịch Thu cười nhạt, nói, "Không phải mạnh, mà là không ở một cảnh giới phía trên, đánh bại ngươi, ta không cần dùng bất kỳ kiếm pháp nào chiêu thức liền đầy đủ. Cuồng vọng, đã như vậy, sẽ để cho ta thật tốt lĩnh giáo ngươi cao chiêu." Tử Sam võ giả nghe được Dịch Thu nói, biểu hiện trên mặt nói không nên lời dữ tợn, phải biết rằng, nơi khác tại gia tộc bọn họ, thế nhưng cực kỳ nổi tiếng kiếm thuật thiên tài, tuy là cùng những thứ kêu cao nhất kiếm thuật thiên tài không cách nào so sánh, nhưng là lại cũng có chút danh tiếng. Cho nên chưa từng bị qua bực này khinh thị. Hơn nữa này khinh thị hay là đến từ một cái hơn 20 tuổi võ giả, cái này bảo hắn làm sao có thể chịu được. Lúc này hét lớn một tiếng, giơ lên thanh thiết kiếm kia, muốn thi triển kiếm pháp. "Hừ, ngươi kiếm quá chậm." Dịch Thu mắt sáng lên, thân ảnh nhẹ nhàng lay động phía dưới, đột nhiên xuất hiện ở đó Tử Sam võ giả phía trước, lập tức trong tay thiết kiếm, nhanh như thiểm điện vậy đâm ra. Vút vút. Ba tiếng lợi hại tiếng xé gió vang lên, không chờ Tử Sam võ giả tới kịp thi triển kiếm pháp, Dịch Thu thiết kiếm đã ra sau tới trước, ba kiếm hợp nhất, hướng về kia Tử Sam võ giả ngực đâm tới. Dịch Thu một kiếm này không có bất kỳ chiêu thức đáng nói, chỉ dựa vào bạch hổ huyết mạch xuất kiếm tốc độ cùng chí tôn long lực chân long lực, vì vậy tốc độ xuất thủ có thể nói như tia chớp, Tử Sam võ giả mặc dù kiếm pháp cường thịnh trở lại, cũng căn bản không kịp thi triển, chỉ phải cuống quýt giơ lên thiết kiếm ngăn ở ngực. Ken ken ken. Một trận chói tai kim chúc đụng nhau thanh âm vang lên sau, Tử Sam võ giả nhất thời cảm thụ được một cổ lực lượng kinh khủng, do dịch thu thiết kiếm truyền vào nơi khác trên thân kiếm, bá đạo không gì sánh được lực lượng, nhất thời chấn nơi khác eo bàn tay tê dại, ngực sắp đứt. Phúc. Tử Sam võ giả liền lùi lại vài chục bước, mới đứng vững, trong miệng nhất thời phun ra một đạo máu tươi, hiển nhiên là bị thương nặng. Dưới đài mọi người thấy như vậy một màn, đều bị trợn mắt hốt mồm, cái này dịch thu thật mạnh, cũng chỉ là không tầm thường chút nào, không có bất kỳ chiêu thức đáng nói nhất kiếm, liền đem này Tử Sam võ giả trọng thương, thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Lúc này, chính là một bên kiếm tôn Tài Phán, cũng không khỏi con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Thật nhanh kiếm, này xuất kiếm tốc độ, e sợ cho dù cùng ngưng luyện tốc chi kiếm tâm người so, cũng không hề yếu đi, lẽ nào người này ngưng luyện tốc chi kiếm tâm hay sao? Thế nhưng điều này sao có thể, nơi khác mới hơn 20 tuổi mà thôi. Lúc này, Dịch Thu nhìn cái kia bị nơi khác nhất kiếm trọng thương Tử Sam võ giả, cười nhạt, nói, ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại phục sao tức? Tử Sam võ giả khí sắc sợ hay nói, ngươi xuất kiếm tốc độ làm sao nhanh như vậy? Còn ngươi nữa lực lượng, thật chẳng qua là huyết vương nhất trọng sao? Ngươi không sẽ là An Gian đi. An Gian. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra, nếu như An Gian nói, ngươi biết phải Tài Phán còn có thể để cho ta ở lại trên chiến đài sao? Cho nên ngươi chính là nhanh chóng bỏ quyền đi, bằng không tiếp theo kiếm, ta khả năng liền không bảo đảm sẽ không đả thương đến ngươi. Nghe nói như thế, Tử Sam võ giả sắc mặt tái nhợt vài phần, mặc dù có nhiều không cam lòng, thế nhưng nơi khác cũng biết, đối mặt Dịch Thu nơi khác xác định căn bản không có chút sức chống cự nào, vì vậy khẽ cắn môi sau, liền sắc mặt tái xanh ly khai. Được, vị kế tiếp đi. Đánh bại Tử Sam võ giả sau, rất nhanh lại liên tục có 7-8 cái võ giả leo lên chiến đài, nhưng mà kết quả nhưng cơ hồ không có một cái có thể làm cho Dịch Thu thi triển ra một chiêu nửa thức, thậm chí cũng không có người có thể tại Dịch Thu thủ hạ đi qua 3 cái hiệp. Dịch Thu dựa vào Bạch Hổ huyết mạch kinh khủng xuất kiếm tốc độ cùng Chân Long huyết mạch lực lượng cuồng bạo, dễ dàng lần bại 9 người, khiếp sợ toàn bộ quảng trường. Người ở tại tràng nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt không tiếp tục trước đó vậy khinh thị, mà là mỗi cái tràn ngập kiên kỵ. Dịch Thu hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, 9, tới một cái nữa là có thể tấn cấp trận chung kết đi. Mắt sáng lên, Dịch Thu nhìn phía dưới mọi người, nói, còn có vị ấy nhân huynh, nguyện ý bắt đầu chỉ giáo 1, 2. Tiếng nói vừa dứt, phía dưới tất cả mọi người đồng loạt lui về phía sau một bước. Dễ nhận thấy triệt để bị Dịch Thu thực lực chấn nhiếp, ai cũng không dám lại đi lên khiêu chiến. Chờ cả buổi, cũng không có ai lên đài, Dịch Thu chẳng những có chút buồn bực lên, biết sớm như vậy, nơi khác cũng không biểu hiện cường thế như vậy tốt hại phải bây giờ không có người tiếp tục khiêu chiến, rơi vào đường cùng, ánh mắt nhìn về phía Tài Phán nói, không có ai khiêu chiến làm sao bây giờ. Tài Phán ho khan hai tiếng nói, trong vòng nửa canh giờ, nếu như không người dám tiến lên khiêu chiến, coi như ngươi tự động tấn cấp. Nghe nói như thế, Dịch Thu yên lòng. Với hắn mà nói chỉ cần tấn cấp trận chung kết liền đầy đủ, còn như thắng liên tiếp mấy trận mà nói, đối với hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau nửa canh giờ, Dịch Thu tại không người khiêu chiến dưới tình huống, thuận lợi tấn cấp luận kiếm đại hội trận chung kết. Mà giờ khắc này, nơi khác 7 cái chiến đài vẫn tại kịch liệt tranh đấu được. Dịch Thu hiền đệ, ngươi thực lực này cũng quá khoa trương, rõ ràng là so đấu kiếm pháp, thế nhưng ngươi nhưng căn bản không có thi triển kiếm pháp, chỉ dựa vào Bạch Hổ huyết mạch chi lực, liền ung dung tấn cấp. Phòng trưng lần này luận kiếm đại hội số 1 chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thấy Dịch Thu đi xuống chiến đài sau, Tần Phong đụng lên đến, vừa cười vừa nói. Dịch Thu lắc đầu, nói, đây chẳng qua là đấu vòng loại thôi, bắt đầu đều là một ít nhân vật bình thường, liền một cái tu luyện địa cấp kiếm quyết cũng không có, nếu như gặp phải chân chính kiếm pháp cao thủ nói, chỉ bằng vào những thứ này còn là không có khả năng đơn giản giành thắng lợi. Dịch Thu hiền đệ nói không sai, hôm nay chẳng qua là đấu vòng loại, ngày mai mới là chân chính đấu võ ngày, phải biết rằng có khả năng tấn cấp trận chung kết võ giả, không có một là người yếu. Thực lực đều rất cường đại, đặc biệt Diệp Hoàng phụ Diệp Vô Nhan càng phải như vậy, cho nên Dịch Thu hiền đệ muốn lấy được lần này luận kiếm đại hội danh đầu nói, vạn không thể phất lờ. Ừ, Tần huynh yên tâm đi, ngày mai ta chắc chắn đoạt được luận kiếm đại hội danh đầu. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 637, Diệp Vô Nhan khiêu khích. Tuy là sắc trời vừa mới sáng lên, thế nhưng kiếm đế trên quảng trường cũng đã tụ tập chi chít đoàn người, đem kiếm đế quảng trường vây cái nước chảy không lọt. Mọi người đều biết hôm nay là luận kiếm đại hội trận chung kết, có khả năng tiến nhập trận chung kết người đều là các đại thi đấu khu chọn lựa ra thiên tiêu, cho nên trận chung kết chi chiến nhất định là buổi diễn kinh diễm, vì vậy ai cũng không muốn bỏ qua như vậy một trận thị giác thị yến. Dịch Thu cầm trong tay tham gia trận chung kết lệnh bài, theo trong đám người nặn ra, sau đó trở về trung ương trên quảng trường, từ xa nhìn lại, liền thấy quảng trường ngay chính giữa xúc lập một tòa thật lớn chiến đài. Mà giờ khắc này, ngay khi giữa quảng trường trên chiến đài đứng một loạt võ giả, dễ nhận thấy đều là tứ đại thi đấu khu chọn lựa ra lấy được kiếm tử ghế thiên tiêu võ giả. Dịch Thu mắt sáng lên, đi tới. Vừa mới đi tới trước mặt, đám kia võ giả trong đó, một cái dung mạo thanh niên anh tuấn dẫm trận tại chỗ ra, mặt mang một chút lánh khốc nụ cười đi tới Dịch Thu phía trước. Người tiểu là Dịch Thu? Ừ. Dịch Thu thấy người này sắc mặt khó coi, không khỏi cau mày một cái, trong lòng có chút mờ mịt, người này nơi khác nhưng cũng không nhận ra, thế nhưng vì sao đối với hắn tràn ngập địch ý đây? Các hạ là người phương nào, vì sao ngăn ta lại lối đi? Ta gọi Diệp Vô Nhan. Diệp Vô Nhan? Dịch Thu mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách người này đối với hắn tràn ngập địch ý, nguyên lai nơi khác chính là cái kia Diệp Gia Thiên Kiêu Diệp Vô Nhan. Ngày đó đấu giá hội phía trên, Dịch Thu dùng cựu cấp minh văn nguyên theo Diệp Gia trong tay cướp đi Linh Long Tiên Nũ, cho nên toàn bộ Diệp Gia cũng đem hắn coi là cựu địch, hôm nay cái này Diệp Vô Nhan có thủ với hắn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dịch Thu cười nhạt, nguyên lai là Diệp công tử, không biết Diệp công tử đột nhiên ngăn ta lại là có chuyện gì sao? Diệp Vô Nhan khỏe miệng nhất câu, lộ ra vài phần vẻ ngạo nghễ, nói: "Ta tới liền là để cho ngươi biết, kế tiếp tỉ thí, ngươi cầu khẩn ngàn vạn lần không nên đụng tới ta, bằng không ta sẽ nhường ngươi chết rất khó nhìn. Phải không?" Dịch Thu trong mắt lóe lên một tia trào phúng, mặt không chút thay đổi trả lời: "Vậy ta nhưng thật ra hy vọng theo ngươi gặp, ta muốn nhìn một chút, ngươi này Diệp gia kiếm thuật thiên tiêu, đến có bản lãnh gì như vậy tự ngạo?" "Hừ, Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi quả nhiên rất ngông cuồng, bất quá ngươi cho rằng ngươi đánh bại Hiên Viên Vân Thiên, liền liền vô địch thiên hạ sao? Tại luận kiếm đại hội trên, chỉ so với kiếm thuật, không thể so nơi khác, tại kiếm thuật phía trên, ngươi mãi mãi cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Cho nên chúng ta gặp, ngươi cảm thấy ngươi có chút phần thắng sao?" Diệp Vô Nhan ngẩng đầu, mang trên mặt tự tin vô cùng nét mặt. "Nói đừng nói quá vẹn toàn, vạn nhất sau đó vẽ mặt, khả năng liền không tốt." Dịch Thu cười nhạt một chút, cũng không có lại để ý tới người này, trực tiếp đi vào đội ngũ trong đó. Nhìn thấy Dịch Thu coi nhẹ bản thân, Diệp Vô Nhan nắm đấm dùng sức cầm cầm, trong mắt buộc phát ra một luồng kinh thiên hàn mang, âm thầm thề: "Tiểu tử, không cần ngươi hiện tại càng rỡ, một hồi ta sẽ để cho ngươi biết ta Diệp Vô Nhan kinh khủng." Cũng không lâu lắm, một người trung niên võ giả xuất hiện tại trên quảng trường, đi tới Dịch Thu đám người phía trước. Mặc áo bào trắng trung niên võ giả, đứng chắp tay, lông mày nhăn lại, hướng về kia 32 đạo thân ảnh nói: "Các ngươi 32 người, là tứ đại thi đấu khu chọn lựa ra 32 vị kiếm tử, mỗi người đều là kiếm thuật thiên tài, bất quá có thể đi vào kiếm tông cũng chỉ có 8 người. Cho nên kế tiếp tỉ thí, chính là chọn lựa này 8 vị thiên tiêu. Một hồi các ngươi 32 người 22 quyết đấu, tiến hành đấu loại, cuối cùng có thể lưu lại 8 người, liền có thể tiến nhập nội tông. Nghe hiểu sao?" "Minh bạch." 32 người cùng kêu lên đáp lại. Trung niên kia võ giả gật đầu, xuất ra một cái ống trúc nói: "Được rồi, tiếp đó, các ngươi liền đến nơi này của ta rút thăm, dựa theo rút thăm trình tự tiến hành tỉ thí." Không nói nhảm, 32 người đều tiến lên theo trong ống trúc, mỗi cái rút ra một căn cây thăm. Dịch Thu mở ra bài tử, chỉ thấy trong tay mình nhãn hiệu chính là số 11. "Được, số 1 và số 2 phía trên chiến đài đi." Tiếng nói vừa dứt, rút được số 1 và số 22 võ giả lắc mình xuất hiện tại trên chiến đài. Một là tử sam nam tử, cái khác còn lại là dung mạo xinh đẹp nữ tử. Hai người đều là hơn 30 tuổi, thi triển kiếm pháp cũng đều tại huyền cấp thượng phẩm, vì vậy thực lực không sai biệt nhiều, chiến đấu kịch liệt hồi lâu, dung mạo kia xinh đẹp nữ tử mới may mắn thắng được. "Được, rút được số 3, số 4 võ giả lên đi." Rất nhanh một trận lại một cuộc tỉ thí kết thúc. Số 11 giao đấu số 12. Theo đang nói, Dịch Thu bước trên chiến đài, rất nhanh nơi khác đối diện, xuất hiện một cái tuấn lãng nam tử. Thấy cái này tuấn lãng nam tử lên sân khấu sau, đoàn người phía dưới vang lên không nhỏ ồn ào. "Lương Trúc, nghe nói người này thế nhưng Lương Hoàng phủ thiên tài, thân đều thất phẩm kiếm mạch, là lần này tiến nhập lấy được 8 người đứng đầu ghế tiếng hô cao nhất một trong mấy người, thực lực rất mạnh a. Vòng thứ nhất liền gặp mạnh như vậy người, người này vận khí không tốt lắm a." "Hắc hắc, vậy cũng chưa chắc, ngươi không biết cùng Lương Trúc giao đấu người sao? Đây chính là gần nhất danh tiếng tăng lên huyết mạch đại lục thiên kiêu số 1, Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu, theo ta thấy Lương Trúc chưa chắc là đối thủ của hắn." "Ha ha, thiên kiêu số 1 thì như thế nào? Chớ quên luận kiếm đại hội, so là kiếm pháp, nơi khác huyết mạch lợi hại hơn nữa, thế nhưng kiếm pháp rất rưỡi, một dạng không sẽ là Lương Trúc đối thủ, trong mắt của ta trận này vẫn là Lương Trúc thắng." Mọi người nghị luận ầm ĩ, lời nói trong đó, tuyệt đại đa số cũng thấy được Lương Trúc. "Tại hạ Lương Trúc, Lương Hoàng phủ người." "Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu." Dịch Thu báo ra tính danh sau, liền bàn tay hướng nắm vào trong hư không một cái, một bả thiết kiếm từ lòng bàn tay hắn trong đó ngưng tụ ra. "Các hạ ra tay đi." Gọi Lương Trúc nam tử mắt sáng lên, trong mắt lóe lên một chút khinh miệt, giơ lên trong tay thiết kiếm hướng về Dịch Thu đâm tới. "Địa cấp hạ phẩm, Khai Sơn kiếm quyết." Ầm. Lương Trúc trong tay thiết kiếm, sự ngưng tụ ra một đạo kể to khoảng 10 trượng thật lớn kiếm ảnh, theo thiên chẳng rơi, hướng về Dịch Thu chém tới, làm như muốn đem Dịch Thu chém làm hai đoạn. Vừa ra tay chính là tuyệt kỹ. Cái này Lương Trúc hiển nhiên là không có ý định cho Dịch Thu cơ hội xuất thủ. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, phi xương kiếm nháy mắt đưa ngang một cái, cụ phong kiếm thuẫn ngưng tụ ra. Thình thịch. Thật lớn kiếm ảnh chém ở kiếm kia thuẫn trên, phát ra một tiếng nổ kinh thiên tiếng. Kiếm thuẫn cùng thật lớn kiếm ảnh đồng thời bể ra. Bạch. Kiếm thuẫn vỡ vụn sau, Dịch Thu thân ảnh nháy mắt lướt đi, tựa như tia chớp xuất hiện ở đó Lương Trúc phía trước, trong tay thiết kiếm, trực tiếp hướng về Lương Trúc chém tới. Lương Trúc biến sắc, vội vàng đem trường kiếm dựng ngược, hướng về Dịch Thu thiết kiếm chặn lại. Dịch Thu mắt sáng lên, chí tôn long lực quán chú giữa hai tay, thiết kiếm phía trên lực lượng nháy mắt để thăng mấy lần, nhất thời đem Lương Trúc thiết kiếm chấn run lên. Lương Trúc kêu lên một tiếng đau đớn, nhất thời biết phải eo bàn tay tê dần, bảo kiếm trong tay trực tiếp rời khỏi tay. Dịch Thu nhân cơ hội tiến lên, sử dụng kiếm chui đụng vào Lương Trúc trên ngực, sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp đem Lương Trúc theo trên lôi đài đánh bay ra ngoài. Lăn xuống đi. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 638, song trọng nguy cơ. Gào to một tiếng, Dịch Thu trực tiếp đem Lương Trúc đưa xuống lôi đài.